không chỉ là nàng vị trí lớp học, liền ngay cả cách vách mấy cái ban, đều đã nghe nói. Nhìn thấy nàng liền đi vòng. Minh Thủ phát hiện nàng đi phòng ăn không cần xếp hàng, mua quả vật cũng không cần xếp hàng sau, liền quả quyết tiếp nhận chính mình mới thiết lập. Thư Tuyết vốn tưởng rằng, Minh Thủ sẽ bị những lời đồn đãi này, chơi đùa không chịu nổi gánh nặng. Ai biết nàng trả qua đến thật vui vẻ. Người điên thế giới, nàng không quá rõ. Mọi người chú ý Minh Thủ có hay không có bệnh, Thư Tuyết chuyện, người chú ý thì ít đi nhiều. Bởi vì sợ đồng học nổi lên nghi ngờ, cho nên mấy ngày nay, nàng đều là để cho Thư Hàng đưa nàng qua tới. Chưa từng xuất hiện đón xe tình huống, trong lúc nhất thời thật thật giả giả, mọi người cũng không phân rõ. An dưa quần chúng chỉ coi là hào phú ân oán nhìn. Tuyết Nhi tan học chúng ta đi đi dạo tinh quang SHOV đút, nghe nói có kiểu mới đây. Ta có chút việc, khả năng Thư Tuyết chần chờ không muốn đi. Ai nha Tuyết Nhi, chúng ta thật lâu đều không có đi rồi, đi nha, ta ngày hôm qua đi ngang qua, gặp các nàng nhà kiểu mới, nhưng dễ nhìn rồi, ta cảm thấy rất thích hợp ngươi. Thư Tuyết không muốn để cho người hoài nghi, chỉ có thể đồng ý. Nàng âm thầm tính toán một chút trong thẻ mình số dư, chỉ cần không mua quá đắt, hẳn đủ. Thư Tuyết tan học liền theo mấy cái kia đồng học đi rồi. Minh Thủ ngồi xe về nhà. Ở trên đường trì hoãn một hồi, tính giờ cơm trở về. Minh Thủ đem túi sách ném về phương hướng của phòng khách, bịch một cái đập phải thứ gì. Hướng phòng bếp đi bước chân ngừng một lát, nàng quay đầu nhìn lại. Trên ghế salon ngồi một cái nam nhân, béo mập túi sách, bị hắn một tay chặn lại, ống tay háo tung tích, lộ ra một đoạn đẹp mắt cổ tay. Nam nhân an tĩnh ngồi ở đó bên, nếu như không phải là túi sách rơi xuống âm thanh không đúng, nàng có lẽ đều không phát hiện được. Tiểu thư, dễ cầu từ trên lầu đi xuống, ngài trở về tới rồi. Minh Thủ hai tay cắm vào áo khoác trong túi, nhìn lấy trên ghế salon nam nhân, hắn tại sao lại ở chỗ này? Là như vậy tiểu thư, ta không phải là muốn cho ngài tìm thầy giáo dạy kèm tại ra sao? Vừa vặn Tuyên ca có rảnh rỗi, cho ngươi làm gia giáo, dạy ngươi bài tập, tiểu thư yên tâm, hắn tuyệt đối có thể dạy ngươi. Gia giáo? Minh Thủ ý không rõ cười lên, dễ cầu còn tưởng rằng nàng muốn cự tuyệt, ai biết nàng một hớp đáp ứng, được. Tuyên ca đem túi sách buông xuống, chẳng qua là hơi nghiêng xuống mặt, tia sáng buộc vòng quanh hắn đẹp mắt mặt mày. Biểu tình không hiện lên lạnh giá, khỏe môi thậm chí có nhỏ xíu đường cong, làm cho người ta chính là cái loại này lười biếng, không đếm xỉa tới tùy ý. Vậy mà mặc dù như thế, Minh Thủ đều không cảm giác được trên người của hắn nhân khí. Từ chối người ngàn dặm xa cách cùng lạnh lùng, là từ trong xương tản mát ra. Hắn cũng không có tiếp lời. Thật giống như bọn họ lúc này đàm luận, không có quan hệ gì với hắn. Minh Thủ ăn cơm tối xong, đi tới phòng khách, theo bên người nam nhân đem túi sách câu qua tới, ra giáo tiên sinh, lên lầu thôi. Tuyên ca thuận thế đứng dậy. Hai người thân cao lập lộ vẻ chênh lệch, hắn mặt mày rũ thấp, lười biếng nhìn lấy nàng, dẫn đường. Minh Thủ. Cao giỏi lắm a. Minh Thủ trà sắt lên lầu. Vẫn là lầu 4. Bị đánh nát thủy tinh, đã sớm thay mới, không nhìn ra vết tích, cái đó rơi xuống đất chung cũng bị rời đi ra ngoài. Lầu 2 căn phòng yêu cầu thay đổi đồ gia dụng, cho nên Minh Thủ tạm thời không có rời xuống đi. Căn phòng 4 cũng không lớn, Tuyên ca đi vào, thì càng lộ vẻ nhỏ hẹp chật trội. Tuyên ca kéo mướn phòng duy nhất cái ghế ngồi xuống, hướng về Minh Thủ đưa tay ra. Xách. Âm thanh rõ ràng liệt, còn như trong ngọn núi thanh tuyển. Không có mang về. Minh Thủ có lý chẳng sợ. Tuyên ca cùi trỏ chống giữ lưng ghế, thân thể bên ra một cái đường cong, không đếm xỉa tới ánh mắt rơi vào trên người nàng. Người cứu tô khấp. Minh Thủ trước mắt, tô bỏ là ai? Ai lấy như vậy một cái tên? Nhặt được chứ? Ít ngày trước, người cứu người kia. Minh Thủ dường như nhớ tới là ai? Hắn à, ta không muốn cứu hắn, ta chỉ là không muốn liên lụy đến chính mình. Ngươi cho ta đương thời dạy. Chẳng lẽ là vì thay hắn báo ân? Hắn là sát thủ. Minh Thủ vô tội gật đầu, cho nên. Ta biết hắn. Ừ, sau đó thì sao? Tuyên ca. Tuyên ca đem một câu nói lặp đi lặp lại suy nghĩ mấy lần, chậm rãi nói, ngươi không hiếu kỳ, ta thân phận gì? Ta hiện đảm nhiệm gia giáo. Tuyên ca nhìn chằm chằm Minh Thủ. Nàng hẳn là rõ ràng bản thân là người nào. Nhưng là nàng bất thiêu minh. Một lát sau, Tuyên ca đưa tay ra, xin nhiều chỉ giáo. Minh Thủ ánh mắt rơi vào hắn khớp xương rõ ràng trên ngón tay, thon dài như ngọc trúc, tay này. Hoàn toàn không giống như là giết người tay. Nàng đưa tay ra cầm, nhướng mày cười yếu ớt, ta sẽ thật tốt chỉ giáo. Tầm mắt va chạm. Hai người đồng thời buông tay. Tuyên ca đưa tay thả lại trước người, một cái tay khác giấy gấp ở phía trên. Hắn không đếm xỉa tới hỏi, cầu thúc nói ta gọi Tuyên ca. Ngươi không gọi tên này mà. Ta cũng cảm thấy cùng ngươi không dự. Tuyên ca dường như có chút hứng thú. Ngươi cảm thấy ta nên phải nên gọi là gì? Trương Tam Lý Tứ Vương Nhị Ma Tử. Chương 1367, sát thủ trên hết, 11. Ra giao cái gì, Minh Thủ theo miệng nói nói, căn bản không muốn học. Nhưng là nàng vạn vạn không nghĩ tới. Dịch quản gia là thần nhân vậy. Phảng phất ngờ tới nàng sẽ không mang quay về chuyện tới, từ tiểu học đến cao trung, các loại tài liệu giảng dạy, đã chuẩn bị xong một phòng, nhân quân chọn. Tuyên ca cầm mấy cái để bài đi vào. Người trước làm một cái, ta xem một chút người trình độ. Minh Thủ răng rắc ăn miếng khoai tây chiên, mười mấy giây đồng hồ sau, ôm lấy miếng khoai tây chiên rời đến trước bàn. Chỉ có một cái ghế, Tuyên ca liền để cho nàng ngồi, hắn đi tới trước cửa sổ đứng yên. Minh Thủ cắn bút, trước tiên đem câu trả lời chính xác loại bỏ rơi, sau đó một trận loạn viết. Tốt rồi. Tuyên ca tỉnh hồn, đi qua cầm lấy bài thi nhìn. Trong căn phòng có chút an tĩnh. Chờ Tuyên ca nhìn xong tất cả bài thi, hắn trầm mặc đem bài thi thả vào trước mặt nàng. Người sai hơn phân nửa. Ừ, nàng đã rất cố gắng loại bỏ làm sai, thoạt nhìn chẳng nhiều sao trí chứng đề. Đây là lần đầu tiên bài thi. Minh Thủ. Nàng liền nói làm sao đơn giản như vậy, còn tưởng rằng cái thế giới này dạy học trình độ liền như vậy chứ. Vân vân. Phía trên này không phải là ấn lớp 9 mô phỏng sao. Ta mùng 2 liền không có đọc, không biết làm không tật xấu a. Chấm nếu là đều làm đúng, còn muốn ngươi thầy giáo dạy kèm tại ra làm gì. Vì làm sai đề, chấm dễ dàng sao. Tuyên ca liếc nhìn nàng một cái. Một tay chống giữ mặt bàn, bắt đầu cho nàng nói đề. Hắn nhỏ hơi cúi đầu, ngón tay chỉ bài thi, âm thanh không nhanh không chậm. Cùng hắn người này mang theo điểm không đếm xỉa tới lười biếng. Cho dù là cách gần như vậy, Minh Thủ đều không ngửi thấy trên người hắn có bất kỳ mùi vị. Thật giống như hắn là một cái vật thể, mà không phải là một người. Sát thủ đâu? Bổ túc đến 8 giờ tối kết thúc. Dễ cầu cho Tuyên ca an bài căn phòng, sau đó liền ở lại đây. Dễ cầu cùng Tuyên ca rõ ràng có không đứng đắn quan hệ. Nhưng là Minh Thủ quan sát 2 ngày, dĩ nhiên không nhìn ra cái gì. Dễ cầu cùng Tuyên ca giao lưu rất ít, không phải là cần thiết, hai người đều không biết nói chuyện. Tuyên ca mặc dù ở tại biệt thự, nhưng không tới bổ túc thời gian, tuyệt không lộ diện. Lần này tiểu yêu tinh, nhìn lấy như một người. Thật ra thì trong xương một vài người tính cũng không có A. Tuyên ca không muốn đến quá nửa đêm, sẽ có người ngồi ở trên thang lầu đen như mực. Hắn đi lên thời điểm, cùng người đụng vừa vặn. Tuyên ca theo bản năng căng thẳng thân thể. Tay nhanh chóng sở tới sau eo thương. Bọn họ cũng không nhìn thấy biểu tình của đối phương, trong bóng tối, chỉ có hai người mơ hồ đường danh. Hắn còn chưa mở miệng, người trên thang lầu trước lên tiếng, người đi bộ không mang theo âm thanh, thuộc quỷ sao. Muốn hủ chết chấm kế thừa quà vật của chấm sao. Tuyên ca. Hơn nửa đêm ngồi ở chỗ này, mới khả nghi hơn đi. Minh Thủ nói chuyện, hành lang đèn sáng lên, xua tan hắc ám. Tuyên ca đứng hơi hơi thấp mấy cấp. Minh Thủ tầm mắt trong nháy mắt liền rơi vào hắn ngâm ra ám trầm dấu vết bên hông. Ngươi bị thương rồi. Minh Thủ cọ một cái đứng lên, hai bước vượt đến trước mặt hắn. Tuyên ca lui về sau một bước, thân cao vừa vặn cùng nàng ngang hàng. Hắn buông ra tay cầm súng, thuận thế che eo, che kín cái kia mảnh vết máu. Thần sắc không lộ phân nửa vẻ kinh dị, liền ngay cả chân mày cũng không nhíu một cái. Thương nhẹ. Hắn nói, ta về phòng trước. Tuyên ca dịch ra nàng, hướng gian phòng của mình đi. Ngươi cũng đừng chết ở trong biệt thự ta. Minh Thủ nói, xử lý thi thể rất phiền toái. Tuyên ca. Sẽ không. Minh Thủ đuổi theo hắn, làm sao ngươi biết sẽ không, vạn nhất treo cơ chứ. Cảnh sát hoài nghi là ta đem ngươi giết chết làm sao bây giờ. Nếu không ngươi viết cái gì thư. Tuyên ca, nàng có phải hay không là chỉ mong hắn chết đi. Tuyên ca đi tới gian phòng của mình, Minh Thủ còn đi theo hắn. Thư nhiên tiểu thư, ngươi đi theo ta làm cái gì. Ta sợ ngươi người giả bị đụng. Ta không sao. Minh Thủ ngắm hông của hắn, ám trầm màu sắc, so với mới vừa rồi thẩm thấu xuyên qua đến càng nhiều hơn. Tuyên ca yên lặng mấy giây, đẩy cửa ra vào trong. Trong biệt thự căn phòng, Minh Thủ đều xem qua, gian phòng này cùng trước không có gì khác biệt, thật giống như không có ở hơn người. Tuyên ca cởi xuống áo khoác, lộ ra bên trong màu đen áo sơ mi. Hắn theo trong ngăn kéo lấy ra một cái hộp, đưa cho Minh Thủ, phiền toái thư nhiên tiểu thư. Minh Thủ, ba. Người còn không khách khí. Tuyên ca ngồi xuống, xốc lên vạt áo, vết thương kia giống như là bị thứ gì đâm, da thịt bên ngoài lợn, da bên ngoài thấm máu. Minh Thủ mở hộp ra, bên trong có khử độc rượu cồn, cùng đơn giản y dụng công cụ. Ta tại sao phải cứu ngươi? Ta chết ở chỗ này, không phải là phải cho ngươi thêm phiền phải sao? Tuyên ca cầm Minh Thủ lời khi trước chặn nàng. Minh Thủ nhìn lấy vết thương của hắn, ngồi xổm người xuống, cho hắn xử lý. Rượu cồn lau chùi vết thương, Tuyên ca vẫn mặt không đổi sắc. Minh Thủ nhìn hắn chừng mấy lần, hắn nhìn lấy hư không, dường như không cảm giác được đau. Các ngươi công tác đều nguy hiểm như vậy. Tuyên ca tầm mắt rũ thấp, rơi vào Minh Thủ trắng non gò má lên. Cũng còn khá, bình thường sẽ không xuất hiện hôm nay tình huống như thế. Minh Thủ ha ha một tiếng, đây là ngươi học nghệ không tinh, thực lực không đủ. Tuyên ca. Hắn nhấp xuống hơi khô môi, ngươi không sợ. Nghề nghiệp của hắn, chuyện hắn làm, đến bây giờ hắn mang thương xuất hiện tại trước mặt nàng, nàng đều không sợ sao. Người bình thường không phải là phản ứng như vậy. Ta sợ chết. Tuyên ca cũng không có theo trên mặt nàng, nhìn đến bất kỳ sợ hãi chi sắc. Thật là một cái người kỳ quái. Minh Thủ vứt bỏ trong tay nhuốm máu rượu cồn bọc biển, thượng hạng thuốc, bắt đầu dây dưa vải thưa. Vải thưa vòng qua cái hông của hắn, Minh Thủ yêu cầu dán rất gần, mới có thể đến. Minh Thủ tha tầm vài vòng. Cuối cùng đánh cái kết. Ta cho ngươi biết. Minh Thủ âm thanh dừng lại, hướng về cửa sổ nhìn ra ngoài. Tuyên ca cũng nhìn theo, rèm cửa sổ kéo lấy, không thấy được cái gì. Cơ hồ là đồng thời, Minh Thủ đem Tuyên ca đụng ngã, hai người ngược ở trên thảm trải sàn, viên đạn xuyên qua thủy tinh cùng rèm cửa sổ, theo đỉnh đầu bọn họ bắn qua. Tuyên ca nghe thấy trên người cô nương nói, ngươi cùng cái đó tô bỏ, có phải hay không là thai tinh, nhà ta thủy tinh rất đắt đấy. Tuyên ca yên lặng mấy giây, kéo lấy nàng cánh tay, đưa nàng từ trên người kéo tới bên cạnh. Hắn móc ra thương, phân phó nàng, tránh xong. Hắn vừa dứt lời, lại là một cánh tiếng thủy tinh bể. Đạn bắn vào trên ghế salon trước mặt Tuyên ca. Người bên ngoài có mắt nhìn xuyên tường. Minh Thủ ngồi xổm ở phía sau. Không kém bao nhiêu đâu. Tuyên ca kéo lấy nàng thối lui đến phía sau. Hộ vệ của ngươi nghe thấy âm thanh hẳn là đi lên. Một hồi ngươi chạy ra ngoài. Minh Thủ không có lên tiếng. Tuyên ca chỉ coi nàng đáp ứng. Hắn buông tay ra, nhanh chóng đến gần cửa sổ. Có lẽ là biết chính mình làm sao tránh đều vô dụng, dứt khoát trực tiếp kéo màn cửa sổ ra. Không còn rèm cửa sổ, Minh Thủ cũng có thể nhìn thấy bên ngoài. Minh Thủ nhìn lấy cách nơi này có chút ít khoảng cách trên một cây đại thụ, sáng loáng ít, muốn nhiều nổi bật liền có bao nhiêu nổi bật. Quả thật là chính là trong đêm tối ngọn đèn chỉ đường. Minh Thủ lần nữa cảm giác được Tháp Thiên Khải ác ý, cái này làm cho nàng làm sao bảo trì nghiêm túc, nửa phút chàng cười đi à. Minh Thủ liếc nhìn Tuyên ca một cái, chạy tới cửa phòng, rời phòng. Bảo Tiêu đang chạy đến cầu thang. Tiểu thư, xảy ra chuyện gì? Chương 1368, sát thủ trên hết, 12. Yên tĩnh trên đường phố, một vệt bóng đen, giống như dẫm đạp phong hỏa luân thổi qua. Hô! Hào hào hào! Hắn thở hổn hển, tầm mắt không ngừng quét qua bốn phía. Dường như đang tìm kiếm chỗ nút. Sau đó bốn phía không có thể ẩn nút kiến trúc. Trước mặt cách đó không xa là một cây cầu, lập trong đêm tối, tản ra yên tĩnh ánh sáng. Có thanh âm từ phía sau truyền tới. Bánh xe ma sát mặt đất, phát ra phần phật âm thanh. Phía sau đuổi theo người của hắn, dần dần xuất hiện đường danh. Nữ sinh giẫm đạp ván trượt, nàng đầu ngón chân điểm đất mặt, giẫm đạp ván trượt một đầu, ván trượt đứng lên, bị nàng tiếp lấy. Toàn bộ động tác làm liền một mạch, không nói ra được đẹp trai. Không chạy. Bạch Hạo nắm chặt vũ khí, ánh mắt nhìn chằm chằm đối diện nữ sinh, người muốn thế nào? Nữ nhân này theo đuổi hắn mười mấy cây số, có phải bị bệnh hay không? Trước tại biệt thự, nữ nhân này đột nhiên xuất hiện, trên tay nàng lôi kéo dùng để tưới sân cỏ ống nước, hướng về phía hắn chính là một trận loạn tưới. Vậy liền coi là rồi, nàng còn đuổi theo hắn. Ngươi chạy đến nhà ta thả thương, ngươi hỏi ta muốn thế nào, ngươi vấn đề này có chút kỳ quái nha. Bạch Hạo, ta không phải là nhằm vào ngươi, nhưng là ngươi đánh hư nhà ta cửa sổ. Bạch Hạo, đây chính là ngươi điên cuồng đuổi theo ta mười mấy cây số nguyên nhân. Gió đêm lạnh, đem thanh âm của thiếu nữ cũng dính vào lạnh ý. Ngươi còn tổn thương hắn? Tổn thương ai? Bạch Hạo nghĩ tới hôm nay buổi tối, hắn duy nhất thương qua. Còn không đợi Bạch Hạo trả lời, liền nhìn lấy bên kia nữ sinh, đem ván trượt ném một cái, trong tay đã nhiều hơn một thanh kiếm. Ván trượt bên dưới có thể giấu kiếm. SM3. Bạch Hạo có súng, vũ khí lạnh, hắn cũng không sợ. Tiểu cô nương, ta không ra tay với ngươi, không có nghĩa là ta sợ ngươi. Minh Thủ hướng về hắn tiến lên, cũng không dừng lại ý tứ. Bạch Hạo thầm mắng một tiếng. Đem họng súng nhắm ngay Minh Thủ. Viên đạn theo họng súng bắn ra. Chanh. Đạn bắn vào trên lưỡi kiếm, bắn ngược trở về. Bạch Hạo con ngươi hơi hơi rút vào, nhanh chóng hướng mặt bên mau tránh ra, mới không có bị bắn ngược trở về viên đạn đánh trúng. Bá. Lưỡi kiếm từ đỉnh đầu đánh xuống, Bạch Hạo lăn khỏi chỗ, một chéo áo bị chém xuống. Hắn được thế, liền nổ ba phát súng. Nhưng mà ba súng đều rơi vào khoảng không, trong không khí tràn ngập mùi khói thuốc súng. Bạch Hạo như có chút ít không thể tin nhìn súng trong tay. Làm sao có thể? Nữ nhân này nhìn qua nhu nhu nhược nhược, một trận gió đều có thể thổi chạy tựa như. Làm sao có thể né tránh hắn như vậy nhiều thương? Trước mặt miếng nhỏ bóng mở tung xuống. Bạch Hạo thân thể phản ứng mau hơn đại não ngay lập tức nhảy lên, dùng quả đấm tập kích Minh Thủ. Hai người liền như vậy qua lên đưa tới. Lưỡi kiếm thỉnh thoảng đánh ở trên thân thể Bạch Hạo, đau đến hắn thiếu chút nữa để cho lên tiếng. Trước mặt Bạch Hạo phản kháng phải trả tính tương đối có thành tựu. Phía sau không biết rõ chuyện gì xảy ra, hắn luôn cảm giác quyền cước không thi triển được, giống như là có vật gì để hắn. Cuối cùng chỉ có thể bị Minh Thủ dùng kiếm rút ra. Học cái gì không được, học trộm đi, còn dám đả thương ta tiểu yêu tinh. Để cho ngươi không học giỏi. Bạch Hạo, đại gia ngươi đấy. Hắn từ nhỏ đến lớn, liền không có bị qua loại khuất nhục này. Bạch Hạo tứ chi giống như đổ trì hắn chật vật hướng bên cạnh chuyển. Hai người mới vừa rồi di động, bọn họ lúc này đứng ở trên cầu. Bạch Hạo đến gần cầu bên, hít thở sâu một hơi, trong súng viên đạn cuối cùng đánh về phía Minh Thủ. Thừa dịp nàng đỡ đạn thời điểm, xoay mình vượt qua lan can. Ánh mắt của hắn tàn nhẫn trợn mắt nhìn Minh Thủ. Cái này ghét nữ nhân hắn nhớ kỹ. Phốc suy. Bạch Hạo biểu tình biến đổi, hắn cúi đầu nhìn về phía ngực, máu tươi nhân ra, trong nháy mắt ngầm quần áo rớt sũng. Trên tay Bạch Hạo mất đi sức mạnh, thân thể hướng về phía dưới rơi xuống. Minh Thủ giơ kiếm, đưa tay ra dường như muốn bắt hắn, nhưng không có bắt lấy, nàng nằm úp sấp ở phía trên đê, ngươi ngàn vạn lần không nên chết ta. Chống nổi. Hô xong Minh Thủ sờ lên cằm. Hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy ngủ chứ. Dầu gì đã từng cũng là cách Tháp Thiên Khải gần nhất nam nhân, làm sao có thể nhanh như vậy thì không được. Nghĩ như vậy, Minh Thủ cứ yên tâm không ít. Minh Thủ khiêng kiếm đường cũ trở về, dẫm đạp chính mình ván trượt trở lại chủ trên đường. Bảo Tiêu đã lái xe, chờ ở bên kia. Tiểu thư, Minh Thủ giống như theo một cái nào đó vùng đi ra ngoài hát sáp hội đại lao, trở về ta cho các ngươi phối điểm trang bị. Bọn cận vệ vào lúc này, còn không để ý tới hiểu được, Minh Thủ nói phối trang bị, là phối cái gì trang bị. Minh Thủ trở lại biệt thự, Dễ Cầu cùng Tuyên Ca đều ở phòng khách. Tuyên Ca đổi một bộ quần áo, phòng trừng Dễ Cầu không biết hắn bị thương chuyện. Tiểu thư, ngài đi chỗ nào rồi? Dễ Cầu chào đón. Đi tản bộ một chút ta. Minh Thủ tùy ý nói, các ngươi làm gì vậy? An khuya. Dạng sáng qua rồi, tán cái gì bước? Dễ Cầu ánh mắt lo âu, hắn liếc mắt nhìn Tuyên Ca, trên lầu chuyện phát sinh, Tuyên Ca không có đem Minh Thủ kéo vào. Dễ Cầu không tìm được nàng, lưu tại biệt thự Bảo Tiêu, nói nàng đi ra ngoài. Lúc này nhìn thấy nàng hoàn hảo không hao tổn trở lại, Dễ Cầu trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống. Trễ như vậy, ngài làm sao còn chạy loạn? Xảy ra chuyện gì, làm sao bây giờ? Ta mang theo Bảo Tiêu A. Hoàn Khố Thủ chỉ phía sau một hàng Bảo Tiêu, làm bữa ăn khuya đi, có chút đói, các ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Phía trước là đối với Dễ Cầu nói, phía sau là nói với hộ vệ. Dễ Cầu liếc một cái phía sau nàng Bảo Tiêu. Đám người này nhìn lấy liền rất dọa người. Hơn nữa số người còn nhiều hơn. Bảo Tiêu duy nhất muốn làm chính là nghe người thuê mà nói, Minh Thủ phân phó như vậy, bọn họ trở về phòng của mình, chỉ để lại người gác đêm. Dễ Cầu muốn nói lại thôi. Chuyện tối hôm nay. Tiểu thư ngươi không nên biết thì tốt hơn. Ta đây đi chuẩn bị bữa ăn khuya. Đại sảnh chỉ để lại Minh Thủ cùng Tuyên Ca. Ngươi đi đâu vậy? Khi đó ở trong phòng, đối diện đột nhiên không còn động tĩnh, chờ hắn quay đầu, nữ sinh kia cũng không thấy. Minh Thủ thuận miệng vô ích, sợ hãi, đi ra ngoài tránh một chút. Tuyên Ca. Minh Thủ hướng phòng ăn đi, ngươi giải quyết sao? Tuyên Ca cau mày, không tự chủ được đi theo nàng. Bởi vì nàng không thấy, Dễ Cầu lo lắng xảy ra chuyện gì, hắn không có tới kịp đuổi theo. Lần sau không muốn lại cho ta gây phiền toái, ta cũng không muốn nhặt xác cho ngươi. Ta sẽ xử lý tốt. Vậy tốt nhất. Minh Thủ ngồi vào trước bàn ăn, hướng phương hướng của phòng bếp liếc mắt nhìn, Dịch Thúc không biết khi đó ta cũng tại. Ừm. Tuyên Ca còn tưởng rằng nàng sẽ tiếp tục hỏi cái gì, ai ngờ nàng ăn xong bữa ăn khuya đều không có lên tiếng nữa. Chờ Minh Thủ lên lầu. Dễ Cầu ngồi vào hắn đối diện. Là người bên kia sao? Không phải. Tuyên Ca cúi thấp đầu, là tìm ta. Ngươi nhất định muốn bảo vệ tốt tiểu thư. Dễ Cầu nói. Tuyên Ca thoáng dương mắt, hồi lâu tràn đầy không lịch sự, trải qua, ừ một tiếng. Phiền phức của ngươi. Ta sẽ mau sớm giải quyết. Tuyên Ca ánh mắt tối một chút. Dễ Cầu đứng dậy, theo bên cạnh hắn đi qua, dường như nghĩ vô vô bả vai hắn. Nhưng cuối cùng ngừng giữa không trung. Một lát sau thu hồi đi. Chuyện tối hôm nay, không nên để cho tiểu thư biết. Tuyên Ca yên lặng không nói. Nàng khi đó ngay tại trận. Tiếng bước chân dần dần đi xa, Tuyên Ca tại phòng ăn ngồi rất lâu. Đứng dậy thời điểm, có lẽ là liên lụy đến vết thương, hắn chống giữ bàn, một hồi lâu mới rời khỏi bàn ăn. Chương 1369, sát thủ trên hết, 13. Ngày thứ 2 Minh Thủ tan học trở lại, Tuyên Ca tính nàng trở về thời gian, cầm lấy đồ vật đi vào học thêm. Minh Thủ tầm mắt rơi vào bên hông hắn. Tiểu yêu tinh này cũng không đau sao. Cùng một người không có chuyện gì tựa như. Trong căn phòng nhiều hơn một thanh cái ghế, Tuyên ca vào chỗ đến cái ghế kia lên. Hôm nay bổ vật lý. Tuyên ca để sách xuống. Ồ. Minh Thù một bên nghe hắn nói, một bên ngắm hắn. Mỗi ngày học thêm thời gian 2 giờ, Minh Thù thần du một hồi, đang nhìn tiểu yêu tinh mỹ nhan, thời gian lả tả liền đi qua. Tuyên ca nói xong, thu dọn đồ đạc rời đi. Ngươi muốn đổi thuốc sao? Tuyên ca liếc nhìn nàng một cái, không biết vòng vo ý niệm gì, vậy làm phiền Thư Nhiên tiểu thư. Minh Thù. Ngươi giọng điệu này cũng không có một chút phiền toái ý tứ. Thuốc tại gian phòng Tuyên ca, Minh Thù đi theo hắn đi căn phòng. Ngày hôm qua bị đánh nát thủy tinh, đã thay mới. Tuyên ca ngồi ở trên giường, tay chống giữ phía sau, một cái tay khác vén lên vào áo, lộ ra cuốn băng vải hồng. Minh Thù phá hủy băng vải, lần nữa bôi thuốc. Nàng đột nhiên đưa tay chọc chọc vết thương biên giới. Ngón tay bị người ta tóm lấy, vạt áo chạy xuống, khoác lên hai người dao ác trên tay. Minh Thù ngẩng đầu nhìn hắn, ta còn tưởng rằng ngươi không đau đây. Tuyên ca ngón tay nhẹ nhõm, phàm thân thân thể, vì sao không đau? Ta không nhìn ra. Tuyên ca lần nữa đem vạt áo vung đi lên, ngữ khí nhàn nhạt, thói quen. Minh Thù nháy xuống mắt, ngươi thường xuyên bị thương. Rất ít. Minh Thù ngửa đầu nhìn hắn. Tuyên ca buông tuồng ánh mắt cùng nàng chống lại. Hắn môi mỏng hé mở, ta rất lợi hại. Minh Thù xách một tiếng, thật đúng là không nhìn ra. Tuyên ca, lần bị thương này là ngoài ý muốn. Dĩ nhiên hắn không nói, chẳng qua là yên lặng đi xuống. Minh Thù cho hắn thay xong thuốc, lần nữa dây dưa tới băng vải. Cánh tay nàng hoàn qua cái hông của hắn, giống như là muốn đưa hắn ôm lấy. Tuyên ca không quá thích đứng sau này một chút. Đừng động, ngươi có phiền hay không? Tuyên ca, cột chắc băng vải, Minh Thù đem mấy thứ ném một cái. Chính ngươi thu thập đi. Tuyên ca nhìn lấy Minh Thù rời đi, suy nghĩ có chút để chống. Có lúc nàng thật giống như đối với chính mình rất nhiệt tình, có lúc lại rất lạnh nhạt, liền giống bây giờ. Nàng có thể không lưu luyến chút nào rời đi. Tuyên ca vẫy rơi đầu bên trong không giải thích được ý tưởng. Nàng lưu luyến không lưu luyến, cùng chính mình có quan hệ gì. Hắn chẳng qua là đáp ứng dịch thúc, bảo vệ nàng mà thôi. Tuyên ca thu thập sạch sẽ căn phòng, lại đem thương kiểm tra một lần, xác định không có vấn đề. Hắn suy nghĩ một chút, liên lạc vệ nhất. Tuyên ca dựa vào giường, tô khắp thương như thế nào? Khôi phục không tệ, lão đại, người ở chỗ nào vậy? Làm một cái nhiệm vụ. Có nguy hiểm không? Vệ nhất nói, có cần hay không chúng ta? Không cần thiết. Tuyên ca cự tuyệt rất kiên quyết, hắn dừng một chút, nói, Bạch Hạo ngày hôm qua tới tìm ta, các ngươi chú ý một chút hắn gần nhất động tĩnh, có tin tức gì nói cho ta biết. Địt. Vệ nhất bên kia mắng một tiếng. Tiếp lấy âm thanh thì trở thành tô khắp. Lão đại, Bạch Hạo tên con kia, phản đồ. Ta muốn đi giết hắn. Ngươi cho ta nằm xuống lại. Vệ nhất tương điện thoại đoạt lại. Lão đại, tổ chức bên kia khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta không bằng tiên hạ thủ vi cường. Không biết, các ngươi chỉ cần thiết phải chú ý Bạch Hạo đã đủ rồi. Tuyên ca nói tới chắc chắc. Hắn giao phó đôi câu, liền cúp điện thoại. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc ngủ, người giúp việc gõ cửa đi vào. Tuyên tiên sinh, tiểu thư mới vừa rồi để cho chúng ta làm bữa ăn khuya. Tiểu thư nói không ăn hết lãng phí, để cho đưa cho ngài đi lên. Tuyên ca nhỏ sững sờ. Một lát sau gật đầu, để xuống đi. Người giúp việc đem mấy thứ để lên bàn, Tuyên ca chờ người giúp việc rời đi, mới đứng dậy đi tới. Hắn liếc mắt nhìn trong chén đồ vật, là trưng canh, có thể hầm đến mức độ này. Ít nhất tốt mấy giờ. Không thể nào là mới làm ra đến. Dĩ nhiên cũng có thể là nàng đã sớm phân phó bữa ăn khuya ăn cái gì. Bất quá giữa đêm uống canh. Nàng yêu thích có chút đặc biệt. Tuyên ca vốn không muốn ăn, hắn không có ăn khuya thói quen. Có thể cuối cùng vẫn là đem canh uống rồi. Mấy ngày kế tiếp, Minh Thù mỗi ngày đều sẽ cho hắn thay thuốc. Người giúp việc cũng hầu như là dùng bất đồng mượn cớ, cho hắn tặng đồ đi lên. Một lần khả năng thật sự là nàng không ăn hết, hai lần cũng có thể là nàng không ăn hết, nhưng ba lần bốn lần. Ngày này buổi sáng đi học, Minh Thù cùng Thư Tuyết ở cửa trường học gặp. Thư Tuyết lạnh rên một tiếng, dẫm đạp tiểu giày ra, như kiêu ngạo tiểu khổng tước, tiến vào trường học. Minh Thù chấn định cắn một cái tay bắt bánh bột, đi theo tiến vào trường học. Đến phòng học, Minh Thù lại không thấy Thư Tuyết. Nàng đến chỗ ngồi ngồi xuống, có người qua tới thu bài tập, âm thanh yếu ớt, thật giống như sợ Minh Thù đánh nàng tựa như, cái đó. Giao bài tập rồi. Có bài tập. Minh Thù mở mịt hỏi vị bạn học này. Trong bọc sách nàng lắp đặt đều là không ăn, nào có cái gì bài tập. Đồng học. Cho ta mượn sao sao. Minh Thù nụ cười rực rỡ, ánh mắt sạch sẽ. Thoáng như đặt mình trong gió xuân nắng ấm trong. Bạn học kia tim đập hơi nhanh lên, nàng cười lên làm sao đẹp mắt như vậy. Nàng rút ra một quyển bài tập buông xuống, ngươi nhanh lên một chút. Lập tức lên lớp. Nói xong lập tức xoay người, đi thu những bạn học khác. Minh Thù chép xong bài tập, vừa vặn đi học, Thư Tuyết giẫm đạp chung vào học đi vào. Nàng liếc một cái Minh Thủ, mặt lạnh ngồi trở lại vị trí của mình. Minh Thủ tan lớp thời điểm nhận được một phong thơ. Là bạn học từ bên ngoài mang vào. Phía trên viết tên của nàng. Nhìn bộ dạng như vậy, có chút giống như thư tình. Minh Thủ. Chấm còn có thể nhận được thư tình. Nằm mơ sao? Nói thật, giống như nàng loại này đỡ lấy bệnh tâm thần danh hiệu đồng học, là bị đám này đồng học gạt bỏ bên ngoài. Liền ngay cả lớp học có hoạt động gì, cũng sẽ không gọi nàng, chớ nói chi là đường ban những thứ kia tin vỉa hè, chuyến đi thay đổi dạng lời đồn đãi. Phòng trưng ở trong mắt những lớp khác, nàng chính là một cái bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu sẽ nổi điên xả tinh bệnh. Nhận được thư tình, quả thực là mặt trời mọc lên từ phía tây sao. Minh Thù mở ra tin. Đúng là một bức thư tình, viết còn phi thường có thi ý. Cuối cùng hẹn nàng thứ 6, tại phía sau trường học núi giả thấy. Phía sau có một cái tên của nam sinh ký tên. Minh Thủ khỏe miệng hơi hơi dương lên. Có ý tứ. Vẫn còn có người dám cho chấm viết thư tình. Buổi chiều tan học, Minh Thủ chậm rãi thoáng qua ra trường học. Thư Tuyết cùng mấy nữ sinh cùng nhau, đi ở trước mặt nàng. Các nữ sinh tiếng thảo luận, bay tới trong thai Minh Thủ. Tuyết Nhi, ngươi gần đây đổi xe sao? Trước ngươi chiếc xe kia đây. Ngậy. Có chút vấn đề, đưa đi tu rồi. Các nữ sinh cũng liền thuận miệng hỏi hỏi, không có quấn quýt cái vấn đề này. Theo lầu dạy học đến cửa trường học, đề tài không biết đổi bao nhiêu cái. Sắp đến cửa trường thời điểm, Thư Tuyết giả trang nghe điện thoại, trễ giờ. Được rồi, không có việc gì, ta tự đánh mình xe trở về được rồi. Thế nào Tuyết Nhi? Tài xế bên kia kẹt xe. Thư Tuyết cười cười. Nếu không ngồi xe của ta, một cái nào đó người nữ sinh đề nghị. Không cần rồi. Thư Tuyết vội vàng cự tuyệt, nàng hiện tại chỗ ở. Nào dám làm cho các nàng đưa. Không có việc gì, lúc trước ta cũng lao cọ xe của ngươi. Nữ sinh kia dắt lấy Thư Tuyết hướng vừa đi. Tuyết Nhi, ngươi không phải là ghét bỏ nhà ta xe, không có nhà ngươi được rồi. Không, không phải. Ngay tại Thư Tuyết kiếm cớ thời điểm, một chiếc xe màu đen chậm chạp lái tới, dừng ở trước mặt Thư Tuyết. Chương 1370, sát thủ trên hết, 14. Các nữ sinh âm thanh im bặt mà dừng. Rồi rít tò mò nhìn xe. Chiếc xe này nhìn qua khiêm tốn. Nhưng là đối với xe hơi hơi hiểu rõ một chút, liền sẽ phát hiện xe này có giá trị không nhỏ. Không phải là người thường có thể lái nổi. Ghế lái cửa xe đẩy ra, mặc âu phục, đánh cái nơ nam nhân xuống xe, vòng qua xe, sau khi mở ra cửa xe, một mực cung kính mời người bên trong xe đi ra. Giày da theo cửa xe lộ ra, dẫm đạp chạm đất mặt, thon dài thẳng chân dài, chậm chạp xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. A, thật là đẹp trai a. Nam nhân xuất hiện trong nháy mắt. Bốn phía vang lên các nữ sinh che miệng tiếng thét chói tai. Thư Tuyết tựa như khiếp sợ nhìn lấy nam nhân. Bên cạnh Thư Tuyết nữ sinh, hơi kích động nắm nàng, đây không phải là. Lần trước chúng ta tại tinh quang SHOV đốt gặp vị tiên sinh kia sao? Trời ạ, hắn tới trường học chúng ta làm gì? Nam nhân đi tới trước mặt Thư Tuyết, ưu nhã đưa tay ra, xinh đẹp Thư Tuyết tiểu thư, có thể hay không xin ngươi cùng đi ăn tối? Bốn phía một trận tiếng nức nở. Các nữ sinh đủ loại tiện diễm ánh mắt, rơi vào trên người Thư Tuyết. Thư Tuyết sắc mặt đỏ ửng, đáy lòng lại mơ hồ đắc ý. Minh Thủ xách nàng béo mập túi sách, đứng ở phía sau đám người, nhìn lấy Thư Tuyết thẹn thùng lại đắc ý đưa tay giao cho người nam nhân kia. Nàng vượt qua đám người, đi tới nhà mình trước xe, mở cửa xe đi lên. Tuyên ca ở trên xe, Minh Thủ có chút ngoài ý muốn, tại sao là ngươi tới? Tuyên ca ngồi ở trên ghế điều khiển, hắn nổ máy xe sau, đáp một tiếng, tài xế xin nghỉ. Phải không? Minh Thủ hoài nghi liếc nhìn hắn một cái, không có ý tốt hỏi. Chủ động như vậy tới đón ta, ngươi sẽ không là thích ta chứ? Tuyên ca cầm thương cũng sẽ không run một hạ thủ, lúc này lại run lên một cái. Hắn hít thở sâu, ngữ điệu trước sau như một thờ ơ không đếm xỉa tới, ngươi suy nghĩ nhiều. Minh Thủ mím môi cười yếu ớt, vậy tốt nhất là ta nghĩ nhiều rồi. Tuyên ca không có tiếp lời, đạp chân ga. Xe theo chiếc kia khiêm tốn hảo bên cạnh xe lái qua. So với chiếc này khiêm tốn xe sang trọng, Minh Thủ xe liền lộ ra tao khí rất nhiều. Xe theo bên cạnh gào thét đi qua. Tầm mắt của mọi người đều bị mang đi không ít. Cái kia thật giống như là trong nhà Thư Tuyết xe chứ. Ta lúc trước thật giống như nhìn thấy Thư Tuyết ngồi qua. Không phải đâu, hình như là Thư Tuyết chị họ. Ta sáng sớm hôm nay nhìn thấy nàng từ trên xe bước xuống. À, chính là cái đó có bệnh. Nhắc tới Thư Tuyết những ngày qua một mực ngồi một chiếc xe tới đi học à. Các ngươi nói cái đó tin đồn không phải là thật sao? Tin đồn gì à? Chính là Thư Tuyết nhà. Thật ra thì là chị họ nàng, nàng lại nói một chút là nhà nàng kia mà. Mọi người khe khẽ bàn luận. Thư Tuyết cắn môi, nhìn lấy phương hướng xe biến mất, trong lòng cực kỳ không cam lòng, nàng dĩ nhiên cũng làm đi như vậy rồi. Loại cảm giác này, giống như ngươi leo lên đỉnh phòng, bị người hâm mộ thời điểm, một người khác lại chẳng thèm ngó tới, hoàn toàn không đem nàng coi ra gì. Thư Tuyết tiểu thư, đi thôi. Nam nhân tựa như không nghe thấy những nghị luận kia, dắt Thư Tuyết lên xe. Thư Tuyết trong lòng hơi hơi dễ chịu một chút. Bốn phía tầm mắt dần dần lại biến thành tiện diễm cùng ghen tị sau, Thư Tuyết lại đem kiêu ngạo nhặt về. Thư Nhiên, ngươi một ngày nào đó sẽ hối hận. Tuyên ca lái xe rất ổn. Bình thường tài xế đều sẽ cất cao giọng hát, hôm nay không có bài hát, trong buồng xe liền lộ ra đặc biệt tan tĩnh. Tuyên ca ánh mắt xéo qua quét qua những người bên cạnh. Nàng ôm lấy béo mập túi sách, cầm lấy một túi miếng khoai tây chiên răng rắc ăn. Ánh mắt tùy ý rơi vào ngoài cửa sổ. Tuyên ca ánh mắt rơi ở trên cái cổ trắng non của nàng, mái tóc đen nhánh nổi bật lên nàng da thịt giống như dương chi bạch ngọc, hiện lên oánh oánh ánh sáng. Tuyên ca thu tầm mắt lại, hỏi nàng, ngươi tại sao phải cho ta đưa ăn? Ta lúc nào cho ngươi đưa ăn? Ta có khuyết điểm A, chính ta cũng không đủ ăn. Minh Thù mặt đầy hoài nghi, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ, ta liền nói, ta mỗi ngày ăn làm sao thiếu, cảm tình bị ngươi ăn trộm. Thần sắc trên mặt của Minh Thù, hoàn toàn không giống như là lắp đặt. Thật giống như thật sự không biết. Nhất định là dịch thuốc. Minh Thù hừ rên một tiếng, ta buổi tối ăn không đủ no, hắn còn trộm ta quả vặt cho ngươi ăn. Tuyên ca. Ở trong biệt thự dễ cầu Liên đã hết mấy cái nhảy mũi, ai tại niệm tình hắn. Tuyên ca đấy lòng hơi nghi hoặc một chút, nhưng Minh Thù nói tới nghĩa chính ngôn tử, để cho hắn đều không có lý do hoài nghi, là nàng cho chính mình đưa. Có lẽ là hắn suy nghĩ nhiều đi. Trở lại biệt thự, Minh Thù nắm dễ cầu, dịch thúc thúc, ngươi có phải hay không là cắt xén ta bữa ăn khuya rồi hả? Dễ cầu bối rối xuống, hắn nào dám cắt xén nàng bữa ăn khuya? Dễ cầu nghĩ đến mới vừa rồi chính mình nhận được tin nhắn, rất lên đường mà nói. Tiểu thư, ngài bữa ăn khuya không thể ăn nhiều như thế, cẩn thận béo lên. Hai người một sướng một họa. Tuyên ca không đếm xỉa tới ánh mắt quét qua Minh Thù, khóe miệng hơi hơi xé một chút. Cơm nước xong, thường ngày học thêm. Minh Thù nằm úp sấp ở trên bàn, nhìn lấy Tuyên ca lật sách. Làm xong. Tuyên ca không có ngẩng đầu. Minh Thù lại nắm bút viết hai chữ chữ. Lòng không bình tĩnh câu trả lời toàn bộ hướng xứng đáng mặt viết, Minh Thù lại vội vàng từ bỏ. Phải cho tiểu yêu tinh phát huy không gian. Nàng viết xong tất cả đề, đưa cho Tuyên ca, ừ, hôm nay nhất định hoàn toàn đúng. Tuyên ca để sách trong tay xuống, nhận lấy bài thi, ngươi mỗi lần đều có thể hoàn mỹ tránh câu trả lời chính xác. Minh Thù mỉm cười, đây cũng là một hạng đặc biệt kỹ năng. Tuyên ca, là thật đặc biệt. Tuyên ca đổi đề thời điểm, người giúp việc đi lên kêu Minh Thù, dễ cầu có chút việc thương lượng với nàng, để cho nàng đi xuống một chuyến. Nàng sau khi rời khỏi đây không bao lâu. Tuyên ca chỉ nghe thấy từ trong bọc sách Minh Thù chuyển tới chuông điện thoại di động. Tuyên ca hướng cánh cửa liếc mắt nhìn. Hắn không có ý định tiếp điện thoại của nàng, nhưng là đối phương không tha thứ. Âm thanh rất ồn ào, Tuyên ca định đem nó đóng tính âm. Tuyên ca cầm lấy túi sách, từ bên trong tìm tới điện thoại di động. Điện thoại gọi đến là luật sư Giang. Vừa vặn thời gian đến, tên người gọi đến tự động đứt đoạn mất, màn hình điện thoại di động một cái liền nhảy đến trên khóa màn hình. Điện thoại di động không có khóa lại. Tuyên ca điều thành chấn động sau trả về. Ánh mắt xéo qua liếc lên trong bọc sách tin. Hắn hơi nhíu mày, lần nữa hướng cánh cửa liếc mắt nhìn, trên hành lang yên tĩnh, không có bất kỳ thanh âm gì. Chần chờ mấy giây, Tuyên ca đem tin lấy ra. Hai phút sau, Tuyên ca đem tin trả về, kể cả túi sách trả về chỗ cũ. Minh Thù cầm lấy trong một quyển sách tới, chụp ở trước mặt Tuyên ca, gia giáo tiên sinh, giúp ta chọn một cái, dịch thuốc thế nào cũng phải để cho ta chọn, thật là phiền toái a. Tuyên ca ngồi ở trên ghế, không có tiêu cự ánh mắt, chậm chạp rơi vào trên trang sách. Trên trang sách, là một chút tuyệt đẹp đồ gia dụng. Gian phòng của ngươi, tại sao phải ta chọn? Ta lười đến chọn. Minh Thù nói, ngược lại không phải là một chỗ ở. Ta chẳng qua là nhà của ngươi dạy. Tuyên ca đột nhiên đứng dậy, ngươi tự quyết định đi. Minh Thù, ba. Tuyên ca cũng bị chính mình dọa cho giật mình, đáy lòng của hắn khẽ hơi trầm xuống một cái, dứt khoát xoay người rời đi. Minh Thù nhìn lấy gian phòng trống rỗng, phát thần kinh cái gì? Ông ngong ngong. Minh Thù theo trong bọc sách đem điện thoại di động móc ra. Luật sư Giang. Thư Nhiên tiểu thư, ta tìm tới thầy thuốc kia rồi. Chương 1371, sát thủ trên hết, 15. Chính xác mà nói, là tìm đến cái đó thi thể của thầy thuốc. Bị vứt xác hoang giao dã ngoại. Hung thủ là ai, cảnh sát còn không có điều tra ra. Bất quá người thầy thuốc này đã từng là nguyên chủ bác sĩ điều trị chính. Cảnh sát rất nhanh tìm tới cửa, hỏi một nhóm vấn đề, cuối cùng loại bỏ nàng gây án độ khả thi. Luật sư Giang hoài nghi là có người giết người diệt khẩu. Người này, trước nhất bị hoài nghi là, nhất định là Thư Hàng. Nếu quả như thật là Thư Hàng làm. Thư Nhiên tiểu thư, ngài chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Có phải là hắn hay không làm, hỏi một chút không phải rõ ràng rồi. Luật sư Giang, ba. Hỏi thế nào? Luật sư Giang cảm giác mình làm vì một luật sư, cần phải nhắc nhở Minh Thủ, không phải làm cái gì phạm pháp loạn kỷ cương chuyện. Thư Nhiên tiểu thư, ngươi không nên sằng bậy. Yên tâm, ta không phải là người không nói phải trái. Hoàn toàn không yên lòng tới. Minh Thủ hỏi thế nào? Còn có thể hỏi thế nào? Dĩ nhiên là tìm tới cửa hỏi, nàng lại không thể ý niệm cách không hỏi. Minh Thủ nhìn trước mặt cư xá, thư hàng còn thật có tiền sao? Bất động sản này một bộ một bộ. Minh Thủ tránh bảo an, leo tường vào trong. Nam tòa 2506. Minh Thủ nhìn một chút môn bài, là nơi này không sai. Nàng khấm chuông cửa, nửa ngày mới có một cái phong tình vạn chủng nữ nhân mở cửa, vẻ mặt có chút không kiên nhẫn than phiền, tìm ai nha, giữa đêm. Nữ nhân nói xong mới nhìn rõ đứng ngoài cửa người. Nhìn tuổi tác còn là một cái học sinh, bộ dáng sống đẹp đẽ. Minh Thủ hướng nữ nhân khẽ mỉm cười, tìm thư hàng. Nữ nhân cau mày, tuổi trẻ như vậy tiểu cô nương, hơn nửa đêm đến tìm thư hàng. Nữ nhân nhìn nàng chừng mấy lần, ánh mắt kia rất bất hữu thiện. Nhưng cuối cùng vẫn là đi gọi thư hàng. Thư Nhiên, sao ngươi lại tới đây? Thư hàng xấu nhất ý tưởng là Thư Tuyết tìm tới, làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ là hắn cô cháu gái này. Tìm đại bá hỏi ít chuyện. Thư hàng để cho nữ nhân về phòng trước, nữ nhân cẩn thận mỗi bước đi, đóng lại cửa phòng ngủ. Thư hàng từ từ trầm mặt xuống, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Ta muốn biết, liền có thể biết. Minh Thủ tầm mắt quét qua bốn phía, bất quá ngươi ở bên ngoài tiêu sái, nhà ngươi con gái bảo bối ngươi cùng lao bà biết không? Thư hàng, loại sự tình này, làm sao có thể sẽ để cho trong nhà vị kia biết? Thư hàng trở mặt thật nhanh, đã thay trưởng bối từ mi thiện mục, nhiên nhiên, ngươi ngàn vạn lần không nên dễ tin người khác. Ta mới là thân nhân của ngươi à. Cái này tiểu nha đầu phiến tử, đột nhiên biến thành như vậy. Thư hàng cảm thấy nhất định là có người khuyến khích. Phía sau nàng tuyệt đối có người. Ban đầu cha mẹ ngươi qua đời, lưu lại một mình ngươi, đại bá chiếu cố ngươi là hẳn là. Em gái ngươi cùng đại bá của ngươi mẹ làm hơi quá đáng. Minh Thủ đưa tay hô ngừng, ta ngày hôm nay tới không phải là nói cho ngươi cái này, đừng lãng phí thời gian, giữa đêm, ngươi còn có việc phải làm đi. Thư hàng. Mặc dù nói không sai, nhưng là bị tiểu bối nói ra như vậy, trên mặt thư hàng có chút không nén giận được. Ngươi muốn hỏi cái gì? Minh Thủ nụ cười mở rộng, thầy thuốc kia có phải hay không là ngươi giết? Thầy thuốc, ta giết. Thư hàng lơ ngơ, ngươi đang nói gì? Minh Thủ lặp lại một lần. Trước ngươi tìm cho ta cái đó bác sĩ điều trị chính, hắn chết rồi, có phải hay không là ngươi giết? Thư hàng lúc này mới đổi sắc mặt, chết rồi hả? Phòng khách lâm vào trong quỷ dị yên tĩnh. Thư hàng giống như là bị bóp lại cổ họng. Ta không biết. Hắn chết thế nào? Làm sao ngươi biết hắn chết rồi hả? Thư hàng liên tiếp mấy vấn đề đập ra tới. Theo hắn rời khỏi biệt thự, hắn ngay tại tìm thầy thuốc kia, bởi vì sợ hắn để cho chuyện thầy thuốc làm bại lộ. Nhưng là hắn làm sao sẽ chết rồi hả? Thư hàng đấy lòng cũng là đủ loại nghi ngờ. Minh Thủ như mày, ngươi không biết. Không phải là ngươi sai khiến làm điên ta sao? Chẳng lẽ không phải là ngươi giết người diệt khẩu? Thư hàng sau lưng bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Thư Nhiên, ta giàu gì là đại bá của ngươi, làm sao có thể làm loại sự tình này? Thư hàng đáy lòng có chút hốt hoảng, nhưng trên mặt chống giữ không nhúc nhích dung. Chỉ cần hắn không thừa nhận, nàng không có chứng cứ, có thể đem mình như thế nào. Ngược lại thầy thuốc kia cũng đã chết. Hiện tại không có chứng cứ. Nghĩ như thế, thư hàng đáy lòng rốt cuộc lại thở phào. Minh Thủ bóp ra tay cổ tay, đứng lên, cười nói, xem ra ta phải nói đạo lý chút rồi. Thư hàng, ngươi muốn làm gì? Minh Thủ nụ cười rực rỡ. Minh Thủ nói động thủ liền động thủ. Thư hàng liền tính là một nam nhân, khí lực lớn quá mức Minh Thủ thân thể này, nhưng là tại bản về không lao lực đánh người trên kỹ xảo, rõ ràng cho thấy không làm hơn Minh Thủ. Thư hàng bị đạp trên mặt đất, Minh Thủ ngồi ở trên tay vịn ghế salon, mũi chân giẫm đạp thư hàng sau lưng, để cho hắn không thể lên. Thư hàng nổi nóng không dứt, thở hổn hển giống giận, ta thật không biết là ai giết. Chứ ngươi còn có người nào muốn giết hắn? Thư hàng giống to, ta làm sao biết? Minh Thủ mũi chân dùng sức, trên trán thư hàng mồ hôi lạnh bá một cái nhô ra, cả người run rẩy không thôi. Hắn chật vật ngửa đầu. Hắn nhìn thấy, phảng phất không phải là một cái tiểu cô nương, mà là một cái ác ma. Sâu trong nội tâm xông ra hoảng sợ không ngừng chìm không có hắn. Ta không biết. Ta thật sự không biết. Thư hàng đọc nhấn rõ từng chữ chật vật, đem hắn biết đến đều nói. Minh Thủ suy tư chốc lát, đột nhiên hỏi. Có phải hay không là ngươi sai xử thầy thuốc ép điên ta? Thư hàng. Yên lặng chính là thầm chấp nhận. Thư hàng. Trong phòng khách chỉ còn lại thư hàng tiếng thở. Thư hàng hốc mắt dần dần đỏ lên, dường như tức giận tới cực điểm, nhưng đáy mắt chỗ sâu, là hoảng sợ. Ngươi rốt cuộc làm sao biết những chuyện này? Thư Hàng đại khái là vò đã mẻ lại sức, ai nói cho ngươi biết? Không người nói cho ta biết. Minh Thù nụ cười trương dương, ta đột nhiên mau chóng tỉnh ngộ. Không có khả năng. Thư Hàng không tin. Minh Thù nhún vai, ngươi không tin, ta đây cũng không có cách nào tiếp theo liền chúc đại bá may mắn rồi. Nguyên chủ có thể an ổn sống, là bởi vì những thứ kia di sản muốn 18 tuổi mới có thể kế thừa. Thư Hàng coi như nghĩ từ trong tay nàng cầm đến di sản, cũng phải đợi nàng 18 tuổi sau, nếu không tất cả di sản đều sẽ bị quên tặng đi ra ngoài. Thư Hàng ép điên nguyên chủ, hoặc là dụ dỗ nàng đem những thứ kia di sản chuyển cho hắn, hoặc là lấy nàng sinh hoạt không thể tự lo liệu, thay mặt trông coi. Mặc kệ là cái nào, cuối cùng thư gia đều sẽ rơi vào trong tay hắn. Minh Thủ rời đi cư xá, đứng ở bên ngoài uống sữa chua, xa xa nhìn thấy Thư Tuyết mẹ mang người vọt vào cư xá, bảo an đều không ngăn được. Thư Tuyết mẹ mặc dù không có đem Thư Hàng bắt gian tại giường, nhưng là hắn tại trong phòng một nữ nhân. Trong phòng cũng không thiếu đồ đạc của hắn. Cái này đủ để chứng minh hắn vượt quá giới hạn. Thư Mẫu làm mấy năm rộng rãi phu nhân, nhưng ngày trước, nàng cũng bất quá là một cái người bình thường, căn bản không có bị cái gì hào phú dạy dỗ. Thư Mẫu cùng nàng người nhà mẹ đẻ ồn ào, tình cảnh kia có thể nói là gia đình luân lý tuồng kịch hiện trường. Thư Mẫu đem nữ nhân kia hung hăng dạy dỗ một trận, còn kém lấy hết quần áo, phủ lên bảng hiệu đi bên ngoài bơi một vòng. Sau Thư Mẫu biết bộ phòng này là Thư Hàng mua, càng là không tha thứ lên. Chờ cái này một vòng làm ầm ĩ xuống, Thư Hàng trực tiếp khí vào bệnh viện. Chương 1372, sát thủ trên hết, 16. Bệnh viện. Thư Hàng bị Thư Mẫu huyên náo không ngủ qua một ngày ăn giấc. Hôm nay Thư Mẫu thật vất vả không ở, hắn hơi hơi thả lỏng một ít, chuẩn bị ngủ một giấc. Nhưng mà chờ hắn tỉnh lại, phát hiện mình đã không ở bệnh viện. Đỉnh đầu treo hai ngọn cũ nát đèn, hoàng hôn quang, đem bốn phía chiếu sáng. Đây là một cái trống trải vứt bỏ nhà máy. Hắn bị trói ở trên ghế chính giữa. Trong không khí khó ngửi mùi vị. Á á á. Thư Hàng dãy rủa. Trói hắn sợi dây càng dãy rủa càng chặt. Á á á, ai đem hắn trói tới nơi này? Thư Nhiên. Vẫn là nhà hắn cái kia cá bà nương. Thư Hàng trong đầu thoáng qua đủ loại ý nghĩ. Bất kể là ai, hiện tại quan trọng nhất là rời đi nơi này. Thư Hàng mặt đỏ lên, sợi dây không có tránh ra, ngược lại cái ghế té xuống đất, hắn cũng đi theo ngã xuống, hắn ăn đầy miệng màu xám. Nhưng vào lúc này, Thư Hàng nghe thấy được tiếng bước chân. Hắn trên mặt đất cọ nửa vòng, ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng tiếng bước chân chuyển tới. Anh Tuấn nam nhân bị người vây quanh qua tới. Á á á. Nam nhân chống lại Thư Hàng lo lắng tầm mắt, phân phó một tiếng, đem Thư tiên sinh đỡ dậy. Thư Hàng lần nữa ngồi vào trên ghế, hắn chừng nam nhân trước mặt. Á á á. Nam nhân hơi hơi dương hạ há mong. Thư Hàng trên miệng ém miệng cao su bị tháo ra. Ngươi là ai? Tại sao trói ta tới nơi này? Không còn trói buộc, Thư Hàng lập tức hô lên âm thanh. Hắn không nhận biết người này. Thư tiên sinh đừng kích động, ta tìm ngươi, chẳng qua là có chút nói muốn cùng ngươi nói. Chuyện của tôi nét. Ta không nhận biết ngươi. Thư Hàng rất phòng bị, nhịp tim thẳng thắn nhảy không ngừng, ngươi có lời cùng ta nói, cần phải như vậy. Nam nhân, đây là vì phòng ngừa Thư tiên sinh không phối hợp. Thư tiên sinh không nhận biết ta, nhưng nhất định nhận biết Thái Viễn Bằng. Thư Hàng giống như là bị nhấn nút tạm ngừng. Thái Viễn Bằng. Thầy thuốc kia. Nam nhân tại chỗ đi hai vòng, dường như đang tự hỏi cái gì, vừa tựa hồ đang cho hắn thời gian suy tính. Ngươi. Thư Hàng âm thanh khàn khàn. Hắn nhìn lấy nam nhân, ngay từ đầu bị bắt cóc hốt hoảng sau, dần dần tỉnh táo lại. Ngươi là người nào? Nam nhân cười nói, ta không phải là Thư tiên sinh địch nhân, ngược lại, ta có thể giúp ngươi, lấy được ngươi mong muốn. Hắn mong muốn. Thư gia sản nghiệp. Đây chính là hắn một mực đồ mong muốn. Thư Hàng theo bản năng nuốt nước miếng. Thái Viễn Bằng. Là ngươi giết. Nam nhân không có phủ nhận, Thái Viễn Bằng ta đã giúp ngươi giải quyết, chỉ cần ngươi không nói, không người sẽ biết, ngươi đối với Thư gia một vị duy nhất người thừa kế làm chuyện, đây coi như là ta cho Thư tiên sinh một phần lễ ra mắt. Thật sự là hắn giết đấy. Thư Hàng trong đầu thiên hồi bách chuyển, cuối cùng cắn răng hỏi, ngươi nghĩ tới ta làm cái gì? Thư tiên sinh là một cái người biết, ta cũng không cùng Thư tiên sinh vòng vo, ta đang tìm một vật. Nam nhân những người bên cạnh đem một trang giấy mở ra ở trước mặt Thư Hàng. Thư tiên sinh có thể có từng thấy vật này. Thư Hàng nhìn chằm chằm trên giấy đồ vật, đó là một người bình thường cái hộp. Chẳng qua là mặt ngoài có đồ án. Do hai cái hình tam giác chính ngược trung điệp, trọng hợp thành lục mang tinh. Bên trong là một đóa hoa. Cũng có chút giống như cỏ, cỏ bốn lá cái loại này kiểu dáng đồ án. Đây là... Cái gì? Nam nhân nói, ta yêu cầu Thư Hàng tiên sinh giúp ta tìm đến cái hộp này. Thư hàng, ta cũng chưa từng thấy, làm sao tìm được. Vật này, khẳng định tại thư gia. Thư tiên sinh chỉ cần dùng tâm, nhất định có thể tìm được. Thư hàng nghi ngờ, ngươi biết tại thư gia, tại sao không tự mình đi tìm? Nam nhân nói, thư tiên sinh hiểu rõ hơn thân nhân của ngươi không phải sao. Bọn họ sẽ đem vật này để ở nơi đâu, ta tin tưởng ngươi có thể so với ta hiểu nhiều lắm, dễ dàng hơn tìm tới. Thân nhân của hắn. Thư hàng khiếp sợ nhìn về phía nam nhân. Cha mẹ của thư nhiên, đệ đệ của hắn em dâu. Trong chớp mắt, thư hàng không thể tin nói, đệ đệ ta chết. Nam nhân giơ ngón trỏ lên. Thư hàng chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh theo lòng bàn chân thẳng vào trán. Thư tiên sinh, làm thù lao, ta sẽ để cho thư tiên sinh trở thành thư gia người thừa kế. Bất quá. Thư tiên sinh nếu không phải có thể tìm được thứ ta cần, như thế Thái Viễn bằng chết, khả năng liền cần thư tiên sinh đi gánh vác. Cái này rõ ràng nguy hiểm. Thư hàng trong bụng trầm xuống, người đàn ông này giết Thái Viễn bằng, khẳng định để lại chứng cứ gì. Nếu như hắn không đáp ứng, chính mình thì phải vì Thái Viễn bằng chết phụ trách. Nam nhân tiếp tục nói, a, đúng rồi, còn có con gái của ngươi. Ngươi đã làm cái gì với nữ nhi ta? Thư hàng đại khái là thật sự thương yêu Thư Tuyết, nghe thấy nơi này, trực tiếp sù lông lên. Ngươi muốn cái gì đều được, ngươi đừng động con gái ta, nàng cái gì cũng không biết. Chớ khẩn trương, Thư tiểu thư hoạt bát đáng yêu, ta rất thích, sẽ không làm thương tổn nàng. Thư hàng vô chi vô giác đi ở trên đường cái. Hắn tìm tới điện thoại công cộng, cho Thư Tuyết gọi điện thoại, bên kia rất nhanh kết nối. Tuyết Nhi ngươi ở chỗ nào? Trường học. Thư Tuyết ngữ khí có chút lãnh đạm, ba ba, có chuyện gì không? Không có việc gì không có việc gì, ngươi đừng đi học, về nhà trước. Ba, ngươi chính là thật tốt cùng mẹ nói xin lỗi đi, ta gần đây không trở về. Tuyết Nhi. Tuyết Nhi. Trong điện thoại chỉ có tốt tốt tốt chiếu cố thanh âm. Nàng không có việc gì, nhưng là người kia nói, nếu như hắn không phối hợp, Tuyết Nhi liền không nhất định sẽ không có việc gì. Cái hộp kia hắn căn bản chưa từng thấy. Muốn đi nơi nào tìm? Ngay tại thư hàng lơ ngơ, không biết từ đâu hạ thủ thời điểm, mấy chiếc xe cảnh sát gào thét tới, người trên xe xuống đưa hắn vây quanh. Thư hàng tiên sinh, mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Thư hàng trong đầu có trong nháy mắt lỗ hổng. Vì? Tại sao? Ngươi dính líu tội mưu sát. Cảnh sát công sự công bạn, xin phối hợp chúng ta điều tra. Thư hàng căng thẳng cái kia dây băng bó đoạn. Người nam nhân kia không phải nói muốn hắn tìm tới cái hộp kia sao? Tại sao cảnh sát nhanh như vậy tìm tới cửa? Có thể là liên tiếp tinh thần căng thẳng, để cho thư hàng không có biện pháp tỉnh táo. Hắn hét lớn một tiếng, ta không có. Không phải ta giết, không quan hệ với ta. Cảnh sát ánh mắt nhìn hắn hơi có chút thay đổi. Thư tiên sinh, xin phối hợp chúng ta điều tra. Thư hàng bị cưỡng ép mang lên xe cảnh sát. Đến cục cảnh sát, thư hàng nhìn thấy ngồi ở bên trong Minh Thủ, sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Không phải là người nam nhân kia. Minh Thủ hướng thư hàng cười híp mắt chào hỏi, nhận chính mình nổi. Thư hàng bị nhốt vào mới biết, Minh Thủ cầm ghi âm, báo cảnh sát nói hắn muốn mưu hại nàng. Ghi âm là ngày ấy, nàng tìm đến mình, cha hỏi chính mình ghi xuống. Khi đó nàng hỏi rất nhiều vấn đề, thư hàng đều không nhớ mình nói qua cái gì đó. Ngược lại hắn chỉ biết, tự mình làm qua chuyện, nàng biết hết rồi. Nhưng khi thời điểm nàng trừ đánh hắn một trận, cũng không có đối với tự mình làm cái gì. Mấu chốt tại cảnh sát lại đang tại trên người Thái Viễn Bằng, tìm tới một loại dược vật, cùng trước luật sư Giang cầm đi hóa nghiệm giống nhau như lúc. Nhưng là cảnh sát từ bên trong kiểm tra ra một loại chưa từng thấy qua vật chất. Cảnh sát tạm thời chỉ biết, loại vật chất này có thể để người ta xuất hiện ảo giác, cảnh sát hoài nghi là một loại nào đó loại mới độc cồn phẩm. Loại thuốc này, cũng tại thư hàng nơi đó lục soát. Trước thư nhiên thuốc, đều là hắn đang quản, có thể là quên vứt bỏ. Lần này thư hàng coi như ngụy biện. Mình là bị buộc nói ra những lời đó, có thể loại thuốc này cũng không có biện pháp giải thích. Chương 1373, sát thủ trên hết, 17. Tiên sinh, thư hàng bị bắt. Trong biệt thự, có người chính cho nam nhân báo cáo tin tức này. Nam nhân khẽ ngẩng đầu, thần sắc không biết, bị bắt. Người kia gật đầu, cảnh sát đưa hắn mang đi, là thư nhiên báo cảnh. Bọn họ bên này tốn sức để cho thư hàng giúp bọn hắn làm việc, kết quả nữ sinh kia, báo cảnh sát liền đem người cho làm tiến vào. Hắn cũng không biết nói cái gì. Nam nhân yên lặng rất lâu. Hắn đột nhiên nhấc rơi bên cạnh đồ trang trí. Người kia dọa cho giật mình, đầu buông xuống đến thấp hơn. Toàn bộ không gian lâm vào trong quỷ dị yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, âm thanh trầm thấp của nam nhân vang lên, ca bên kia chuyện gì xảy ra. Người kia vội vàng trả lời, nội loạn, đón chúng ta tờ đơn người, tựa hồ là bọn họ trong tổ chức xếp số một sát thủ, bất quá tạm thời không có trả lời, tình huống không biết. Nam nhân ngữ khí lạnh lùng. Vậy thì tìm người khác, mau sớm diệt trừ thư nhiên, tiếp lấy thư gia, tìm tới đồ vật. Thiên sinh, ngài nói, thư nhiên sẽ không biết. Thái Viễn Bằng không phải là gì cũng không hỏi đi ra. Nam nhân ánh mắt sâu thẳm, nếu là hỏi được rồi, hắn cũng không cần phiền toái như vậy. Thiên sinh, Thái Viễn Bằng phản bội ngài, hắn có lẽ chỉ có sở giấu giếm. Nam nhân yên lặng một hồi, phải sống. Vâng. Minh Thủ cùng luật sư Giang theo cục cảnh sát đi ra. Minh Thủ theo từ đâu tới ghi âm, luật sư Giang đã không muốn đuổi theo hỏi. Hắn chẳng qua là một luật sư. Vì bảo đảm chính mình người thuê lợi ích lớn nhất tồn tại. Luật sư Giang không ngừng thôi miên chính mình, mới dừng lại chính mình đưa hắn vị này tiểu người thuê đưa đi vào xung động. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn cục cảnh sát huy chương. Tội lỗi tội lỗi. Hắn hỏi thăm được trong tay Thái Viễn Bằng loại thuốc kia vật, dường như có lai lịch lớn. Thư hàng dính dáng ở trong đó, nghĩ ra được sợ rằng không dễ dàng như vậy. Luật sư Giang có chút lo lắng, thư nhiên tiểu thư, ngươi có cảm giác hay không có chút kỳ quái, thư hàng nếu như không khoảnh khắc cái Thái Viễn Bằng, vậy sẽ là ai giết? Hắn cảm thấy cái này rất kỳ quái. Thư hàng muốn giết thầy thuốc miễn cưỡng hợp tình hợp lý. Ta nơi nào biết? Minh Thủ bưng lấy sữa bò, cái miệng nhỏ hút lấy, nói không chừng là hắn trước kia cựu nhân đây. Đây là chuyện của cảnh sát, không có quan hệ gì với chúng ta, cũng đừng mù quan tâm, cũng sẽ không cho người phát quả vạt. Nào có trùng hợp như vậy chuyện? Luật sư Giang là không tin, bất quá Minh Thủ không quá để ý, mặc kệ hắn nói cái gì, nàng đều không hứng thú lắm bộ dáng. Hắn chỉ có thể im miệng, quyết định âm thầm điều tra một chút. Luật sư Giang đem Minh Thủ đưa về biệt thự. Thư nhiên tiểu thư, gần đây ngươi vẫn là cẩn thận chút, không muốn đơn độc đi ra ngoài. Luật sư Giang không nhịn được dặn dò Minh Thủ một phen. Minh Thủ gật đầu, tỏ vẻ mình biết rồi, nàng phất tay một cái, tiến vào biệt thự. Lần nữa tìm người. Minh Thủ đẩy cửa vào trong, tuyên ca âm thanh đột nhiên ngừng lại. Tìm người nào? Dễ cầu theo bên cạnh tuyên ca rời đi, ngài không phải bất mãn ý căn phòng màu sắc sao? Ta lần nữa cho ngài tìm người. Hôm nay ngài đi nơi nào? Dễ cầu nhanh chóng nói sang chuyện khác, ngài hôm nay không có đi trường học. Ta đem thư hàng đưa vào. Minh Thủ ngữ khí tùy ý đến thật giống như hôm nay khí trời tốt. Dễ cầu vừa định gật đầu, lại chợt dừng lại. Mới vừa rồi thư nhiên tiểu thư nói cái gì? Đem thư hàng đưa vào. Đưa đi nơi nào? Minh Thủ đi lên lầu, đi tới một nửa, nàng dừng lại, nằm ở trên tay vịn đi xuống mặt nhìn. Gia giáo tiên sinh, hôm nay không học thêm sao? Tuyên ca khẽ ngẩng đầu, chống lại Minh Thủ cười trốn chím con ngươi. Có trong nháy mắt như vậy, Tuyên ca cảm thấy hắn trong lồng ngực trái tim kia, nhảy hơi quá tốc độ. Cái này không nên xuất hiện ở trên người hắn. Dễ cầu mới vừa lấy lại tinh thần, lập tức lên tiếng, tiểu thư ngài. Minh Thủ lười đến giải thích, trực tiếp cắt đứt hắn, dịch thúc thúc, hôm nay bữa ăn tối đưa ra đi, ta không xuống ăn rồi. Ngược lại rất nhanh liền sẽ tin tức, không cần nàng nói cũng có thể biết. Minh Thủ trà sát biến mất ở trên thang lầu. Dễ cầu cau mày, nhìn về phía Tuyên ca, nàng đem thư hàng đưa đi nơi nào. Tuyên ca đã khôi phục thường ngày thờ ơ không đếm xỉa tới, không biết. Tuyên ca đi lên lầu, dễ cầu nhẹ giọng nói. Phiền ngươi rồi. Công bình giao dịch, ta giúp ngươi bảo vệ nàng, ngài giúp ta nói mấy câu, được cái mình muốn. Dễ cầu màu mắt ám trầm, ngươi biết là ai muốn giết thư nhiên tiểu thư sao? Quy củ một mực chưa từng thay đổi, ngài hẳn là rõ ràng, chúng ta không biết khách hàng là ai. Tuyên ca lên lầu, hắn đi lặng yên không một tiếng động, giống như ưu linh. Trong căn phòng, Minh Thủ gác chéo chân chơi điện thoại di động. Tuyên ca trở về phòng cầm bổ túc dùng đồ vật, đi vào liền thấy nàng như vậy hào phóng một mặt. Thật đúng là Tuyên ca để sách xuống, kéo ra cái ghế ngồi xuống, lơ đang nói, hôm nay thứ sáu. Ta biết ta. Ngươi không có đi trường học. Ừ, không cần cương điệu, ta biết ta không có đi. Ngươi thật không nhớ rõ rồi hả? Minh Thủ để điện thoại di động xuống, ra giáo tiên sinh, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Kỳ lạ. Tuyên ca rũ xuống mắt, mở ra sách, không có gì, bắt đầu đi học đi. Tuyên ca nói ví dụ mẫu, sau đó để cho Minh Thủ làm. Minh Thủ mỗi lần đều làm thật nhanh. Thật giống như không có nhiều thời gian nhưng là đều là sai chiếm đa số. Cái này mấy ngày trước ta với ngươi nói qua, ngươi tại sao lại làm sai? Minh Thủ tiến tới trước mặt hắn liếc mắt nhìn, lần sau ta tranh thủ không làm sai. Tuyên ca. Ngươi mỗi lần đều như vậy nói. Tuyên ca lại từ đầu nói một lần. Minh Thủ đẩy hắn, khí tức của nàng quá gần, Tuyên ca nói một câu muốn ngừng chừng mấy giây. Hiểu không? Ừm. Minh Thủ gật đầu, cằm đụng vào hắn cánh tay. Tuyên ca mánh mà đưa tay thu hồi đi, ngươi. Làm tiếp một lần. Hắn đứng dậy đi tới bên cửa sổ. Bây giờ thấy nàng, Tuyên ca liền cảm thấy có cái gì không đúng. Chớ nói chi là nàng trong lúc lơ đảng đụng chạm. Loại cảm giác này. Ngoài cửa sổ gió mát, thổi tan thân thể cái kia chút khác thường. Hắn hít thở sâu, trở về tiếp tục học thêm. Minh Thù đổi xong cuối cùng một đạo đề, đem bút ném một cái, duỗi người một cái, thật là đói nha. Minh Thù nhìn thời gian một chút, phát hiện thời gian còn sớm. Cũng liền thường ngày mới vừa tan học thời gian. Tuyên ca trầm mặc thu thập đồ đạc xong, chuẩn bị đi ra ngoài. Vạt áo hơi hơi nhất trọng, hắn quay đầu nhìn lại. Thiếu nữ dắt lấy hắn vạt áo, chính ngửa đầu nhìn lấy hắn, ánh mắt nhàn nhạt dạng nhu sắc, hắn nhịp tim không nhịn được lại mất đi quy luật. Có chuyện. Ta nhìn vết thương của ngươi một chút. Đã tốt rồi. Ta xem một chút. Minh Thủ không quá yên tâm. Tuyên ca. Tuyên ca đem áo sơ mi lôi ra ngoài, hơi hơi vén lên một chút, chỉ lộ ra vết thương vị trí. Minh Thủ một cái tay thả ở bên hông hắn, một cái tay mở ra dán vào vết thương dán. Vết thương đã khép lại, dài ra béo mập thịt. Không cần thay đổi thuốc. Minh Thủ đầu ngón tay theo vết thương biên giới phất qua. Tay nàng chỉ ôn nhiệt, đụng phải da thịt, mang theo một trận hắn chưa bao giờ cảm thụ qua xúc cảm. Hắn từ trước đến giờ buông tuồng ánh mắt, lúc này hơi có chút ám trầm. Thân thể khác thường, để cho hắn thường xuyên tới không có bất kỳ biến hóa nào biểu tình, xuất hiện nhỏ xíu bất đồng. Xem qua liền. Phía sau Tuyên ca mà nói, giống như là bị ngăn ở trong cổ họng. Bên hông nhắn nhủi ấm áp đụng chạm, phảng phất tại thời điểm này, cướp đi hô hấp của hắn. Vung ta ra. Hắn đem câu nói kia bổ sung xong, có thể âm thanh nhẹ đến cơ hồ không nghe được. Một cái nào đó viết thư tình, ô ô ô ô. Chúng ta một đêm, đều không người đến. Chương 1374, sát thủ trên hết, 18. Thiếu nữ ngồi ở trên ghế, bờ môi nàng rơi ở trên vết thương bên hông nam nhân, nhẹ nhàng hôn đến mấy lần. Trên ngón tay Minh Thủ rời, ôm lấy cổ nam nhân. Nam nhân giống như con rối theo lực lượng của nàng túi người xuống. Hô hấp hòa vào nhau trong nháy mắt, Tuyên ca mánh mà thức tỉnh, trong con ngươi nàng phóng đại mặt. Nàng đang làm gì? Tuyên ca dường như quên thở, cứ như vậy sững sờ nhìn lấy nàng, mặc cho nàng đối với chính mình muốn làm gì thì làm. Phanh. Thẳng thắn phanh. Coi như là lần đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ, cũng không có kịch liệt như vậy tiếng tim đập. Hắn hẳn là đẩy ra nàng. Đúng. Đẩy ra nàng. Tuyên ca để tay ở trên bả vai Minh Thủ, nhưng hắn không có cách nào dùng sức, lực lượng của toàn thân, lúc này thật giống như đều bị phong ấn lại rồi. Tuyên ca chẳng biết lúc nào thay đổi vị trí, sau lưng để bàn. Minh Thủ bờ môi theo hắn bờ môi rời đi, rơi vào hắn khỏe môi, cằm, dưới đường đi chuyển qua cổ. Có chút sắc bén hổ nha, khinh khinh cắn cục xương ở cổ họng hắn. Tuyên ca tê cả da đầu, thư nhiên. Minh Thủ cởi ra hắn áo sơ mi nút thắt, hôn đến hắn xương quai xanh vị trí. Tuyên ca có chút chật vật dùng tay chống nổi cái bàn phía sau, hơi hơi ngửa về sau, hắn lấy hơi, trong lòng quyết định, đẩy ra nàng. Lập tức. Nhưng là hắn không có. Mãi đến một viên cuối cùng áo sơ mi nút thắt bị giải khai, hắn cũng không có đẩy ra nàng. Minh Thủ sau cùng hôn rơi ở trên vết thương bên hông hắn. Cũng có lẽ là bởi vì mới vừa mọc ra thịt, đặc biệt nhạy cảm, nụ hôn của nàng nóng bỏng giống như là mang theo lửa. Minh Thủ cuối cùng ôm lấy eo hắn, mặt dán vào độ ngực hắn, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ một mực bình tĩnh như vậy, xem ra cũng không phải là sao. Tuyên ca quá nhanh nhịp tim, bình phục lại. Ngươi có ý gì? Minh Thủ ngửa đầu, ta muốn nhìn ngươi một chút rốt cuộc có hay không cái khác tâm tình. Tuyên ca ghé mắt, bên cạnh trong gương, áo quần hắn mở phân nửa, bị thiếu nữ ôm lấy, trên lồng ngực có mơ hồ vết đỏ. Vẻ mặt là xưa nay chưa từng có chật vật. Bị phong ấn khí lực, lúc này phảng phất trở về trong cơ thể, hắn đẩy khai Minh Thủ, chụp quần áo tốt. Cái kia thư nhiên tiểu thư hài lòng chưa? Minh Thủ dựa vào lưng ghế, coi như hài lòng. Tuyên ca rũ xuống mặt mày, thanh âm thanh liệt hơi lộ ra khàn khàn trầm thấp, đó là vinh hạnh của ta. Hắn xoay người rời đi. Từ vừa mới bắt đầu, chính là của hắn sai, hắn nên phải ngay lập tức đẩy ra nàng. Lão sư. Thiếu nữ thanh âm thanh thúy vang lên. Tuyên ca nắm cửa phòng tay hơi hơi dùng sức, còn có việc. Yêu đương lớp này, lão sư nghĩ dạy sao? Tuyên ca có chút cứng ngắc quay đầu. Nhịp tim thẳng thắn phanh, như muốn theo trong thân thể nhảy ra. Nàng. Thiếu nữ chậm chạp đứng dậy, đi tới trước mặt hắn, đưa hắn để ở trên cửa. Lão sư. Tuyên ca theo bản năng sau này dán. Đem chính mình cùng cửa khe hở chen lấn không dư thừa chút nào, ta đã không dạy. Minh Thủ cười khẽ, ta cũng không học qua. Lý trí nói cho hắn biết cái này không đúng, hắn cùng nàng căn bản không phải là người của một thế giới. Nhưng khi Minh Thủ lần nữa hôn hắn thời điểm, hắn vẫn không thể đẩy ra nàng. Hắn không làm được đẩy ra nàng. Tuyên ca rũ tay, khẽ nâng lên, chần chờ rất lâu, cuối cùng vẫn là rũ xuống. Gõ gõ. Tiểu thư, đưa cho ngài bữa ăn tối. Minh Thủ động tác ngừng một lát. Bờ môi dán vào hắn, không có rời đi, trực tiếp lên tiếng. Thả bên ngoài đi, ta một hồi chính mình cầm. Người giúp việc đáp một tiếng. Bên ngoài bất ngờ có thanh âm vang lên, Minh Thủ phối hợp cái kia thỉnh thoảng vang lên âm thanh, hôn hắn. Cách một cánh cửa, mặc dù không nhìn thấy, có thể Tuyên Ca vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Thằng đi ra bên ngoài va chạm chạm âm thanh biến mất, đám người hầu rời đi sau, Tuyên Ca căng thẳng thân thể mới hơi hơi buông lỏng. Giết người thời điểm, hắn đều không có khẩn trương như vậy qua. Minh Thủ buông ra hắn, tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn, lão sư còn rất tốt lừa gạt, các ngươi sát thủ đều dễ lừa gạt như vậy sao? Tuyên Ca cau mày, không có quá rõ, nàng những lời này là có ý gì? Ta mới vừa rồi lừa gạt ngươi. Minh Thủ đẩy ra một bước, bắt đầu muốn chết, chẳng qua chỉ là muốn nhìn ngươi một chút có được hay không lừa gạt. Tuyên Ca liếc nhìn nàng một cái, rất nhạt rất nhẹ. Sau đó, kéo cửa ra đi ra ngoài. Minh Thủ, không có xù lông. Ta đi. Tuyên Ca đem bên ngoài đồ vật đẩy tới. Hắn thối lui đến trên hành lang, gàn từng chữ một, ta tưởng thật, ta sẽ thật tốt dạy ngươi, thư nhiên tiểu thư. Thật tốt dạy ngươi bốn chữ, cắn đặc biệt trọng. Nếu để cho ta phát hiện, ngươi cùng nam nhân khác qua lại, ta sẽ dùng biện pháp của ta giải quyết. Minh Thủ, cái này cùng người mới vừa rồi sắp đặt điểm không hợp a. Cuối cùng câu kia là uy hiếp sao? Tiểu yêu tinh lại dám uy hiếp chấm. Minh Thủ nhìn lấy Tuyên Ca rời đi, cuối cùng cảm thấy ăn no trước lại nói. Minh Thủ buổi tối lật trong bọc sách quà vặt, phát hiện cái kia phong bị nàng quên mất thư tình, cái này mới phản ứng được, tiểu yêu tinh trước cường điệu hôm nay thứ 6 chuyện. Nàng đều không nhớ lúc nào đem thư này thu tiến vào. Đoán chừng là trang quà vặt thời điểm, lan lộn tiến vào. Cuối tuần, Minh Thủ ngủ đến hơn 10 giờ mới dậy, nàng chóng mặt xuống lầu, ăn điểm tâm xong, lại trà sắt lên lầu, chuẩn bị ngủ tiếp. Tuyên Ca tại trên thang lầu đưa nàng chặn lại. Làm? Cái gì? Tuyên Ca cùng trước giường như không khác nhau gì cả, đầu ngón tay mang theo một cái màu đen phong thư, không đếm xỉa tới đưa tới. Minh Thủ! Cái này cái gì? Khiêu chiến thư! Tử vong giấy thông báo! Chấm không phải khí ngươi một cái, đến mức đó sao? Tuyên Ca thấy Minh Thủ không nhận, trực tiếp cầm lấy tay nàng, kín đáo đưa cho nàng, sau đó vượt qua nàng đi xuống lầu. Minh Thủ! 3. Màu đen phong thư rất có cảm nhận, Minh Thủ quay đầu nhìn cầu thang, hoài nghi mở ra tin. Thơ thư cũng là màu đen. Màu trắng chữ viết. Tiểu chữ giống như máy vi tính in ấn kiểu chữ viết, mỗi một chữ cũng đẹp đến để cho người muốn nhận dấu. Minh Thủ cẩn thận đọc hai lần tin. Xác định đây là một bức thư tình. Ừ. Thư tình. Tiểu yêu tinh cho nàng viết. Bất quá tại sao phải chọn màu đen? Nào có thư tình dùng màu đen đấy? Bệnh thần kinh A. Minh Thủ cầm lấy tin trở về phòng, tiện tay ném lên giường, một lát sau lại đem tin thu lại để tốt. Cuối tuần cũng cần học thêm, Tuyên Ca cầm lấy mấy cái để bài qua tới. Minh Thủ quan sát hắn một hồi, phát hiện cái này tên sát thủ đại nhân, thần sắc không có phân nửa thay đổi, thật giống như trước cho nàng thư tình chính là người khác. Tiểu thử xem, nhìn một chút ngươi gần đây học được như thế nào. Đem bài thi thả vào trước mặt Minh Thủ, hắn lười biếng hướng trên ghế ngồi xuống. Minh Thủ nhìn thấy bài thi liền nhức đầu, phải viết hết nhiều chữ. Không làm có được hay không? Minh Thủ cùng Tuyên Ca thương lượng, hôm nay cuối tuần A. Ta không muốn bị học tập nô dịch. Chấm nghĩ cưng chịu quả vặt. Ta muốn đối với người phụ trách. Tuyên Ca nói, nhanh lên một chút làm. Minh Thủ. Chấm không cần thiết người phụ trách. Xin ngươi rời đi chấm long án kiện. Quyết đấu đi. Minh Thủ ngắm hắn hai mắt, cầm lấy bút đứng dậy. Tuyên Ca nhìn nàng, nàng kéo ra tay hắn, ngồi vào trong lòng ngực của hắn. Tuyên Ca. Minh Thủ đem bài thi lay qua tới, nhức đầu bắt đầu loại bỏ câu trả lời chính xác. Bạn trai ôm lấy làm bài tập. Ngọt hay không? Làm bài tập đều là yêu mùi vị. Câu trăm thọ đảo vị phiếu phiếu. Các tiểu đồng bọn. Nhanh đầu. Đủ loại phiếu phiếu. Chương 1375, sát thủ trên hết, 19. Tuyên Ca không quá thích hứng như vậy tiếp xúc, phảng phất tay chân cũng không biết để vào đâu. Hắn thật sự cảm thấy làm nhiệm vụ tương đối buông lỏng. Minh Thủ viết xong một trang, lùi ra sau dựa vào, lão sư. Nàng trước chưa bao giờ kêu lão sư hắn. Hoặc là gọi thẳng tên Húy. Hoặc là kỳ lạ gọi hắn ra giáo tiên sinh. Đột nhiên mềm nhũn đều lão sư hắn. Tuyên Ca bị làm cho cả người không được tự nhiên, trong lòng lại ngứa một chút, giống như là có con mèo nhỏ tại quấy nhiễu. Ừ. Ngươi rất khẩn trương sao? Minh Thủ quay đầu, mỉm cười nhìn lấy hắn. Không có. Tuyên Ca nghiêng đi đầu, hắn khẩn trương cái gì, hắn không khẩn trương. Minh Thủ dùng bút để cảm, vậy ngươi hôn ta một chút. Tuyên Ca. Tuyên Ca thiếu chút nữa bị nước miếng sặc. Nàng có hay không điểm nữ hài rẻ đặt? Tuyên Ca giơ tay lên gõ bàn một cái nói, viết đề. Minh Thủ cười một tiếng, túi đầu tiếp tục viết đề, ngươi ngồi gần một điểm, ta không tốt viết. Tuyên Ca, vậy ngươi đi xuống A. Tuyên Ca rời xuống cái ghế, không khỏi yêu cầu ôm lấy nàng, tránh cho nàng té xuống. Hắn liếc mắt nhìn hoành ở bên hông thiếu nữ tay, như giống như điện giật thu về. Nàng thắt lưng tốt tế, thật giống như dùng sức sẽ gãy. Tuyên ca quy củ chờ lấy minh thủ viết xong. Cầm đến bài thi, hắn thở phào, ngươi đi xuống trước. Ta cũng không biết gây trở ngại đến ngươi. Ngươi ngồi trong ngực ta, chính là gây trở ngại ta. Tuyên ca nắm bài thi tay hơi hơi dùng sức, đem sự chú ý tập trung ở bài thi lên. Cùng trước không sai biệt lắm, dường như không có tiến bộ gì. Nàng còn bảo trì được rất tốt. Tuyên ca đem bài thi bỏ lên bàn, cầm lấy bút bắt đầu nói, cái này để ngày hôm qua ngươi mới làm qua, giải pháp ngươi không có nhớ kỹ. Minh thủ rất là có lý chẳng sợ, ngươi nói tiếp một lần. Tuyên ca nghẹn xuống, bởi vì ôm lấy nàng, chỉ có thể từ phía sau vòng lấy nàng, cầm lấy bản nhắp giấy, một bên viết một bên nói. Chờ Tuyên ca phản ứng lại, bọn họ tư thế có chút mập mờ thời điểm, nghĩ bung ra, nhưng lại cảm thấy đột nhiên bung ra có chút ngạc nhiên, quá mức cố ý. Cuối cùng khẽ cắn răng, liền nói như vậy đi xuống. Sau Minh thủ mỗi ngày đều có thể nhận được một phong màu đen thư tình. Loại vật này, chợt nhìn đến, thật sự rất giống tử vong thư thông báo. Tiểu yêu tinh sở thích thật sự là không thể gật bừa. Mà Minh thủ cũng phát hiện, sau đó bổ túc, Tuyên ca đều tận lực cách xa nàng chút. Mặc dù cuối cùng không hiệu quả gì. Phản kháng không có hiệu quả, Tuyên ca khả năng buông tha điều trị, theo bị động đến bây giờ sẽ chủ động ôm nàng. Tiến bộ vẫn là rất lớn. Minh thủ theo trường học tan học trở lại, còn chưa đi đến biệt thự, thì nhìn nghe thấy bên trong tiếng ồn ào. Tuyên ca xuống xe trước đứng một hồi, sau đó mới kéo xe cửa, để cho Minh thủ xuống. Thư nhiên, ngươi có người hay không tính? Người trong biệt thự nhìn thấy nàng, lập tức hướng về nàng xông lại. Thư mẫu xông lên trước, dường như muốn đối với Minh thủ động thủ, bị bảo tiêu ngăn trở. Dãy rùa bất quá, nàng bắt đầu chửi mắng, Thư Hằng là đại bá của ngươi, ngươi hôn đại bá, ngươi làm sao có thể đem hắn đưa vào đi, ngươi một bạch nhãn lang, sao chổi. Tuyên ca đứng ở bên cạnh Minh thủ, đi vào trước. Minh thủ móc ra một túi quà vặt, để cho nàng mắng. Thư nhiên ngươi một cái tiểu tiện nhân, chúng ta chiếu cố ngươi nhiều năm như vậy, còn không bằng nuôi một con chó, ngươi ảm. Câu nói kế tiếp càng ngày càng khó nghe, Tuyên ca hơi nhíu mày. Hắn nhìn thiếu nữ bên cạnh, răng rắc ăn quả vặt, thật giống như bị chửi người không phải là nàng. Bên kia thư mâu mắng nửa ngày, phát hiện Minh thủ không có động tĩnh, thậm chí là ăn được quả vặt, đáy lòng dâng lên mấy phần cổ quái. Nhưng càng nhiều hơn chính là tức giận. Mắng xong, Minh thủ đem quả vặt bỏ vào trong tay Tuyên ca, vỗ tay một cái, tới, ta kể cho ngươi giảng đạo lý. Thư mẫu theo bản năng hướng lui về sau một bước. Minh thủ để cho bảo tiêu bắt lấy nàng. Thư mẫu nhất thời kêu to lên, thư nhiên ta là đại bá của ngươi mẹ. Là ngươi trưởng bối, ngươi dám bất kính với ta, phải gặp bị thiên lôi đánh. Ta đây liền cẩn thận cảm ơn trưởng bối lúc trước đối với ta đặc thù chiếu cố, về phần bị thiên lôi đánh. Yên tâm, khả năng đánh cho không phải là ta. Minh thủ thản nhiên cười. Thư mẫu. Minh thủ đem thư mẫu đánh một trận, để cho bảo tiêu ném ra. Nàng đứng ở bên trong phân phó, lần sau người này trở lại, trực tiếp đánh. Thư mẫu. Tuyên ca. Tiểu nha đầu này thật giống như có chút bạo lực. Thư Hàng bị bắt, thư mẫu giống như mất đi người đáng tin cậy, không biết nên làm sao bây giờ, vừa nghĩ đến tìm Minh thủ. Nhưng nghĩ cứu thư Hàng đi ra ít ỏi khả năng, bởi vì cảnh sát tra ra Thái Viễn bằng chết, cùng thư Hàng có quan hệ. Thư Hàng không thừa nhận, có thể chứng cứ xác thật. Nếu như thư Hàng không có bị bắt, có lẽ cảnh sát sẽ coi thường cái đó chứng cứ, nhưng xấu chính là ở chỗ, hắn bị bắt. Thư mẫu tìm đủ loại quan hệ, tiền đập vào không ít, cuối cùng đều không có điểm vọng về. Vào đêm, biệt thự đen kịt một màu. Một bóng người leo lên tại biệt thự bên ngoài, cẩn thận đẩy ra lầu 2 không quan trọng cửa sổ. Hắn xoay mình vào trong, rơi ở trong phòng. Duy trì nhảy đi vào tư thế, nghe xong mấy giây động tĩnh, xác định sau khi an toàn, cẩn thận bắt đầu di chuyển. Hắn mở cửa, trong hành lang, đèn ngủ tản ra vàng ấm ánh sáng, từ bên ngoài nghiêng về đi vào. Mấy giây sau, người kia lắc mình đi ra ngoài, nhanh chóng quan sát bốn phía, tìm tới trên thang lầu lầu. Hắn chính xác tìm tới căn phòng của Minh thủ, cầm chốt cửa, khinh khinh giãy giụa. Két. Cửa phòng tùy tiện bị đẩy ra, người kia lặng yên không tiếng động tiến vào phòng. Ánh sáng yếu ớt xuống, trên giường dường như nằm một người. Hắn đi tới mép giường, làm liền một mạch vén chăn lên, năm ngón tay bấm đi xuống. Vào tay nhuyễn miên. Không người. 3. Căn phòng đồng thời sáng lên đèn. Cái kia người giật mình trong lòng, hướng về cánh cửa nhìn tới. Minh thủ dựa ở cạnh cửa, cười tủm tỉm nói, ít tiên sinh, hơn nửa đêm xông nữ hải tử khuê phòng, ngươi muốn làm gì nha? Trong tay Bạch Hạo còn kết một cái gối, nội tâm có vô số đầu tàu rời ạ tại chạy như điên. Mẹ đấy. Ít tiên sinh là thứ quỷ gì? Ít tiên sinh. Bạch Hạo thân hình động một cái, hướng về Minh Thù xẹt qua tới. Minh Thù từ phía sau móc ra một khẩu súng. Bạch Hạo thân hình nhất thời cứng đờ. Lần trước chịu lớn như vậy làm đủ, Bạch Hạo là nghĩ trực tiếp giết Minh Thù. Bất quá đối phương phải sống. Hai người rằng co không nghỉ, Bạch Hạo tầm mắt quét đến bên cạnh, thân hình hắn đột nhiên chùn xuống, lăn khỏi chỗ đến bên cửa sổ, kéo qua rèm cửa sổ. Viên đạn lướt qua bên cạnh hắn đi qua, bắn vào trong tường. Đệt. Bạch Hạo đem rèm cửa sổ kéo một cái, hất ra, bao lại Minh Thù. Hắn lần nữa tiến lên. Chỉ lát nữa là phải bắt lấy Minh Thù, lại bị giày đặc không trung ném tới hàng thủ công nghệ cắt đứt, Bạch Hạo bị buộc hướng bên cạnh mau tránh ra. Hắn còn không thấy rõ công kích chính mình người là ai, đối phương đã đến trước mặt, ác liệt trưởng phong quét qua. Nộp lên tay, Bạch Hạo liền biết đối phương là ai. Hắn biết Tuyên Ca ở chỗ này, cho nên mới muốn tốc chiến tốc thắng, trước tiên đem người trộm đi ra ngoài. Tuyên Ca bắt lấy Bạch Hạo cánh tay, Bạch Hạo chân ngăn chặn hành động của Tuyên Ca, hai người đột nhiên giằng co xuống. Bạch Hạo cười lạnh giễu cợt, ta ngược lại thật ra không biết, sát thủ cũng học được người giám hộ rồi, ngươi là muốn đổi nghề làm hộ vệ. Tuyên Ca không có theo tiếng, sau này không người, dựa thế thoát khỏi Bạch Hạo hiệp chế, đi vòng qua phía sau hắn. Bạch Hạo phản ứng tấn mẫn, hàng quang theo đầu ngón tay hắn thoáng qua, ép thẳng tới Tuyên Ca chỗ bạc nhược. Hai người ở trong phòng ngươi tới ta đi. Bạch Hạo hiển nhiên thích dở trò lừa bịp, một không cẩn thận cũng sẽ bị hắn tính toán. Tuyên Ca muốn để phòng hắn, còn muốn phòng ngừa hắn đi vòng chính mình, tập kích phía sau Minh Thù, không khỏi có chút bó tay bó chân. Chương 1376, sát thủ trên hết, 20. Ẩm. Bạch Hạo đụng vào căn phòng tủ quần áo, cửa tủ không chịu nổi, chia 5 xẻ 7. Bạch ngay lập tức nghĩ bỏ dậy, kết quả còn không dậy nổi, liền bị Minh Thù một cước đạp xuống. Liền một cước. Bạch Hạo có chút hoài nghi nhân sinh, khí lực nàng có lớn như vậy sao? Nhưng là ngực bực bội đau nhắc nhở hắn, nữ nhân này khí lực chính là có lớn như vậy. Lần trước kinh lịch, phảng phất ác ngộng không ngừng tại trong đầu diễn đi diễn lại. Hắn lúc này lại có loại cảm giác đó. Không biết từ nơi nào bước lên hoảng sợ. Minh Thù liền với đạp hai chân, xác định người này không còn khí lực phản kháng, thuần thục chói gô cố lên. Bạch Hạo. Khuất nhục. Hai lần thua ở trong tay cùng một cái nữ nhân. Đây là khuất nhục. Thương thế của ngươi tốt còn thật mau sao. Minh Thù thổ phỉ tựa như dẫm đạp cái ghế. Mà Bạch Hạo giống như một cái, sắp bị điều hí đảng hoàng phụ nam. Bạch Hạo. Ngươi bây giờ yêu cầu dựa vào nữ nhân. Bạch Hạo không để ý tới Minh Thù, ngược lại đi khiêu khích Tuyên Ca. Tuyên Ca đem bàn phụ chính, dựa vào bên cạnh bàn, người ta bảo vệ tương đối lợi hại. Bạch Hạo. Thân là sát thủ đi người giám hộ, ngươi mẹ nó có mất thể diện hay không? Tổ chức mặt đều bị ngươi mất hết. Hai người không tiếng động đối mặt, Tuyên Ca thần sắc nhàn nhạt, Bạch Hạo. Minh Thù cũng không biết hắn biểu tình gì, bất quá nhìn thân thể của hắn phản ứng, chắc là tức giận. Cái này định lực không có tiểu yêu tinh hay lắm. Minh Thù đem cái ghế sau này kéo một cái, đặt mông ngồi xuống, nói. Ai cho ngươi tới giết ta? Bạch Hạo quay đầu, liên tục cười lạnh, làm sao ngươi biết ta là tới giết ngươi? Không phải là tới giết ta, chẳng lẽ là hơn nửa đêm tới trộm ta quả vặt? Cái kia càng không thể tha thứ. Bạch Hạo khỏe miệng giật một cái, quả vặt là cái gì, ai mà thèm ngươi quả vặt? Ta liền không thể hướng hắn tới. Minh Thù cổ quái quan sát hắn hai mắt, đột nhiên nói, ngươi thích hắn. Phúc! Bạch Hạo thiếu chút nữa bị nước miếng sặc. Hắn làm sao có thể sẽ thích hắn? Ta cùng hắn vốn là có ân oán, tìm hắn thật kỳ quái sao? Phòng hắn cùng phòng ta kém một cái tầng lầu. Bạch Hạo hơi hơi nghẹn một cái. Đi nhầm. Minh Thù hoài nghi, ngươi cái này tư chất không được à, ít các ngươi người này, cũng không cần kiểm chứng sao. Khóa này sát thủ không được. Ngươi rõ ràng chính là hướng ta tới, ngươi còn dám gạt ta. Minh Thù đột nhiên đúng đắn mấy phần, ai cho ngươi tới giết ta. Lần trước ngươi nhục nhã ta đương nhiên muốn báo thủ. Tuyên Ca cao mày, lần trước. Lúc nào lần trước? Bạch Hạo tiếp tục nói, tiếp nhiệm vụ chẳng qua là thuận tiện, có tiền cầm, còn có thể báo thủ, tại sao không làm? Minh Thù. Chấm đều không có động thủ, người sao nói đây? Không theo sáo lộ đi a. Minh Thù chấn định hỏi, ai như vậy nhớ thương ta? Bạch Hạo tiếp tục cười lạnh, ta không biết. Hắn vốn là cũng không biết là ai. Tuyên Ca giải thích một câu, hắn quả thật không biết. Người như bọn họ, đều có chuyên môn đường dây tiếp nhiệm vụ. Song phương không chạm mặt, trên sân thượng phe thứ 3 giao dịch. Tiền cũng là tồn phe thứ 3. Liên cùng một cái nào đó bảo tựa như hoàn thành nhiệm vụ, đưa ra, đối phương xác định, sau đó liền có thể nhận được khoản. Khoản giao dịch này coi như hoàn thành. Minh Thù nắm quả vật trầm tư. Thái Viễn Bằng bị chết cổ quái, bây giờ còn mua giết người. Thư hàng đều đi vào, dù thế nào cũng sẽ không phải Thư Mẫu cùng Thư Tuyết chứ. Thư Tuyết tìm tên côn đồ bắt cóc nàng, rất hợp lý. Tìm hàng thật giá thật sát thủ giết nàng, liền có chút siêu cương rồi. Hắn làm sao bây giờ? Tuyên ca hỏi Minh Thủ. Chờ ta đánh một trận, đưa ngươi rồi. Tuyên ca, tại sao phải đánh một trận? Còn có thể vì sao sao? Dĩ nhiên là vì tiêu phí hắn khí số. Nếu không làm sao đem hắn thu hồi đi. Những thứ này tiểu bướng bỉnh, liền biết cho chấm gây phiền toái. Bạch Hạo bị Tuyên ca mang đi. Hắn đem người ném ở tay lái phụ, bởi vì bị Minh Thủ đánh không nhẹ, lúc này Bạch Hạo cũng không còn khí lực chạy trốn. Ngươi nghĩ làm gì ta? Ngoài cửa xe hắc ám không ngừng xẹt qua, thỉnh thoảng có chút ánh sáng, nếu như đom đóm cực nhanh tiêu diệt. Mới vừa rồi nàng nói lần trước, cái gì lần trước? Bạch Hạo cầm lỗ mũi cười lạnh, nàng vì ngươi, thiếu chút nữa giết ta, ngươi không biết sao. Ngươi một sát thủ, lại mê mệt nữ nhân. Đâm. Bánh xe ma sát mặt đất, phát ra để cho người hê răng âm thanh. Xe ngừng ở không người trên đường cái. Bốn phía yên tĩnh không tiếng động. Ngươi nói cái gì? Bạch Hạo thiếu chút nữa bị quăng đến trên kính trắng gió. Đầu đụng đau nhức, trong nháy mắt nổi lên một cái túi. Hắn giống, ngươi có bệnh a? Tuyên ca nhéo Bạch Hạo cổ áo, giọng nói trầm thấp, ngươi mới vừa nói cái gì? Cổ áo chất lượng quá tốt, xếp Bạch Hạo có chút thiếu oxy. Hắn cắn răng tức giận nói, ta nói nàng thiếu chút nữa giết ta. Chuyện khi nào? Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi biết? Bạch Hạo hô hấp khó khăn, sắc mặt đỏ bừng lên, cầu sinh dục vọng để cho hắn nhanh chóng mở miệng, liền lần trước chúng ta giao thủ thời điểm. Lần trước nàng rời đi biệt thự là đuổi theo hắn. Tuyên ca lỏng ra chút ít lực đạo. Bạch Hạo thừa cơ thở hổn hển, lại mắng một tiếng, nữ nhân kia quả thật là chính là một cái người điên. Ầm. Bạch Hạo đầu đụng vào trên cửa sổ xe, hai mắt một phen, hôn mê bất tỉnh, thân thể mềm nhũn hướng dưới ghế ngồi đi vòng quanh. Tuyên ca mặt không biểu tình thu tay về, mặc cho Bạch Hạo tuột xuống, chật vật co giúp ở phía dưới không lớn trong không gian. Tuyên ca đem người đưa đến vệ nhất cùng Tô Khấp nơi đó. Lão đại, ngươi gần đây làm cái gì chứ? Tô Khấp thương sớm tốt rồi, bởi vì không có Tuyên ca chỉ thị, bọn họ cũng không thể đi loạn. Tuyên ca đem ngất đi Bạch Hạo xách xuống tới. Bạch Hạo. Tô Khấp nhìn thấy người liền tức giận, vệ nhất tay mắt lanh lẹ, vội vàng kéo hắn. Đều là cái này tiểu nhân, sau lưng tính toán chúng ta, lão đại, để cho ta giết chết hắn. Tô Khấp cách không hướng về phía Bạch Hạo quyền đấm cước đá. Ngươi đừng làm rộn. Vệ nhất tương hắn kéo ra một chút. Tô Khấp có chút không cam lòng. Có thể là cưỡng bức Tuyên ca nhìn tới ánh mắt. Hắn hơi hơi thu liễm mấy phần. Vệ nhất hỏi, lão đại, Bạch Hạo làm sao bây giờ? Tuyên ca yên lặng mấy giây, trước giam lại. Tuyên ca cũng không ngừng lại quá lâu, đem Bạch Hạo lưu lại, giao phó vệ nhất đôi câu, đi xe rời đi. Vệ nhất, ngươi nói lão đại gần đây đang làm gì? Thần thần bí bí. Vệ nhất tương Bạch Hạo hướng trong phòng kéo, ta làm sao biết? Lão đại làm việc từ trước đến giờ sẽ không cùng bọn họ giao phó. Theo lý thuyết, người như bọn họ, đều là độc lai độc vãng. Nhưng là hắn cùng Tô Khấp, là lão đại một tay mang ra ngoài. Lão đại có chuyện, bọn họ làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Tô Khấp vội vàng rút, mang Bạch Hạo chân, chúng ta chẳng lẽ vẫn trốn ở chỗ này. Vệ nhất nói, lão đại nếu để cho chúng ta ở chỗ này chờ, cái kia ở nơi này các loại. Tô Khấp lẩm bẩm một tiếng. Ngươi nói cái gì? Không có gì. Tô Khấp vội vàng nói. Tô Khấp, lão đại không cho ngươi làm bậy, ngươi tốt nhất an phận một chút cho ta. Biết biết rồi. Vệ nhất không quá yên tâm, âm thầm hạ quyết tâm, muốn xem chặt Tô Khấp một chút. Tô Khấp ánh mắt rơi vào trên người Bạch Hạo. Hắn không đi ra làm bậy. Tên phản đồ này cũng có thể thu thập chứ. Bọn họ bị đuổi giết, có Bạch Hạo hơn phân nửa công lao. Hiện đang rơi xuống trong tay hắn, cái thù này dù sao cũng phải báo trở lại. Chương 1377, sát thủ trên hết, 21. Tuyên ca trở lại biệt thự, hắn đứng ở trước cửa phòng Minh Thủ, hồi lâu gõ cửa một cái. Minh Thủ còn chưa ngủ, tới mở cửa. Giải quyết rồi hả? Ừm. Ngươi không có giết chết chứ? Không có. Vậy thì tốt. Giết chết, cái kia có thể gặp phiền toái. Không khí đột nhiên an tĩnh lại. Minh Thủ thấy Tuyên ca không nói lời nào, cũng không đi, chỉ có thể hỏi hắn, còn có việc. Không có việc gì. Tuyên ca lui về phía sau một bước, ngày mai nói sau đi. Ngủ ngon. Minh Thủ thuận thế đóng cửa. Ngay tại cửa phòng muốn khép lại thời điểm, một cổ trở lực chống nổi cửa. Minh Thủ kéo cửa ra. Nhìn lấy người bên ngoài. Còn có việc. Người sau đẩy cửa ra, nắm Minh Thủ cằm, rơi cái kế tiếp êm ái hôn, ngủ ngon. Sau đó hắn nhanh chóng thả lỏng khai Minh Thủ, đi xuống lầu. Minh Thủ đưa tay sờ môi dưới, khỏe miệng chậm rãi dơ lên. Sáng sớm ngày thứ hai, Minh Thủ mở cửa liền thấy Tuyên ca chờ ở bên ngoài. Thiếu nữ mắt lim dim buồn ngủ, đồ mặc ở nhà thả lỏng lỏng lỏng lẻo lẻo treo trên người, xương quai xanh như ẩn như hiện, gương mặt lộ ra nhàn nhạt màu hồng, đặc biệt đáng yêu. Tuyên ca ánh mắt hơi hơi liễm lại. Mỗi ngày một phần thư tình bỏ vào trong ngực thiếu nữ, đè xuống nàng đầu khẽ xoa một cái, xoay người đem bữa ăn sáng đẩy vào. Minh Thù một bên hủy đi vừa đi theo hắn vào trong, ngươi làm sao sớm như vậy? Nghĩ tới ta nghĩ đến không ngủ được. Đúng vậy. Minh Thù trầm mặc nhìn xong hôm nay phân thư tình. Tuyên ca đem cháo chứa đầy, đũa đều tỉ mỉ dọn xong. Minh Thù đem thư tình thả vào bên cạnh, ngồi xuống ăn điểm tâm. Chuyện tối ngày hôm qua, ngươi có ý kiến gì? Ngày hôm qua quá muộn, cộng thêm. Hắn không tâm tình cùng nàng thảo luận chuyện này. Không có ý tưởng gì, ta không biết là ai làm ta, muốn cho ta biết rồi. Nàng hướng Tuyên ca cười một cái. Muốn cho chấm biết, không đánh cha hắn nương không nhận biết, chấm là hơn ăn hai chén cơm. Tuyên ca tiếp theo yên lặng, mãi đến nàng ăn điểm tâm xong, hắn mới lên tiếng, ta trước nhận một cái nhiệm vụ, có liên quan với ngươi. Bất quá bởi vì dịch thúc ở chỗ này, ta cùng hắn làm giao dịch, đáp ứng hắn bảo vệ ngươi. Các ngươi tiếp nhiệm vụ có thể tùy tiện hủy ước. Cái này là trọng điểm sao? Tuyên ca yên tĩnh chừng mấy giây, môi mỏng phun ra hai chữ, không thể. Nghĩ hủy ước cũng cần đánh đổi một số thứ, có thể là kim tiền, cũng có thể là những thứ khác. Bất quá những việc này, hắn không cần phải nói cho nàng biết. Dù sao khi đó, hắn cũng không phải là vì nàng. Cho nên trước ngươi là tới giết ta. Minh Thù trở lại chính đề lên. Nàng vẫn là chú ý mới vừa rồi vấn đề kia đi. Ừm. Sự thật chính là sự thật, hắn không có biện pháp phản bác. Không nghĩ tới ngươi sẽ thích ta đi. Minh Thù đột nhiên cười híp mắt, có hối hận hay không, nhiệm vụ này có thể thua thiệt. Không hối hận. Hắn không hối hận. Gặp nàng. Thích nàng. Theo không hối hận. Tuyên ca mím môi. Ngươi không tức giận sao? Ta tại sao phải tức giận? Thiếu nữ hơi hơi nghiêng đầu, mang theo ba phần nụ cười, tựa như nghi ngờ. Ta là tới. Giết chính là ngươi. Trước đây ngươi cũng không nhận ra ta, ta không có như thế cố tình gây sự. Chấm giảng đạo lý. Tuyên ca. Ngược hy vọng nàng cố tình gây sự một chút. Lúc này mới phù hợp người bình thường suy nghĩ logic. Tuyên ca hơi hơi hít hơi, tiếp lấy đề tài mới vừa rồi. Mặc dù bình thường đường dây không thể tra cái này người mua, nhưng là chỉ cần có tâm, vẫn có thể tra được. Minh Thù như mày, mấu chốt tại, người kia tại sao phải động thủ với ta? Là vừa ý mỹ mạo của ta rồi, vẫn là vừa ý tài hoa của ta rồi hả? Tuyên ca ánh mắt quét về phía nàng, xinh đẹp quả thật có, tài hoa. Chỉ nàng thành tích kia. Coi như hết. Minh Thù sờ lên cằm, chung quy không có thể là vì ta quả vặt. Di sản chứ. Thư gia sản nghiệp, thư hàng có thể phí hết tâm tư cướp. Nhưng là đối với bên ngoài đại lão mà nói, có lẽ căn bản nhìn không thuận mắt. Chớ đừng nhắc tới còn như thế tốn công tốn sức, tìm sát thủ giết nàng. Coi như giết nàng, dựa theo di chúc, thư gia tất cả tài sản, cũng sẽ toàn bộ quên lên ra. Cho nên, người này hẳn không phải là hướng nàng tới. Không phải là hướng nàng tới mà nói, vậy thì vô cùng có khả năng là hướng nguyên chủ cha mẹ. Nguyên chủ cha mẹ chết ngoài ý muốn. Ít nhất trên mặt nổi là chết ngoài ý muốn. Ta đi tìm dịch thúc thúc hỏi một chút. Dễ cầu ở trong trí nhớ nguyên chủ, ghi lại việc lên liền ở trong nhà làm quản gia. Hắn hẳn biết một chút. Minh Thù chợt hỏi Tuyên ca, ngươi cùng dịch thúc thúc làm giao dịch gì? Dễ cầu một quản gia, có thể cùng hắn có quan hệ gì? Tuyên ca trần trơ xuống, còn là nói, trong tổ chức một ít chuyện, ta yêu cầu dịch thúc cùng hộ. Ta đi. Lao tăng quét rác. Ẩn nút đại lão bản A. Không không thôi rồi. 3. Tuyên ca chừng mấy giây mới phản ứng được. Hắn giải thích, ca tổ chức tồn tại đã lâu, nghĩ phải nắm giữ ca tổ chức, cần phải lấy được trưởng lão hội mỗi vị thành viên huy chương. Dịch thúc lúc còn trẻ, bởi vì một ít nguyên nhân, rời đi ca tổ chức, bất quá tay của hắn bên trong có một viên huy chương. Mỗi cái tổ chức đều có kỳ lạ quy định như vậy, coi như có thể tiếp nhận. Ngươi rất muốn làm lão đại. Nam nhân rũ xuống mặt mày, ta không nghĩ, nhưng là người có lúc, có thể chọn đường chỉ có một cái. Hắn đều là bị buộc lựa chọn con đường này. Ta từ nhỏ đã lớn lên ở nơi đó, ta không có đường khác có thể chọn. Hắn lựa chọn lùi bước, sẽ hại chết ủng hộ người của hắn, cũng sẽ để cho mình lâm vào vạn kiếp bất phục trong. Hiện tại, hắn càng không thể lui. Chỉ có trở thành cuối cùng người kia, mới có thể bảo vệ tốt nàng. Tuyên ca đột nhiên bị ôm lấy, đầu chôn ở thiếu nữ mềm mại bụng. Không sao. Phía sau Minh Thù dường như nói cái gì, bất quá quá nhẹ, Tuyên ca cũng không có nghe rõ. Tuyên ca chậm rãi đưa tay, ôm lấy thiếu nữ eo. Hắn từ trên người nàng, cảm giác được một loại an tâm. Để cho hắn yên tâm xuống tất cả phòng bị an tâm. Hắn nghĩ, cùng nàng một mực đang, tại, cùng một chỗ. Cái ý niệm này xuống tới, giống như ngập lụt làm sao đều không ngừng được. Tuyên ca cánh tay nắm chặt, dường như mong muốn hắn ôm lấy, một tấc dán lên thuộc về hắn nhãn hiệu. Minh Thù bắt đầu nhịn. Nhưng là, Alo. Ta nhanh không thở được. Tuyên ca lực đạo buông lỏng một chút, nhưng mà cũng không có buông nàng ra, an tĩnh ôm lấy nàng. Hắn tham luyến trên người nàng về điểm kia nhiệt độ. Minh Thủ thật vất vả theo Tuyên ca nơi đó thoát thân, xuống lầu tìm tới Dễ Cầu. Tiểu thư. Dịch thúc, ta muốn hỏi ngươi một chút liên quan với thư. Ba mẹ ta chuyện trước kia. Dễ Cầu nhỏ sững sờ, hắn chiếp ử một tiếng. Tiểu thư. Nghĩ như thế nào hỏi tiên sinh cùng phu nhân? Minh Thủ mỉm cười, Dịch thúc thúc để cho Tuyên ca bảo vệ ta, chẳng lẽ không phải là biết chút ít cái gì không? Dễ Cầu. Dễ Cầu biểu tình có sắp tới một phút lỗ hổng, sau đó không tự nhiên nghĩ kéo ra một cái nụ cười hòa ái, đáng tiếc có chút cứng ngắc. Tiểu thư, ta. Dịch thúc thúc, ta lớn như vậy, nên biết liền phải biết, ngươi có thể bảo vệ ta nhất thời, không bảo vệ được ta một đời. Dễ Cầu dĩ nhiên hiểu được đạo lý này. Nhưng là nhà hắn tiểu thư còn nhỏ a. Dễ Cầu chống lại tầm mắt của Minh Thủ. Thiếu nữ mặt hàm cười yếu ớt, sáng rỡ giữa lông mày, có không cần tuyển nhiễm cũng có thể nhìn thấy Trương Dương tự tin. Nàng và trong ấn tượng tiểu cô nương kia, đã có chút ít bất đồng. Nàng trưởng thành. Dễ Cầu, ta chính là trong truyền thuyết Lao Tăng Quét Rác. Chương 1378, sát thủ trên hết, 22. Thật ra thì cũng không có cái gì quanh co ân oán tình cửu. Cha mẹ của Thư Nhiên chẳng qua là thay một vị hữu người bảo quản một vật. Nhưng là không nghĩ đến, vật kia sẽ cho bọn họ đưa tới họa sát thân. Em đẹp một cái nhà, nói hủy liền hủy. Thứ gì? Ta không biết, chỉ biết là một cái hộp, bên trong có cái gì. Dễ Cầu lắc đầu. Hắn chỉ gặp qua cái hộp kia một lần, sau đó lại chưa từng thấy. Bên trong là vật gì, hắn không rõ ràng. Dễ Cầu cho Minh Thủ đơn giản vẽ một chút. Trên cái hộp bắt mắt nhất, chính là cái đó đồ án. Có thể là Dễ Cầu cũng không nhớ rõ lắm, trung gian hoa văn có chút mơ hồ, không phân rõ là cái gì. Cái hình vẽ này. Không biết. Dễ Cầu vẫn lắc đầu, ta chưa từng thấy như vậy ký hiệu. Cho nên bây giờ có người cảm thấy, vật này, tại cha mẹ ta để lại cho ta di sản trong. Dễ Cầu gật đầu, chắc là như vậy. Cho nên hắn nhìn thấy Tuyên ca thời điểm, tình nguyện dùng hắn mong muốn trao đổi, để cho hắn tới bảo vệ nàng. Hắn mấy năm nay cũng không phải là không có cha. Nhưng là đầu mối năm đó liền đứt đoạn mất. Hắn căn bản không có chỗ xuống tay. Thư Nhiên ở dưới sự khuyến khích của Thư Hàng, đối với hắn cũng càng ngày càng xa lánh. Minh Thủ nghi ngờ, nếu là như vậy, tại sao nhiều năm như vậy đi qua, mới có người bắt đầu truy xét? Dễ Cầu nhắc nhở Minh Thủ, tiểu thư, Thái Viễn Bằng một mực ở bên cạnh ngài. Thái Viễn Bằng, thầy thuốc kia. Minh Thủ không có ở trong trí nhớ nguyên chủ, tìm tới cùng cái hộp này có liên quan ký ức. Nguyên chủ hẳn không có gặp qua. Minh Thủ liên lạc luật sư Giang, yêu cầu kiểm tra Thư Nhiên cha mẹ tất cả di sản. Luật sư Giang ngược lại không cảm thấy làm khó, rất nhanh liền cho nàng an bài xong. Trừ công ty, một chút cổ phần cùng bất động sản, cũng không thiếu những thứ đồ khác. Bất quá những thứ này đều tại ngân hàng trong tủ sắt, yêu cầu nàng 18 tuổi sau, mới có thể kế thừa. Nhưng là có luật sư Giang tại, hơi hơi vận hành một cái, liếc mắt nhìn vẫn là có thể. Nhưng là nhìn một vòng, cũng không phát hiện cùng cái hộp tương quan đồ vật. Không tìm được cái hộp, người phía sau màn cũng không lộ diện. Minh Thủ có chút sầu. Vẫn là ăn quả vật đi. Thư Tuyết chừng mấy ngày không có tới đi học. Trường học có cái cha của học sinh là cục công an cán bộ, biết cha của Thư Tuyết bị bắt, hơn nữa còn dính dáng khá lớn, chuyện này đã sớm truyền ra. Thư Tuyết lúc trước chính là người ở nhà Thư Nhiên nhà, còn nói là nhà mình. Thật là không biết xấu hổ. Cha của Thư Tuyết là Thư Nhiên đại bá, Thư Nhiên cha mẹ sau khi qua đời, liền rời vào trong, chật chật. Bình thường nhìn nàng ở trường học, còn thật sự cho rằng nàng là hào phú thiên kim đây. Các ngươi nói, có phải hay không là Thư Tuyết một nhà nghĩ đoạt người ta tài sản à? Tương tự suy đoán như vậy cũng không ít. Thư gia sản nghiệp, đều là Thư Nhiên chính cha mẹ kiếm, cùng thế hệ trước không liên quan. Cho nên người ta đem gia sản để lại cho con gái, hoàn toàn không tật xấu. Thư Hàng nếu quả như thật là chiếu cố Thư Nhiên, thì coi như xong đi, giàu gì là thân thích. Có thể nhiều năm như vậy. Thư Tuyết hưởng thụ vốn nên là Thư Nhiên đồ vật. Thư Nhiên lại một chút tin tức cũng không có. Tới trường học đi học, còn bị truyền ra bệnh tâm thần. Những học sinh này suy nghĩ một chút, náo động liền không ngừng được. Đủ loại hào phú ân oán, 8 giờ ngăn hồ sơ máu cho kịch. Ở vào tình thế như vậy, Thư Tuyết nơi nào còn dám tới trường học. Mà trước người nam nhân kia, từ khi Thư Hàng bị bắt sau, cũng không xuất hiện nữa qua. Cái kia giống như là hoa trong gương, trăng trong nước một giấc ngộng. Thư Tuyết vô chi vô giác xuống lầu. Đi mua đồ cho Thư Mẫu. Xe lặng yên không tiếng động dừng ở bên cạnh nàng. Thư Tuyết dọa cho giật mình. Nhưng là nhìn thấy quen thuộc xe, nàng đấy lòng lại lập tức sinh ra một trận vui sướng. Là hắn. Cửa sổ xe rơi xuống, lộ ra nam nhân anh tuấn gương mặt đẹp trai. Quan tiên sinh Thư Tuyết đệ kích động, kêu một tiếng. Cuối cùng lại nghĩ tới bộ dáng bây giờ của mình, ảo não cúi đầu xuống. Nàng ra ngoài không có trang điểm. Hiện tại nhất định rất khó nhìn. Nàng và Quan Thiếu Vũ, thật ra thì không có bao nhiêu quan hệ thân mật, chẳng qua chỉ là ăn cơm mấy lần, đưa qua chính mình một vài thứ. Cho nên Quan Thiếu Vũ đột nhiên từ trong sinh hoạt của nàng mất tích, nàng trừ mê mang, cũng không biết làm sao bây giờ. Hiện tại hắn lại đột nhiên xuất hiện rồi. Quan Thiếu Vũ lễ phép gật đầu, Thư tiểu thư muốn đi ra ngoài. Ta đưa ngươi. Thư Tuyết dè đặt một cái, sau đó liền thuận thế lên xe. Quan Thiếu Vũ chủ động giải thích, mấy ngày gần đây ở vùng khác đi công tác, đi gấp, không có tới kịp nói cho ngươi biết. Như vậy à? Thư Tuyết trong lòng thở phào, hắn nguyên lai chẳng qua là đi công tác đi rồi. Còn chủ động cho chính mình giải thích, Thư Tuyết trong lòng không nhịn được sinh ra nhẹ nhẹ ngọt ngào. Thư Tuyết ân cần, vậy ngươi nhất định rất khổ cực chứ? Cũng còn khá, ngươi gần đây khỏe không? Rất. Tốt vô cùng. Quan Thiếu Vũ cũng không có nói thêm cái gì, thật giống như chẳng qua là thuận đường, đưa nàng đoạn đường. Mấy ngày kế tiếp, Thư Tuyết đều có thể vô tình gặp được Quan Thiếu Vũ. Cho dù Quan Thiếu Vũ cũng không có đối với nàng lộ ra cái gì, nhưng Thư Tuyết vẫn cảm thấy chính mình bất đồng. Nàng tin tưởng Quan Thiếu Vũ nhất định là ưa thích chính mình. Nếu không làm sao sẽ mỗi ngày đều vô tình gặp được chính mình. Quan Thiếu Vũ đối với nàng cũng quả thật được, ăn dùng, đều là mua tốt nhất. Coi như Thư Tuyết cự tuyệt ngày thứ hai cũng sẽ phái người đưa tới cửa. Biệt thự. Gần hoàng hôn, Minh Thủ vùi ở trong ngực Tuyên Ca làm bài tập. Tuyên Ca lật lên một quyển vật lý tài liệu giảng dạy, thỉnh thoảng nhìn trong ngực thiếu nữ liếc mắt. Thấy thiếu nữ viết mày cho mặt ủ, mệt mỏi liền không viết. Minh Thủ lập tức ném xuống bút, Tuyên Ca cầm lấy tay nàng, nhẹ nhàng xoa mấy cái, ta kể cho ngươi nói, ngươi nghe đi. Minh Thủ, coi như bài hát du con nghe đi, tiểu yêu tinh âm thanh thật là dễ nghe. Tuyên Ca lại nói hai đạo lớn đề, vừa vặn người giúp việc đi lên gọi bọn hắn ăn cơm. Cơm nước xong, dễ cầu để cho Minh Thủ đi nhìn căn phòng, đã sửa xong rồi, tùy thời có thể rời xuống tới. Minh Thủ ở trong phòng đi một vòng, coi như hài lòng. Căn phòng quá lớn, có thể giả trang tốt nhiều quả vặt. Tuyên Ca đến gần nàng, đưa nàng kéo vào trong ngực, thấp giọng nói, ban đầu ngươi để cho ta chọn đồ gia dụng, có phải hay không là ám chỉ ta cái gì? Minh Thủ lý thẳng khí cũng tráng, ta chính là lười đến chọn. Vậy lần trước ta bị thương, ngươi mỗi ngày để cho người giúp việc cho ta đưa ăn. Đó là dịch thuốc. Tuyên Ca ngón tay dán vào nàng dái thai, ta phát hiện ngươi rất không thích nói thật, khẩu thị tâm phi. Ta không có. Tuyên Ca đầu ngón tay điểm nhẹ nàng chót mũi, giọng mang cương chịu, được, ngươi không có. Cục xương ở cổ họng Tuyên Ca cút động một cái, hắn ánh mắt hơi hơi trầm liễm, ánh mắt chuyên tâm nghiêm túc, giống như là nhiều năm trần cất rượu ngon, say lòng người vạn phần. Hắn túi đầu xuống, chậm rãi ngăn chặn Minh Thủ bờ môi mềm mại. Chăn trở một phen, tính thăm dò dùng đầu lưỡi quét qua bờ môi nàng. Tiểu thư, ta mới vừa rồi tại phòng chứa đồ lặt vặt tìm tới một vài thứ, chắc là... Phanh! Cái dương rơi xuống đất. Dễ cầu khiếp sợ nhìn lấy trong căn phòng, ôm nhau hai người. Một lát sau dễ cầu xông vào, một tay đem Tuyên Ca lôi ra, nổi giận, Tuyên Ca, ngươi đang làm gì? Để cho hắn bảo vệ nàng, không phải là để cho hắn. Khi dễ tiểu thư, ngươi theo ta đi ra. Dễ cầu quay đầu lại là ôn ngôn lời nói nhỏ nhẹ, tiểu thư, ngươi đừng sợ. Minh Thủ, dịch quản gia quả nhiên là thần nhân vậy. Người khác nhìn thấy tình cảnh này phản ứng đầu tiên đều là nơi đây không thích hợp ở lâu. Hắn lại la ó, trực tiếp xông đi vào. Minh Thủ không tiếng động đối với Tuyên Ca nói, chúc ngươi nhiều may mắn. Chương 1379, sát thủ trên hết, 23. Tuyên Ca, giao dịch của chúng ta nội dung là ngươi bảo vệ tốt tiểu thư. Ngươi mới vừa rồi tại đối với tiểu thư làm cái gì? Dễ cầu tức giận hoàn toàn hiện ra ở trên mặt. Tuyên Ca buông tuồng dựa vào bàn, ngữ điệu càng là không đếm xỉa tới tùy ý, như ngươi thấy. Dễ cầu điểm nộ khí trà sát tăng lên, tiểu thư còn nhỏ, ngươi muốn tìm nữ nhân có thể đi ra ngoài tìm, ngươi làm sao có thể dẫn dụ tiểu thư? Tuyên Ca thản nhiên nói, ta không muốn tìm nữ nhân gì. Vậy ngươi mới vừa rồi đối với tiểu thư làm gì? Căn phòng trong nháy mắt lâm vào trong yên tĩnh. Tuyên Ca chậm rãi ngẩng đầu lên, trầm tĩnh trong con người, phảng phất rót vào sinh cơ, dần dần có nhân khí. Hắn môi mỏng khẽ mở, chữ chữ kiên chắc chắc. Ta muốn nàng. Chỉ đơn giản như vậy. Ta muốn nàng, chỉ đơn giản như vậy. Dễ cầu tựa hồ bị trấn trụ. Biểu tình trên mặt hắn theo tức giận, đến khiếp sợ, sau đó lâm vào lỗ hổng trong. Tuyên Ca khỏe miệng hơi hơi dương lên, ta thích nàng, cho nên ta muốn nàng. Dễ cầu tìm về thanh âm của mình, ngươi thân phận gì? Hắn là sát thủ. Trên tay dính đầy máu tươi. Cho dù đây không phải là hắn có thể lựa chọn. Có thể là thế nào có thể để cho tiểu thư. cùng một người như vậy ở chung một chỗ. Tuyên ca lông mi rũ thấp, trong trẻo lạnh lùng ánh mắt rơi ở trên hoa văn trên mặt đất. Trong đầu hắn hồi tưởng lại thiếu nữ câu kia không nhẹ không nặng lời nói. Ta hiện đảm nhiệm gia giáo. Một lát sau, hắn thanh âm thật thấp vang lên, nàng không quan tâm ta là thân phận gì. Từ vừa mới bắt đầu, nàng liền không quan tâm. Tiểu thư cùng ngươi căn bản không phải là người của một thế giới. Dễ cầu cuối cùng hoàn toàn tìm về lý trí, ngươi sẽ hại tiểu thư. Không biết. Ngươi dễ cầu giận đến chảy máu não đều nhanh phạm vào. Rất lâu dễ cầu biệt xuất một câu nói, tiểu thư. Tiểu thư tự nguyện. Tuyên ca ngữ khí có chút nghiền ngẫm, nàng người như vậy, ta có thể buộc nàng. Rõ ràng chính là nàng trước trêu chọc chính mình. Tuyên ca trở về phòng, Minh Thủ xếp chân ngồi ở trên giường, bên cạnh để một cái cặp, trước dễ cầu mang vào cái đó. Bên trong đều là một chút đồ chơi nhỏ, còn có mấy cái khung ảnh, phía trên là nguyên chủ cùng cha mẹ ảnh chụp, cũng đều là nguyên chủ trước kia. Bị Thư Tuyết chiếm dùng căn phòng sau, người giúp việc khả năng thu thập đến phòng chứa đồ lặt vặt đi rồi. Nghe thấy động tĩnh, nàng ngẩng đầu nhìn qua. Dịch thúc thúc cùng ngươi nói cái gì? Để cho ta không muốn làm hư ngươi. Tuyên ca ở trước mặt nàng ngồi xuống, ngươi sẽ cùng ta học cái xấu sao? Ta cảm thấy ta đủ phá hư. Minh Thủ dương môi khẽ cười. Tuyên ca cầm nàng đầu ngón tay, đặt ở bờ môi hôn một cái, lại đặt ở bộ ngực mình vị trí. Ngươi không xấu, ngươi rất tốt. Ngươi là tốt nhất. Tuyên ca, 10 điểm trở về gian phòng chính ngươi đi. Dễ cầu U Linh tựa như xuất hiện tại cánh cửa, hắn quay đầu liền dây trở mặt. Tiểu thư, trong dương đồ vật đều là ngươi trước kia cựu vật, ngươi xem một chút có cái gì muốn lưu lại. Dễ cầu nói xong ngược không có dừng lại lâu, thuận thế cải cửa lại đi ra ngoài. Tuyên ca đầu gần sát Minh Thủ, ở trong ngực nàng cọ sát, ta sẽ bảo vệ ngươi, cho dù tử vong, linh hồn của ta cũng sẽ canh giữ ngươi. Ngươi vĩnh viễn, cũng đừng nghĩ theo bên cạnh ta rời đi. Nhiên nhiên. Tuyên ca giọng nói khàn khàn, hắn ngửa đầu, trong con ngươi quang, minh ám xuôi ngược. Ngươi là của ta. Vĩnh viễn. Minh Thủ sau này rụt một cái. Nàng một mực biết tiểu yêu tinh cũng không có nhìn qua như thế ngoan ngoãn, bình thường trêu chọc một chút, hắn nhiều lắm là xù lông cho ngươi nhìn, đó là bởi vì ngươi không có chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn. Hắn muốn chiếm làm của riêng cùng cố chấp giống như tiểu móng vuốt của mèo, giấu ở không nhìn thấy địa phương. Một khi lộ ra, quấy nhiễu người cực kỳ. Có thể nàng cũng không ghét như vậy tiểu yêu tinh. Ngươi sợ ta. Tuyên ca đưa tay cố định Minh Thủ hông, phòng ngừa nàng lui về phía sau. Minh Thủ chấn định mặt, ta còn nhỏ, loại sự tình này, chúng ta có thể trễ giờ làm. Tuyên ca, ba. Loại nào chuyện? Hắn không có muốn làm cái gì. Thật vất vả tuyển nhiễm lên bầu không khí, bị phá hư đến sạch sẽ không chút tạp chất. Ngươi cả ngày nghĩ cái gì? Nghĩ làm sao chấn áp ngươi ngày ngày nghĩ nhảy lên đầu lật ngói linh hồn. Minh Thủ thường ngày khẩu thị tâm phi, ngược lại không là nhớ ngươi. Không biết đều muốn lên ngày, muốn biết rồi, vẫn không thể đem thiên thọt cái lỗ thủng. Tuyên ca. Tuyên ca đứng dậy, thân thể thon dài bao trùm ở Minh Thủ, bóng mờ bao phủ xuống, Minh Thủ cho là hắn phải làm cái gì, đều chuẩn bị xong không phản kháng. Ai biết Tuyên ca chẳng qua là đè nàng, mặt chôn ở trong cổ nàng, ta cũng rời xuống tới ở đi. Dịch thúc thúc sẽ đánh chết ngươi. Tuyên ca phát ra một cái đơn âm tiết, không biết là cười vẫn là cái gì. Hắn dán vào bên thai Minh Thủ nói, ta nói chuyển tới cách với ngươi, như vậy thuận lợi ta bảo vệ ngươi. Ngươi xác định ta yêu cầu bảo vệ. Thằng Nam Thủ không phục. Ta muốn bảo vệ ngươi. Tuyên ca bờ môi đụng phải nàng dài thai, nhẹ nhàng ngậm một cái, có được hay không? Ngươi không nên như vậy. Đây là phạm quy đấy. Ngươi hẳn là xù lông. Không theo người thiết lập đi là muốn lĩnh hộp cơm đấy. Hộp cơm là của ta. Ngươi cũng là của ta. Thật giống như loạn vào cái gì. Có được hay không? Tùy ngươi. Ngược lại căn phòng nhiều như thế, hắn ở chỗ nào cũng được. Tuyên ca ôm lấy nàng xoay người, để cho Minh Thủ nằm úp sấp ở trên người hắn. Hơi hơi nhúng mày, hôn ta. Có bệnh. Minh Thủ xoay mình muốn đi xuống. Tuyên ca kéo lấy nàng, ngày mai mới có thể nhìn thấy ngươi, ta sẽ nhớ ngươi, hôn ta. Hắn đem cái yêu cầu này nói đến như thế có lý chẳng sợ, mặt không đỏ hơi thở không gấp. Không hổ là tiểu yêu tinh. Không biết xấu hổ, toàn bộ vũ trụ cũng không sánh bằng. Minh Thủ cuối cùng không cưỡng được hắn, không hôn liền không cho nàng đi xuống, chỉ có thể đè xuống hắn hôn. Muốn hôn đúng không? Hôn đủ. Hôn đến khóc. Hôn đến chân ngươi mềm mại. Dĩ nhiên Tuyên ca khẳng định không có khóc cũng không run chân. Dễ cầu 10 điểm đúng lúc gõ cửa, đuổi Tuyên ca về phòng của mình, lại cho Minh Thủ đưa một chút hoa quả. Thế giới quản gia tốt. Một đêm tốt ngủ. Minh ngày thứ 2 dậy, đụng vào tối hôm qua cái dương kia, mới nhớ sửa sang lại. Trong dương đồ chơi nhỏ thật nhiều, hơn nữa một số thời khắc hẳn là còn đáng giá không ít tiền. Minh Thủ ăn điểm tâm xong, đem mấy thứ đặt tới trên cái giá, khung ảnh cũng lần lượt dọn xong. Sớm. Minh Thủ bị người từ phía sau ôm. Đồ vật ở trong tay của nàng không có cầm chắc, trực tiếp đập xuống, người đi bộ không có tiếng, dùng phiêu sao. Phiêu. Cái này có chút độ khó cao, hắn không biết. Tuyên ca hôn gò má nàng một cái, né người dựa vào cái giá, để tay ở bên hông nàng, ngươi phòng bị ý thức có chút thấp, có rảnh rỗi ta dạy dỗ ngươi. Đó là đối với ngươi. Ừ. Tuyên ca xít lại gần nàng, Minh Thủ đều có thể nhìn rõ hắn lông mi căn cân nhắc, hắn bờ môi khẽ nhếch, ngươi nói cái gì? Lại mắng hắn. Ngươi có bản lĩnh mắng ra. Minh Thủ đẩy hắn ra, kéo khỏe miệng rêu cợt, ai muốn ngươi dạy? Tuyên ca giọng nói nhàn nhạt, ta là nhà ngươi dạy, phải. Ngươi cuộc đời còn lại ta sẽ thật tốt dạy. Sáng sớm ăn trộm chấm đường rồi sao? Minh Thủ ngồi xổm người xuống đi nhặt mới vừa rồi đập xuống đồ vật. Tuyên ca tầm mắt rơi ở trên tay nàng, cái này cái gì? Hộp âm nhạc, không nhận ra sao? Hộp âm nhạc phần đấy khắc thời gian, là nguyên chủ cha mẹ đưa cho nàng 10 tuổi quà sinh nhật. Bất quá. Thật giống như bị đập bể. Tuyên ca đưa tay giúp nàng cầm, kết quả mới vừa lấy đến trong tay, toàn bộ hộp âm nhạc liền bể nát. Bể nát. Rất. Chương 1380, sát thủ trên hết, 24. Minh Thù nhìn hắn. Tuyên ca rất vô tội, hắn đều vô ích lực. Ta nói không dùng lực, ngươi tin không? Bể nát thật sự không liên quan đến chuyện của hắn. Minh Thủ giơ tay muốn đánh hắn. Tuyên ca ngược lại không có tránh, mặc cho Minh Thủ không nhiều lắm khí lực quả đấm rơi vào trên thân. Bàn tay hắn bọc lại tay Minh Thủ, nhẹ giọng nói, lỗi của ta. Minh Thủ, không có cách nào hận a người này. Buông ra. Sáng sớm lôi lôi kéo kéo, còn thể thống gì? Tuyên ca kéo lấy tay của nàng hôn một cái. Trên đầu ngón tay truyền tới nhiệt độ, tê tê dại dại. Chậm rãi chạy xuôi đến tứ chi bách hải. Tiểu yêu tinh. Minh Thủ chấn định rút về tay của mình. Nàng đem tan vỡ hộp âm nhạc nhặt lên, đồ chơi này nhất định là không sửa được. Ừ. Minh Thủ hất ra một chút lẻ kẻ mảnh vỡ, bên dưới nằm một cái phim hoạt hình kiểu USB. Cái này là vật gì? Từ trong hộp âm nhạc rơi ra ngoài sao? Minh Thủ nhìn trái phải một chút, không nhìn ra cái thẻ này và USB, có cái gì đặc biệt. Minh Thủ hướng trên đất nhìn, mảnh vỡ bên dưới còn đẻ một tấm giấy gấp giấy. Giấy gấp giấy bề ngoài cũng là một cái đáng yêu động vật nhỏ. Minh Thủ mở ra giấy gấp giấy. Giấy gấp trên giấy không có thứ khác, chỉ có một cái đồ án. Dễ cầu họa cho nàng xem cái đó đồ án. Minh Thủ. Như vậy có tính trẻ con sao? Vật này Tuyên ca nói, chính là những người đó đang tìm. Minh Thủ cũng không xác định. Dễ cầu cho nàng họa chính là một cái hộp. Làm sao đến nàng nơi này chính là một cái USB rồi hả? USB là chứa ở trong hộp. Đây không phải là càng bắt mắt sao? Minh Thủ suy nghĩ một hồi, không có suy nghĩ ra, dứt khoát không lãng phí quả vặt. Nàng ôm lấy cổ của hắn bẹp một hớp, ngươi vẫn là có chút tác dụng sao? Tuyên ca, nguyên lai mình trong lòng hắn, một mực là vô dụng. Minh Thủ hôn xong, đứng dậy tìm máy vi tính, đem USB chen vào đi. Máy vi tính nửa ngày không có phản ứng, Minh Thủ thử đi thử lại nhiều lần. Hỏng rồi. Tuyên ca đứng ở phía sau, nói, cái này USB nhìn lấy chắc có đến mấy năm rồi. Hư mất cũng không kỳ quái. Liên từ thư nhiên cha mẹ tử vong bắt đầu tính, cái này USB cũng nhanh có 5 năm rồi, không sử dụng đồ vật vốn là dễ dàng xấu. Hơn nữa quả USB nhìn qua, rất chất lượng kém. Vậy, tìm thứ này người, không phải là ngu xuẩn sao? Cái này con miệng nó không phải là tới hài hước sao? Tốn sức tìm đồ vật, kết quả đã bị hư. Tuyên ca. Nè. T. Người ta lại không biết phá hư a. Ban đầu dùng cái này USB. Đại khái cũng không nghĩ tới, sẽ có thời gian lâu như vậy tuyến. Minh Thủ rót cốc nước, cầm lấy USB muốn hướng bên trong ném. Ngươi làm gì vậy? Tuyên ca ngăn lại nàng. Cho nó tắm ngâm một chút. Ngâm tắm. Ngươi cho người ta ngâm cái gì tắm? Nói không chừng còn có thể sửa xong. Tại sao phải sửa xong? Ngươi không muốn biết bên trong là cái gì? Tuyên ca dừng một chút, có cực lớn khả năng, cha mẹ ngươi là bởi vì bên trong đồ vật bỏ mạng. Không muốn. Minh Thủ đè xuống tay Tuyên ca, đem USB ném vào, ta không có như thế nhiều tinh lực đi biết những thứ này, phá hủy càng bất chuyện không phải sao. Tuyên ca nhìn lấy USB bị ngâm trong nước, đối với người mình thích, có nhận thức mới. Nàng làm việc hoàn toàn không bằng logic, toàn bằng tâm tình cùng thuận lợi. Người coi như hủy diệt cái này, đối phương cũng sẽ cảm thấy đồ vật trong tay ngươi, vẫn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vậy thì cho hắn rồi. Người Tuyên ca nhìn cái ly một cái bên trong đồ vật, làm sao cho. Cái này ta suy nghĩ thật kỹ. Phù phù. Bọt nước văng khắp nơi, một vòng rung động, theo mặt nước tràn ra. Đãng bể nát ánh trăng. Thân hình thon dài nam nhân lặng yên không tiếng động đứng ở bên bờ, phảng phất là dung nhập vào trong bóng tối tử thần, mặt nước lăn tăn tia sáng quét qua, lộ ra làm người ta kinh ngạc sợ hãi một góc băng sơn. Tuyên ca giải quyết hết chuồn người tiến vào, Dễ Cầu mang theo hai người hộ vệ xuất hiện, bảo tiêu đi xuống đem người từ trong hồ bơi vớt ra tới. Dễ Cầu hỏi, cái này người thứ mấy? Tuyên ca ánh mắt nhìn về tinh không, nam. Mấy ngày nay một mực có người cố gắng đi vào, bị Tuyên ca âm thầm giải quyết hết không ít. Xem ra đối phương không cầm đến đồ vật, sẽ không từ bỏ ý đồ. Hai người đồng thời yên lặng, mãi đến bảo tiêu lôi kéo người kia rời đi. Dễ Cầu mới nói, buổi tối ngươi, bảo vệ tốt tiểu thư. Ừm. Dễ Cầu lại nói, nhưng là ngươi không cho đối với tiểu thư làm cái gì. Không có nguy hiểm không cho phép vào tiểu thư căn phòng. Ngươi nếu là dám đối với tiểu thư làm cái gì, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tuyên ca. Tuyên ca ôn hòa cầu tách ra, trở về phòng, phòng hắn đã chuyển tới minh thủ cách vách. Tuyên ca đứng ở mép giường, không biết nhìn cái gì, hồi lâu sau xoay người đẩy cửa sổ ra, theo cửa sổ lật tới cách vách. Hắn lặng yên không tiếng động rơi đến bên trong căn phòng. Căn phòng không có mở đèn, thiếu nữ nằm nghiêng ở trên giường. Tuyên ca đến gần, từ từ ngồi xuống, ôm ngón tay của cô gái, từng chút quấn quýt lấy nhau. Tuyên ca. Ừm. Tuyên ca nghe thấy âm thanh, không hiện kinh hoàng, ngược lại trực tiếp cầm tay nàng, đánh thức ngươi rồi hả? Ngươi chạy tới phòng ta làm gì? Bảo vệ ngươi. Minh thủ cảm thấy đây là tiểu yêu tinh tìm mượn cớ. Tuyên ca bàn tay rơi ở trên đầu Minh thủ, giống như trấn an sủng vật nhẹ nhàng xoa mấy cái. Ta không làm ơn ngươi, liền trông coi ngươi, ngủ đi. Ngươi con miệng nó ở chỗ này, chính là làm ơn ta. Minh thủ hướng bên trong rời điểm, đi lên. Tuyên ca sửng sốt một chút, tự nhiên không tiểu cách, nằm đi lên. Minh thủ tìm một cái thoải mái vị trí ôm lấy hắn, cọ sát hắn lồng ngực, nhắm mắt. Trên người của ngươi làm sao một chút hứng thú cũng không có. Trong bóng tối, thanh âm của thiếu nữ khinh khinh vang lên. Trên người hắn quá sạch sẽ. Sạch sẽ không có người khí. Tuyên ca ngón tay phất qua Minh thủ tóc dài, bất kỳ mùi vị đều có thể trở thành hành động thất bại nguyên nhân. Hắn ôm chặt trong ngực. Bất quá, ta sau đó nguyện ý dính vào mùi của ngươi. Vậy ngươi nhiệm vụ thất bại, không phải là đến ỷ lại ta. Lại con miệng nó người già bị đụng. Tuyên ca thanh âm thật thấp, ỷ lại ngươi cả đời. Ai muốn ngươi cả đời, ta đáp ứng ngươi sao? Có muốn hay không điểm mặt? Xin lỗi. Thanh âm của hắn ở trong bóng tối lộ ra đặc biệt rõ ràng. Ta tự tiện làm chủ, đem ta tương lai đều cho ngươi. Ta không muốn. Cũng không do ngươi. Ngươi còn ép mua bộ bán. Ừm. Lý cũng thẳng khí cũng tráng. Minh thủ. Ngủ một chút. Tiểu yêu tinh quá mệt nhọc rồi. Tuyên ca nghe Minh thủ hô hấp dần dần vững vàng xuống, tâm cảnh phá lệ bình tĩnh. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua. Có một ngày, bên người sẽ tồn tại một người như thế. Trong tổ chức, dùng máu lạnh vô tình, cố máy giết người, loại này từ để hình dung hắn. Hắn vẫn cảm thấy bọn họ nói không sai. Bởi vì hắn không có bất kỳ cảm tình gì. Tô Khấp cùng vệ nhất, hắn cũng không để bụng, chỉ là bởi vì bọn họ hữu dụng, cho nên chính mình nguyện ý để cho bọn họ đi theo. Hắn chính là một cái máu lạnh vô tình, lạnh lùng đến mức tận cùng người. Thế giới của hắn phảng phất là bất động. Có lúc cũng sẽ hoài nghi, mình là sống, vẫn phải chết. Mãi đến nàng xuất hiện. Thế giới của hắn, theo gặp nàng thời điểm bắt đầu chuyển động. Vì nàng một người. Chương 1381, sát thủ trên hết, 25. Tiểu thư, thư tuyết tiểu thư tới rồi, nói có chuyện rất trọng yếu, cùng ngài nói. Minh thủ từ trong một nhóm quả vật ngẩng đầu lên, ai? Thư tuyết tiểu thư. Người giúp việc lại nói một tiếng. Thư tuyết. Không thấy. Minh thủ tiếp tục ăn quả vặt, ai có thời gian rảnh rỗi đó. Người giúp việc đi ra ngoài đáp lời, ai biết không có khi nào, lại tiến vào. Tiểu thư, thư tuyết tiểu thư nói, ngài nếu là không đi ra thấy nàng, sẽ hối hận. Ừ, ta liền thích hối hận. Người giúp việc lần nữa đi ra ngoài đáp lời, thư tuyết chờ ở bên ngoài, một mực không rời đi, thế nào cũng phải nhìn thấy nàng. Dễ cầu lúc trở về, thư tuyết còn kéo dễ cầu. Để cho hắn chuyển cáo Minh thủ. Tiểu thư, thư tuyết. Vô sự không lên điện tam bảo, khẳng định không yên lòng. Dễ cầu hơi hơi ngưng trọng, thư tuyết tiểu thư nói, nàng biết tiên sinh cùng phu nhân chân chính là nguyên nhân cái chết. Minh thủ ngẩng đầu ôn hòa cầu tầm mắt chống lại. Hồi lâu, Minh thủ nói, nhìn, ta liền nói nàng không yên lòng. Đây không phải là phản ứng của người bình thường a. Minh thủ đi ra biệt thự, lúc này mặt trời chiều ngã về tây, hoàng hôn hàng lâm. Thư tuyết đứng tại biệt thự bên ngoài. Mỏng manh thân thể, nhìn qua có vài phần thê lương. Nhìn thấy Minh thủ đi ra, nàng cũng không biểu hiện nhiều kích động. Bất quá thời gian ngắn ngủi, thư tuyết coi như học được che giấu tâm tình của mình, cũng không khả năng làm thật tốt. Nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện nàng ánh mắt của Minh Thủ, mang theo hận ý. Thư nhiên, ta cho là ngươi sẽ không ra được. Chứng minh ngươi cho là không cho phép a. Minh Thủ cười tiếp lời. Minh Thủ theo cửa sắt đi ra ngoài, nhíu mày nhìn lấy Thư Tuyết, ngươi biết cha mẹ ta chết thế nào? Minh Thủ trực tiếp cắt vào chủ đề. Thư Tuyết thiếu chút nữa không có đuổi theo tiết tấu. Chòe nụ à toài. Nàng thẳng tắp thắt lưng, ngươi muốn biết, liền theo ta đi. Ta khở nha. Minh Thủ cầm ánh mắt nhìn ngu ngốc nhìn Thư Tuyết, ngươi đào hố để cho ta nhảy, ta còn có thể nhảy xuống. Ngươi không muốn biết sao? Thư Tuyết cười lạnh, đây chính là cha mẹ nàng. Nàng coi như biết là bấy dập thì như thế nào? Minh Thủ nhún nhún vai, sau đó hướng phía sau phất tay một cái. Bảo Tiêu không biết từ đâu mà nhô ra, trực tiếp đem Thư Tuyết vây lại. Thư Tuyết biểu tình không kèm được, ngươi làm gì? Minh Thủ mỉm cười, tiểu khả ái, có từng nghe qua lấy nhiều khi ít. Thư Tuyết. Thư Tuyết một cái tiểu cô nương, ở đâu là cao to lực lưỡng, hình thể dũng mãnh Bảo Tiêu đối thủ. Không cần Minh Thủ động thủ, Thư Tuyết liền bị buộc lại rồi. Thư Tuyết toàn bộ hành trình sửng sở. Cái này hoàn toàn ra ngoài ý của nàng bên ngoài. Nàng nghĩ tới Minh Thủ sẽ nghi ngờ, biết phẫn nộ, nhưng là nàng chính là không nghĩ tới, nàng sẽ trực tiếp để cho người đem nàng bắt lại. Trong TV không phải là diễn như vậy. Tiểu khả ái, thiếu xem TV. Minh Thủ nói, ngươi cho ta cái này hoàn khố là bạch làm. Thư Tuyết đỏ lên vì tức mắt. Minh. Hoàn khố. Thủ, hiện tại ngươi hẳn là rất vui lòng nói cho ta biết, nguyên nhân cái chết thật sự của cha mẹ ta là cái gì. Ngươi buông ta ra. Thư Tuyết kiểu A. Vậy không được, ngươi đến nói cho ta biết, cha mẹ ta là chết thế nào, ngươi không biết sao. Thư Tuyết bị Bảo Tiêu giá ở chính giữa. Hai bên đều giống như kềm sắt hoàn toàn không tránh thoát. Thư Tuyết. Ta không biết. Minh Thủ xách một tiếng, không biết. Vậy ngươi gạt ta đi ra ngoài làm gì? Trong con ngươi Thư Tuyết phảng phất tôi luyện độc, hung tận trận mắt nhìn Minh Thủ, ngươi vội vàng thả ta. Thư nhiên tiện nhân này. Nàng nhất định muốn hủy diệt nàng. Hết thệ các thứ này vốn là đều là của nàng. Minh Thủ không lời trước lời, ngươi đáng yêu như thế, ta làm sao cam lòng thả ngươi? Thư Tuyết bị tiếng kia đáng yêu kinh động đến. Cả người đều nổi lên nổi da gà. Nàng khen chính mình đáng yêu, hoàn toàn không có cao hứng. Người bệnh thần kinh này. Thư Tuyết cưỡng bách chính mình chấn định lại, ngươi dám đối với ta làm cái gì, quan tiên sinh sẽ không bỏ qua ngươi. Quan tiên sinh. Sau lưng ngươi người kia sao? Minh Thủ suy nghĩ một chút, là lần trước ở trường học đón ngươi người nam nhân kia sao? Thư Tuyết. Biểu tình của Thư Tuyết đã nói rõ hết thảy. Chính là hắn làm ta à? Minh Thủ móc ra quả vật tan hai cái an ủi, đáng sợ. Ngươi mau buông ta ra. Minh Thủ liếc nhìn nàng một cái, vị kia quan tiên sinh để cho ngươi tới gạt ta đi ra. Thư Tuyết nhất thời không lên tiếng. Thư Tuyết không nói, Minh Thủ tự nhiên có biện pháp để cho nàng mở miệng. Bất quá hiển nhiên Thư Tuyết biết cũng không nhiều. Quan thiếu vũ chẳng qua là để cho nàng, đem Minh Thủ mang đi một chỗ. Minh Thủ suy nghĩ một phen, quyết định đi phó cái này hẹn. Không đem hắn giải quyết, cả ngày tính toán nàng. Hắn không chê mệt mỏi, nàng còn ngại phiền. Dầm dầm. Khí trời nói thay đổi liền thay đổi ngay. Tối om om bầu trời, lớn chừng hạt đậu hạt mưa nện xuống, màn mưa ngăn trở tầm mắt, cơ hồ không nhìn thấy phương xa. Minh Thủ che dù đến ngoại ô vứt bỏ nhà máy. Nàng liếc mắt một cái yên lặng tại trong đêm mưa kiến trúc, nên ngang vào trong. Bí mật quan sát, đầu tiên là nghi ngờ, không dám lộ diện, sợ có cái gì mai phục. Nhưng là nhìn nửa ngày, đều chỉ thấy Minh Thủ một người. Người ở bên trong từ từ lộ diện. Đứng lại. Ánh đèn soi sáng nàng vị trí. Xua tan hắc ám. Không phải là các ngươi mời ta tới, tại sao lại để cho ta đứng lại? Đối phương cẩn thận đến gần, dường như đang xác định trên người nàng có hay không vũ khí. Cuối cùng Minh Thủ vừa bị mời vào trong. Tiếng mưa rơi dần dần bị kiến trúc ngăn cách. Minh Thủ đi theo người, một đường đi vào bên trong, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy đại hán vạm vỡ canh giữ ở mỗi một lối ra. Minh Thủ cũng không phải là rất hiểu, tại sao loại sự tình này, đều muốn chọn ở loại địa phương này. Liền không thể tìm một cái thoải mái một chút địa phương giải quyết sao. Đường đường đại lão chạy đến loại địa phương này, nhiều điệu giới. Hoàn toàn không phù hợp thân phận. Tiên sinh, người đến rồi. Người trước mặt dừng lại, hướng về phía một cái hướng khác không người báo cáo. Minh Thủ thuận theo nhìn sang. Cụ nát trong hãng, để ghế salon bằng da thật, trên ghế salon ngồi một cái nam nhân. Chính là trước kia, tại phía ngoài trường học, có duyên gặp qua một lần quan thiếu vũ. Minh Thủ chủ động đi về phía trước. Lập tức có người tiến lên cản nàng. Quan thiếu vũ hơi hơi giơ tay lên. Cản người của nàng né người tránh ra. Minh Thủ đi tới quan thiếu vũ 2m địa phương xa. Quan thiếu vũ ngược lại là 10 phần tự tin, muốn gặp thư nhiên tiểu thư một mặt, rất là khó khăn. Minh Thủ so với quan thiếu vũ còn chấn định, dù sao người như ta, không phải là ngươi muốn gặp thì gặp. Quan Thiếu Vũ, đối với một người bình thường mà nói, đột nhiên gặp trả lời như vậy, có chút không biết nên làm sao tiếp lời. Bất quá Quan Thiếu Vũ chẳng qua là hơi nhỏ sửng sốt một chút, sau đó cười lên, thư nhiên tiểu thư thật hài hước, nếu như là cha mẹ ngươi còn ở đó, phải làm sẽ rất vui vẻ yên tâm. Quan Thiếu Vũ liền như vậy trắng trợn đem lời đề, dẫn hướng cha mẹ của thư nhiên. Hắn cũng không che giấu ánh mắt của mình, trừng trừng quan sát phản ứng của Minh Thủ. Minh Thủ khỏe miệng hơi hơi dương lên. Trong con người Quan Thiếu Vũ, nụ cười kia càng ngày càng rực rỡ, như gió sau cơn mưa cầu vồng, sáng rỡ để cho người mắt lom lom. Quan Thiếu Vũ con người hơi hơi nheo lại. Phản ứng này cùng hắn nghĩ có chút không giống nhau. Hoặc có lẽ là, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, nàng sẽ là phản ứng như vậy. Nàng không quan tâm cha mẹ nàng sao. Chương 1382, sát thủ trên hết, 26. Hai em ở khoảng cách xa, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Quan Thiếu Vũ vẫn còn đang, tại hiểu lầm thái độ Minh Thủ, cái này hai em ở khoảng cách xa, đột nhiên rút ngắn. Minh Thủ đột nhiên động thủ, trước tiêu diệt hắn một người hộ vệ, đè xuống người hộ vệ kia, trực tiếp nhảy đến trước mặt hắn, họng súng đen nhánh nhắm ngay hắn. Quan Thiếu Vũ không ăn kinh hãi là giả. Bất quá nghề nghiệp dày công tu dưỡng, để cho hắn che giấu tốt lắm đi xuống. Cho dù bị họng súng hướng về phía, cũng vẫn ung dung chấn định, không hiện hốt hoảng. Cái này là sân nhà của hắn. Hắn có tự tin này. Thư nhiên tiểu thư, ngươi cảm thấy hôm nay động thủ với ta, ngươi có thể còn sống rời đi nơi này. Ngươi thử xem làm sao biết, ta có thể hay không sống mà đi ra đi đây. Ẩm. Súng văng lên. Viên đạn xuyên qua cánh tay của Quan Thiếu Vũ, vẻ tự tin từ trên mặt hắn dạn nứt mở. Cùng cụt. Phía sau vô số họng súng, nhắm ngay phương hướng của Minh Thủ. Quan Thiếu Vũ che lấy vết thương, ánh mắt dần dần âm trầm xuống. Nàng lại thật sự dám trực tiếp nổ súng bắn chính mình. Bị đổi mới tam quan Quan Thiếu Vũ, trong lòng đối với Minh Thủ phòng bị tăng lên hết mấy cái cấp bậc. Minh Thủ tầm mắt quét qua người xung quanh, nhìn một chút là súng của các ngươi nhanh, vẫn là thương của ta nhanh. Minh Thủ cách Quan Thiếu Vũ quá gần, nàng nổ súng, nhất định là Quan Thiếu Vũ trước nằm xuống. Quan Thiếu Vũ người rõ ràng chần chờ, cầm súng không dám mở. Minh Thủ đưa lưng về phía địa phương, một người nhanh chóng tiến lên, đánh về phía Minh Thủ. Phía sau Minh Thủ tựa như dài ánh mắt né người tránh, giơ chân đá đi qua, người kia bị quét đến bên cạnh, đập xuống đất, phát ra một tiếng vang trầm thấp. Mà cơ hồ là đồng thời, có người nổ súng. Quan Thiếu Vũ lập tức đứng dậy, hướng người một nhà bên kia chạy, Minh Thủ đem hắn lôi trở lại. Quan Thiếu Vũ bản thân công phu cũng không kém. Bất quá Minh Thủ chuyên đánh cánh tay bị thương của hắn. Vốn là đã đau đến hơi choáng tay, lúc này bị Minh Thủ đánh, lại bắt đầu đau. Quan Thiếu Vũ cảm giác chính mình cánh tay muốn đứt đoạn mất. Hơi sơ suất không đề phòng, hắn bị Minh Thủ ngã lại trên ghế salon. Váng đầu một giây. Hắn nhấc chân, công kích Minh Thủ hạ bàn. Minh Thủ tùy cho ép xuống, đưa hắn chân đụng sau khi trở về, lập tức nghiêng người kéo lấy hắn cổ áo, đưa hắn chế trụ, trực tiếp kéo dậy ngăn cản ở trước người. Đánh tới viên đạn, có một viên trực tiếp đón xe vào Quan Thiếu Vũ bắp chân. Quan Thiếu Vũ hít vào một ngụm khí lạnh, thân thể không vững vàng, hướng trên đất chân nhắn. Tiếng súng ngừng nghỉ. Ai nha, đây cũng không phải là ta đánh. Minh Thủ đưa hắn ném trở về trên ghế salon, các ngươi không muốn lộn xộn nữa rồi, lần sau nếu là đánh trúng trái tim hắn, coi như xong đời. Quan Thiếu Vũ thở hổn hển, dùng ánh mắt ra hiệu, không nên khinh cử vọng động. Hắn che lấy cánh tay, tận lực ngăn chặn ra máu điểm. Bắp chân không có đánh trúng yếu hại, ra máu không nhiều. Hắn như ưng chó sắc bén tầm mắt từ từ chuyển qua trên người Minh Thủ, thư nhiên tiểu thư, thật là làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Phải. Nàng cái này tiếp nhận khích lệ ngữ khí là cái ý gì? Ai đang khen nàng a? Hẳn là đại gia người a. Quan Thiếu Vũ lấy hơi, tận lực dùng bình tĩnh giọng nói, thư nhiên tiểu thư, ta đối với ngươi không có ác ý. Minh Thủ xách một tiếng, ngươi ba phen mới bận muốn chơi chết ta, còn đối với ta không có ác ý. Vậy xin hỏi quan tiên sinh, ngươi cái gọi là ác ý, là chỉ để cho ta nhập thổ vi an sao? Quan Thiếu Vũ liếc mắt nhìn thương thế của mình, ta chỉ là muốn cầm lại đồ thuộc về ta. Thư nhiên tiểu thư chắc hẳn cũng biết, cũng không cần ta nhiều lời chứ. Là cha mẹ của ngươi cất giấu đồ của ta, ngươi chỉ cần đem đồ vật cho ta, ta có thể làm chưa từng xảy ra chuyện gì. Nàng như vậy, chắc chắn biết không ít. Quan Thiếu Vũ trước còn muốn, chính mình có lẽ sẽ nhiều phí miệng lưỡi để giải thích. Bây giờ nhìn lại, thì không cần rồi. Nữ nhân này, quả nhiên không thể coi thường. Đồ đạc của ngươi. Minh Thủ đưa tay hướng trong túi mỏ. Người bên ngoài nhất thời rất gấp gáp. Rất sợ Minh Thủ lại móc ra vật kỳ quái gì đó. Tầm mắt của Quan Thiếu Vũ cũng theo sát tay nàng. Hắn nhìn thấy Minh Thủ trong túi, lộ ra một chút màu hồng, tiếp theo là một cái phim hoạt hình hình tượng. Minh Thù móc ra USB thả vào trước mặt hắn, ngươi đang tìm cái này. Quan Thiếu Vũ hơi sửng sốt sợ run. Vật này, nhìn lấy làm sao có điểm lạ. Nếu như các ngươi là đang tìm cái này, ta đây trả lại cho các ngươi rồi. Minh Thù nói lấy liền đem USB ném qua. Quan Thiếu Vũ liền trên người mình thương đều không lo nổi, đưa tay tiếp lấy. Sau khi nhận được lại phản ứng lại, cảnh giác hỏi, vật này là ngươi tìm được. Nếu không vẫn là ta tạo sao? Ta đây hẳn là cảm ơn quan tiên sinh, nhìn như vậy nổi ta. Nếu như không phải là trong tay thiếu nữ cầm thương để chính mình. Quan Thiếu Vũ sẽ cảm thấy thiếu nữ trước mặt, cười lên mặt mày cong cong, người hiền lành, quả thật là chính là sẽ sáng lên thiếu nữ xinh đẹp. Nàng liền như vậy cho chính mình. Cái này không đúng lắm. Quan Thiếu Vũ không biết đồ vật thiệt giả. Hắn lui về phía sau liếc mắt nhìn, muốn để cho người đi kiểm tra. Minh Thù ngược lại không có ngăn cản hành vi của hắn. Người phía sau đem USB tiếp đi, nhanh chóng đem ra máy vi tính. Liền dễ dàng như vậy cầm đến vật mình muốn, Quan Thiếu Vũ tâm tình cũng không kích động, ngược lại có chút phòng bị cùng hoài nghi. Mấy phút sau, phía sau truyền tới âm thanh. Tiên sinh, đã hư hại. Hư hại. Quan Thiếu Vũ nhìn về phía Minh Thù. Người sau mặt vô tội, cái này có thể không liên quan đến chuyện của ta, bắt được thời điểm, nó cũng đã như vậy. Ta làm sao biết có phải hay không là ngươi đánh cháo. Ngươi lại không tin ta. Thù Diễm Tinh Dây Online. Hắn lấy cái gì tin tưởng nàng? USB vật này, nghĩ đánh cháo nhiều dễ dàng. Quan Thiếu Vũ đang suy nghĩ, đột nhiên nghe cô gái nói, được rồi, thật ra thì ta lấy ngâm nước một chút. Quan Thiếu Vũ, 3. Cầm bọt nước một cái là cái gì thao tác? Thiết bị điện tử thấy nước cơ bản xong đời. Ngươi còn cầm đi ngâm. Đầu óc ngươi là nước vào rồi sao? Bất quá vật này là thật sự, ngươi tin tưởng ta. Minh Thù chân thành mặt. Ta tuyệt đối không có đánh cháo. Quan Thiếu Vũ thở hổn hển, ngươi có bệnh a? Nhìn ngươi hỏi lời này, trước vị thầy thuốc kia, không phải là ngươi tìm cho ta sao? Ta có hay không bệnh, ngươi không rõ ràng sao? Minh Thù hiếu kỳ, bên trong rốt cuộc là cái gì, đáng giá ngươi thời gian qua đi nhiều năm như vậy đều không buông tha. Quan Thiếu Vũ bị tức nói không ra lời. Không phải là ngươi chụp cái gì không thể miêu tả mạnh chứ? Quan Thiếu Vũ? Không đúng. USB cái kia phim hoạt hình cũng rất quỷ dị. Làm sao có thể sẽ là thật sự? Hắn không tin. Khẳng định là nữ nhân này tại đánh lừa dư luận. Quan Thiếu Vũ lạnh giọng chất vấn, ngươi nói vật này là thật sự, chính là thật. Đúng vậy. Minh Thù gật đầu, ta nói là thực sự, nó chính là thật, ngươi có ý kiến. Họng súng gần sát mấy phần. Quan Thiếu Vũ. Mất máu quá nhiều, đưa đến Quan Thiếu Vũ đầu có chút choáng váng. Hắn hít hơi, ngươi dù sao cũng phải cho ta một cái tin phục lý do. Ta tại sao phải cho ngươi lý do? Minh Thù cười nói, ngươi sẽ không thật sự cho là ta là tới cho ngươi tặng đồ chứ. Coi như ta đánh cháo, ngươi vừa có thể làm gì ta. Quan Thiếu Vũ. Lớn lối như thế cuồng vọng ngữ khí, Quan Thiếu Vũ phỏng chừng cũng chưa từng thấy qua. Đánh chết nàng đi. Lập tức. Chương 1383, sát thủ trên hết, 27. Ngươi đợi lát nữa a. Minh Thù đột nhiên đứng dậy. Quan Thiếu Vũ, 3. Họng súng rời đi Quan Thiếu Vũ mi tâm, nàng chậm rãi xoay người. Quan Thiếu Vũ người bên kia, nhìn đúng thời cơ, lập tức hướng về nàng xạ kích, cố gắng đưa nàng theo bên cạnh Quan Thiếu Vũ ép ra. Minh Thù cũng quả thật như bọn họ mong muốn, rời đi Quan Thiếu Vũ. Hướng về bọn họ xẹt qua đi. Viên đạn đánh tới, nàng bốn phía cùng có từ trường viên đạn tự động vòng qua nàng, theo hai bên đánh tới. Mọi người, bốn. Cái này tình huống gì? Viên đạn còn có thể phân biệt người. Chưa từng thấy quỷ dị như vậy cảnh tượng, tỏ vẻ nhận được kinh sợ, viên đạn đều bắt đầu loạn đả. Quan Thiếu Vũ thiếu chút nữa bị ngộ thương đến. Tiên sinh, nữ nhân này có chút cổ quái, chúng ta rút lui trước. Có người đem Quan Thiếu Vũ kéo dậy, chuẩn bị mang theo hắn rút lui. Quan Thiếu Vũ không có phản bác, mặc cho chính mình, mang theo hắn rút lui. Minh Thù giải quyết hết mấy người này, nghiêng đầu liền thấy Quan Thiếu Vũ đã bị người đỡ, rời đi một khoảng cách. Quan tiên sinh, chớ đi a, chúng ta còn không có trò chuyện xong đây. Nàng sâu kín kêu một tiếng. Quan Thiếu Vũ. Không đi chờ lấy bị ngươi cái tên điên này giết chết sao? Người bên cạnh Quan Thiếu Vũ chạy nhanh hơn. Phía sau bất ngờ có người gục xuống, phát ra tiếng kêu rên. Nè! Tê! Rầm rầm. Mưa lớn vẫn còn tiếp tục, quạt nước lạ tả quét trên kính trắng gió nước mưa. Xa xa kiến trúc, mơ hồ, giống như quỷ ảnh, làm cho lòng người đấy sợ hãi. Cửa xe bị người thô bạo mở ra. Lái xe, nhanh lái xe. Tài xế ước chừng là chưa từng thấy Quan Thiếu Vũ chật vật như thế. Khoảng chừng 3 giây không có phản ứng. Lái xe A. Quan Thiếu Vũ giống một tiếng gầm, tài xế lúc này mới luôn cuống tay chân nổ máy xe. Tiếng động cơ cơ hồ bị nước mưa ép xong rồi. Tài xế đang muốn đạp chân ga, trước mặt đột nhiên xuất hiện một người. Hắn còn không thấy rõ là ai, cửa xe bị mở ra, người đã bị kéo đi ra ngoài. A! Tài xế cái này hét thảm một tiếng sau, bên ngoài chỉ còn lại rầm rầm tiếng mưa rơi. Quan Thiếu Vũ nuốt nước miếng một cái. Thiếu nữ ngồi vào trên ghế điều khiển, quan tiên sinh, ta còn có lời còn chưa dứt. Ngoài xe hoàn toàn yên tĩnh. Người của hắn dường như đều không thấy. Quan Thiếu Vũ đưa tay mở cửa xe lại chẳng biết lúc nào bị khóa. Minh Thủ quay người lại, ngữ điệu giống nhau trước đây nhẹ nhàng, chớ khẩn trương, người của ngươi đều tốt, không có chết, ta không giết người. Quan Thiếu Vũ, hắn hôm nay là tính sai. Ngươi muốn như thế nào? Biết chính mình chạy mất khả năng không lớn, Quan Thiếu Vũ ngược lại tỉnh táo lại. Liên hỏi ngươi mấy vấn đề. Quan Thiếu Vũ dán vào cửa sổ xe, bên ngoài rầm rầm tiếng mưa rơi, dường như để cho cái này không gian nhỏ trở nên không có đáng sợ như vậy. Ngươi muốn hỏi cái gì? Minh Thủ khẽ môi nhỏ câu. Cha mẹ ta ngoài ý muốn, là ngươi tạo thành. Quan Thiếu Vũ lúc ban đầu liền chuẩn bị tốt đáp án của vấn đề này, nhưng là không nghĩ tới, nàng hỏi lên thời điểm, tình huống sẽ là như vậy. Hắn khẽ cắn răng, ừ. Ngươi biết, bọn họ chẳng qua là hỗ trợ bảo quản đồ vật, tại sao phải giết bọn hắn? Quan Thiếu Vũ sắc mặt tái nhợt không thấy máu sắc, nơi nào còn có mới vừa rồi cái kia đại lao bộ dáng. Hắn cắn răng, ta đã cho bọn họ cơ hội. Không phải là cần thiết, hắn cần gì phải chế tạo ngoài ý muốn giết người. Minh Thủ yên lặng một cái trước mắt, Thái Viễn Bằng là ngươi phái đến bên cạnh ta. Quan Thiếu Vũ không phải là rất muốn nói, Minh Thủ nhấc tay nắm lấy hắn, Quan Thiếu Vũ thân thể đột nhiên run run một cái, theo nàng tiếp xúc địa phương, từng trận đau. Hắn cũng hình dung không ra loại cảm giác đó. Chính là đau. Là. Minh Thủ buông tay, Quan Thiếu Vũ sau này có rút. Ánh mắt nhìn Minh Thủ, mang theo kinh hoàng. Nàng rốt cuộc là người nào? Không. Nàng có phải là người hay không? Người sau khi cha mẹ mất, ta tìm khắp tất cả địa phương, đều không tìm được thứ ta muốn tìm. Quan Thiếu Vũ âm thanh đứt quãng. Hắn không biết cha mẹ của Thư Nhiên, đem mấy thứ giấu đi nơi nào, có thể tìm địa phương, cùng Thư Nhiên cha mẹ người có quan hệ, cũng không có. Sao cho là Thư Nhiên biết? Cho nên phái Thái Viễn Bằng đi. Nhưng là Thái Viễn Bằng cuối cùng phản bội hắn, hắn đều không có nhận được tin tức. Ngươi không phải là thật lợi hại sao? Làm sao không trực tiếp lên, yêu cầu như vậy vòng vo? Thân phận của ta ở trong nước rất nhạy cảm. Nếu như gây ra quá lớn chuyện, hắn nhất định sẽ bị để mắt tới. Không chỉ là cảnh sát đơn giản như vậy, còn có những người khác. Minh Thủ hiếu kỳ, cho nên vật kia rốt cuộc là cái gì? Đáng giá nhiều năm như vậy cố chấp đều không buông tha. Trường sinh bất lao tiên dược. Quan Thiếu Vũ nhẫn nhịn hồi lâu, không quá muốn nói, có thể Minh Thủ động một cái, hắn liền không nhịn được phát run. Cách điều chế cùng một chút tài liệu. Từ trên hắn vị. Cho tới bây giờ không có giống bây giờ chật vật như vậy qua. Đáy lòng của hắn cũng không sợ nàng. Nhưng là thân thể không bị khống chế. Thật giống như người này trước mặt, là không thể vượt qua đỉnh phong. Minh Thủ nhíu mày, thật đúng là trường sinh bất lao tiên dược a. Cái gì cách điều chế? Độc cồn phẩm. Một loại tân hình độc cồn phẩm. Giá vốn rẻ tiền, so với hiện trên thị trường càng kiếm tiền. Hơn nữa vật này, không giống thông thường, nó không dễ dàng biển, giống như là một lần thể nghiệm đồ vật. Dĩ nhiên cũng không phải là bảo hoàn toàn không nghiện. Dùng nhiều, tự nhiên vẫn là sẽ nghiện. Thái Viễn Bằng chính là cho Thư Nhiên dùng loại vật này, đưa đến Thư Nhiên không ngừng xuất hiện ảo giác, cuối cùng bị ép điên. Nguyên chủ hấp thu vào lượng rất ít, bởi vì Thái Viễn Bằng chỉ là muốn khách sáo. Bất quá hiển nhiên nguyên chủ cái gì cũng không biết, Thái Viễn Bằng không được đầu mối hữu dụng. Không đúng, trên tay Thái Viễn Bằng không phải là thành công phẩm. Quan Thiếu Vũ không biết nghĩ đến cái gì, trên mặt bị nồng nặc hận ý chiếm cứ. Năm đó lấy đi USB, chính là nghiên cứu ra vật này. Hắn chẳng những mang đi cách điều chế cùng tài liệu, còn nghĩ phần lớn thành phẩm phá hủy. Mấy năm nay trừ tìm cái này USB, cũng một làm cho người ta nghiên cứu. Mấy năm qua, không có kết quả gì, thành phẩm ngược lại còn dư lại không nhiều. Đây thật là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Minh Thủ thu liễm lại tự nhìn hí biểu tình, vậy ngươi bắt ta làm gì? Nguyên chủ cái gì cũng không biết, người này còn bắt chính mình. Quan Thiếu Vũ nói, coi như ngươi không biết, đồ vật khẳng định tại thư gia, ngươi còn có 2 tháng tiểu thành niên, chờ ngươi kế thừa gia sản, ta cuối cùng sẽ biết. Cho nên nói bắt trở lại uy hiếp, hoặc là còn có xấu hơn dự định. Bất quá Quan Thiếu Vũ chắc chắn sẽ không nói ra. Ngược lại hắn còn chưa từng làm, ngoại trừ chính hắn, không người biết. Ngươi biết vật này giấu ở đâu sao? Minh Thủ quyết định đả kích một chút vị này tiểu bướng bỉnh. Quan Thiếu Vũ cảnh giác, câm âm thanh hỏi, nơi nào? Minh Thủ nụ cười chói mắt. Ta khi còn bé trong món đồ chơi mặt. Cục cảnh sát sáng sớm liền rất náo nhiệt, nguyên nhân một cái nam nhân. Nói mình là nước ngoài nào đó một cái địa khu đại lao, làm không ít chuyện xấu, lương tâm phát hiện, chuyên tới để tự thú. Cục cảnh sát mọi người. Trên người nam nhân mang theo thương, mặc dù không có thương tổn đến chỗ yếu, nhưng nhìn qua muốn bao thê thảm liền có bao nhiêu thảm. Cục cảnh sát mọi người. 4. Người này sợ là bị hóa điên nha. Hiện tại nam nhân bị đưa đến bệnh viện đi trị liệu, trong cục xin chuyên gia, chuẩn bị cho hắn nhìn một chút não. Chương 1384, sát thủ trên hết, 28. Chính quan thiếu vũ chạy đi tự thú, cái này thao tác chẳng những sợ ngây người thủ hạ của hắn, cũng sợ ngây người những người còn lại. Hiện tại đại lão là cái gì thao tác? Quan thiếu vũ cũng rất bực bội, hắn có thể làm sao? Không đến từ đầu, liền phải ở bên ngoài, cùng ác ma làm bạn. Nghĩ đến cái đó luôn là cười tủm tỉm nữ sinh. Hắn tình nguyện lựa chọn tự thú. Tiến vào, hắn mang tính lựa chọn giao phó, nói không chừng hắn còn có thể đi ra ngoài. Bất quá hiển nhiên quan thiếu vũ đánh giá thấp Minh Thủ. Hắn dám như vậy cho chính mình làm loạn, Minh Thủ nơi nào sẽ để cho hắn mang tính lựa chọn nói. Để cho hài hòa số hiệu góp nhặt một chút tội chứng, kể cả trước thư nhiên cha mẹ chết, cùng với liên quan với loại mới độc cồn phẩm, một tia ý thức bỏ túi phát cho cục cảnh sát. Có phải là thật hay không, không cần nàng quản. Ngược lại cảnh mới biết sau, chính mình sẽ đi tra. Nàng muốn cái gì đều đã điều tra xong, còn muốn bọn họ tới làm gì. Tuyên ca biết được tin tức này thời điểm, tâm tình hơi phức tạp. Nàng theo biết chủ sử sau màn, đến giải quyết. Chỉ dùng 24 giờ không tới. Cái này đơn giản thô bạo phương thức. Hắn rất tốt tiêu hóa một chút. Nếu không, cũng học một ít nàng, trực tiếp đánh lại liền như vậy. Bất quá tin tức này đều truyền về, làm sao người còn chưa có trở lại. Nàng ngày hôm qua đi ra ngoài ai cũng không mang, liền ngay cả nàng những thứ kia chống đỡ chẳng tử bảo tiêu, nàng đều không mang, một người rời đi. Nàng đi sau, hắn mới biết. Tuyên ca cho Minh Thủ gọi điện thoại. Điện thoại nhắc nhở đã tắt máy. Không phải là xảy ra chuyện gì. Cục cảnh sát bên kia không có truyền ra nàng cũng tại tin tức. Tuyên ca đứng ngồi không yên lên. Hắn đang định đi ra ngoài tìm Minh Thủ, đột nhiên nhận được điện thoại của vệ nhất. Lão đại, ngươi nghe được tin tức sao? Tin tức gì? Ca tổ chức bên kia vệ nhất dừng một chút, bị bưng. Tuyên ca trong đầu ông một tiếng, cái gì? Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, ta cũng là mới vừa nhận được tin tức. Vệ nhất nói, nghe nói là có người bại lộ tổ chức vị trí, để cho nô lệ mò tới, tận diệt rồi. Tuyên ca thần sắc khôi phục bình thường, giữa hai lông mày lãnh đạm, đều bị bắt. Cái đó ngược lại không có thể chạy đều chạy rồi. Hơn nữa phần lớn đều ở bên ngoài, bị bắt chẳng qua là phần nhỏ. Chẳng qua là tổ chức bị bắt gọn, sợ là sẽ phải dính líu đến không ít đồ vật. Coi như là bọn họ, chỉ sợ cũng phải có phiền toái. Lão đại ngươi nói cái này ai làm? Bọn họ mặc dù bị tổ chức đuổi giết, nhưng cũng không muốn trực tiếp phá hủy tổ chức A. Tuyên ca trong đầu thoáng qua một chút ý nghĩ. Sẽ là nàng sao? Làm sao có thể? Nàng mới giải quyết chủ sử sau màn, làm sao có thời gian đi giải quyết ca tổ chức chuyện bên kia? Ca tổ chức trụ sở chính ẩn nút, trừ nhân viên nội bộ, người bên ngoài căn bản không biết. Nàng không thể nào biết. Tuyên ca đem những thứ kia ý nghĩ đè xuống, không biết. Lão đại, bên kia có tin tức ta sẽ mau sớm thông báo ngươi. Ừm. Tuyên ca cúp điện thoại, xuống lầu rời đi biệt thự. Hắn mới vừa đi ra biệt thự, chỉ thấy Minh Thủ từ biệt thự khác một vừa đi tới. Ồ, ngươi muốn đi ra ngoài. Tuyên ca mấy bước đi tới, trong giọng nói mang theo một tia vội vàng, ngươi đi đâu vậy? Minh Thủ, giải quyết cái đó gây chuyện A. Một mình ngươi đi ra ngoài, không biết ta lo lắng ngươi sao? Ta đây không phải là không có chuyện gì sao? Ngươi nếu có chuyện gì, ta làm sao bây giờ? Tuyên ca âm thanh hơi lớn, hắn ánh mắt trầm tĩnh, không thấy lưu động, bờ môi khẽ nhếch, đem tâm tình liễm đến thấp nhất, nhưng vẫn là tiết lộ tâm tình của hắn lúc này. Nàng không có lúc trở về, hắn còn không có lo lắng như vậy. Ngược lại là nàng trở lại, tâm tình đột nhiên bùng nổ. Minh Thủ sửng sốt một chút, giang hai tay ôm lấy hắn vuốt lông. Ta đây không phải là trở về chưa? Yên tâm, ta lợi hại chưa? Ngươi lần sau có thể hay không suy tính một chút cảm thụ của ta? Cân nhắc một chút, nhất định xem xét. Minh Thủ đáp ứng rất nhanh. Ai bảo đây là nàng tiểu yêu tinh? Chính mình tiểu yêu tinh, chứ cưng chiều còn có thể làm sao? Tuyên ca ôm chặt Minh Thủ, ta thật sự rất lo lắng ngươi. Ừ, ta biết rồi, sau đó đi chỗ nào đều mang ngươi được chưa? Tuyên ca, tại sao dường như hắn tại cố tình gây sự? Rõ ràng là lỗi của nàng. Minh Thủ thấy Tuyên ca tâm tình không tốt lắm, cũng không vào biệt thự, mang theo hắn hướng xa xa đi rồi. Tiểu đạo ưu tĩnh, hai người đi không nhanh. Thật ra thì ta thật sự rất nghiêm ngặt. Tuyên ca tầm mắt quét tới, thằng nam thủ thức thời im miệng, ôm lấy Tuyên ca cánh tay. Lão sư, ngươi sau đó thật tốt bảo vệ ta. Thiếu nữ tựa sát ở bên cạnh hắn, con ngươi lấp lánh, trong suốt đáy mắt dạng nụ cười thản nhiên. Tuyên ca đáy lòng đống dưng mềm nhũn. Quả nhiên đối với nàng không tức giận được tới. Ta biết ngươi rất lợi hại. Hắn hạ thấp thanh âm, giống như là sợ hù dọa nàng tựa như, nhưng là ngươi không nói cho ta, ngươi đi đâu vậy, đi làm cái gì, ta lo lắng an toàn của ngươi. Cái này không liên quan nàng là hay không lợi hại. Hắn quan tâm, chẳng qua là an nguy của nàng. Ân. Minh Thù gật đầu. Tuyên ca nói cái gì, Minh Thù đều đáp ứng, nhìn qua thật giống như rất nghe lời. Nhưng là lắng nghe liền sẽ phát hiện, qua loa lấy lệ thành phần chiếm đa số. Bất quá Tuyên ca mà nói Minh Thù vẫn là nghe hiểu được. Tiểu yêu tinh chẳng qua là dính người một chút, dù sao cũng hơn muốn chết tốt. Minh Thù ngoan như vậy đáp lời, Tuyên ca cũng không tiện tiếp tục nói nặng lời. Bầu không khí có chút an tĩnh, Minh Thù ôm lấy hắn cánh tay, từ từ đi về phía trước. Hắn suy nghĩ một chút, đem người kéo vào trong ngực, mệt không? Qua bên kia ngồi một chút. Ừm. Minh Thù đi theo Tuyên ca đến sân cỏ ngồi xuống xuống, có ăn thì tốt hơn. Đây là khu biệt thự bên trong, nơi nào có ăn mua. Người chờ ta một chút. Tuyên ca trở về biệt thự, xếp vào một chút quả vật trở lại. Người thật tốt. Minh Thù mặt mày cong cong phát thẻ người tốt. Tuyên ca đẩy nàng ngồi xuống, khoe miệng mang theo như có như không đường cong. Ta chỉ đối với ngươi tốt. Ta phát hiện ngươi càng ngày càng biết nói chuyện rồi. Thật sao? Ngươi lúc trước cũng không có như vậy lại nói. Tuyên ca không nghe ra Minh Thù trong lời nói ám chỉ coi nàng trước khi nói. Người là sẽ biến đổi. Xem ra chính mình thức đêm nhìn dỗ bạn gái bí quyết vẫn hữu dụng. Tuyên ca nhìn Minh Thù ăn quả vặt, nàng ăn đến không nhanh không chậm, có nhan giá trị chống giữ, chính là một bộ thưởng tâm duyệt mục đích hình ảnh. Cả chuyện của tổ chức. Cùng ngươi có quan hệ hay không? Tuyên ca suy tư rất lâu, vẫn hỏi. Chuyện gì, cùng ta có quan hệ gì? Minh Thù mở mịt. Tuyên ca nhìn nàng chằm chằm một hồi, không có việc gì. Minh Thù tựa như cổ quái quan sát hắn hai mắt, sau đó mới cúi đầu. Hai người tại trên sân cỏ ngồi một trận, tại dịch quản gia đi ra tìm người trước, trở lại biệt thự. Hôm nay nhiều chuyện như vậy, Tuyên ca cho Minh Thù nghỉ ngơi không cần bổ túc. Tối ngủ, Tuyên ca chờ dễ cầu tra xong phòng, theo cách vách lật vào gian phòng Minh Thù. Tuyên ca ôm lấy Minh Thù, cảm thấy ngủ đặc biệt an ổn. Minh Thù liền có chút tức giận. Rốt cuộc là ai bảo vệ ai hả? Ngươi mẹ nó ngủ như con heo tựa như. Minh Thù chờ Tuyên ca ngủ thiếp đi, chống giữ thân thể ngồi dậy. Nàng nhìn chằm chằm Tuyên ca nhìn sắp tới một phút, sau đó mới cúi người ôm lấy hắn. Nàng hôn một cái hắn bờ môi, nhẹ giọng nói, ngươi không cần chọn. Không có biện pháp lựa chọn đường. Ta thay ngươi hủy diệt. Chú ý nhìn phía dưới. Nhà nước hoạt động. Càng nhiều hơn cụ thể cũng có thể kiểm tra khu bình luận sách hoạt động công lược đưa lên cao nhất thiếp. Chương 1385, sát thủ trên hết, 29. Tuyết Nhi, ngươi đang làm gì? Thư mẫu gõ cửa nửa ngày, người ở bên trong đều không có nên phải, nàng không khỏi có chút lửa. Từ khi thư hàng tiến vào, cuộc sống của các nàng liền không dễ chịu. Thư Tuyết nhìn chằm chằm vành mắt đen kéo cửa phòng ra, mẹ, làm gì? Ngươi đang làm gì? Học cũng không đi lên. Thư mẫu nhìn chằm chằm nàng, ngươi nhìn ngươi như bây giờ. Ta làm sao đi học? Trường học người đều biết, nàng lúc trước ở chính là thư nhiên nhà biệt thự, hiện tại ba nàng còn tiến vào, trường học những người đó sẽ thấy thế nào nàng? Vậy ngươi cả ngày ở nhà làm gì? Ngươi quản ta. Ta là mẹ ngươi, ta bất kể ngươi là ai quản ngươi, ba ngươi hiện tại cũng còn không biết thế nào, ngươi còn phải cùng ta tạo phản rồi. Ngươi có phiền hay không? Chớ nói. Thư Tuyết phiền não lui trở về phòng. Ta phiền. Ta cả ngày phục vụ ngươi ăn uống, ngươi còn chê ta phiền. Thư Mẫu nắm tay Thư Tuyết, hai người tại cửa phòng xô đẩy lên, Thư Mẫu càng nói càng tức. Coi như trước bị đuổi ra biệt thự, trên tay cũng không thiếu tiền. Thời gian trải qua coi như có thể. Nhưng là thư hàng sau khi tiến vào, nàng nhét không ít tiền, người không có vứt ra tới, tiền cũng mất. Hiện ở trên tay nàng tiền không nhiều, Thư Tuyết còn như vậy, Thư Mẫu nơi nào có thể không tức giận. Ta không muốn nghe, ngươi phiền chết rồi. Thư Tuyết đại lực đẩy Thư Mẫu một cái, phanh một tiếng ném lên cửa. Thư Mẫu. Trở về phòng, Thư Tuyết đem chính mình đập phải trên giường. Nàng dùng điện thoại di động không ngừng bấm một cái mã số. Đáng tiếc cái số kia vẫn là trạng thái tắt máy. Quan Thiếu Vũ lại không thấy. Có lẽ hắn chẳng qua là đi công tác rồi. Thư Tuyết ra nủi mình, không nên nghĩ bậy bạ. Nhưng mà mấy ngày sau, nàng tại trên TV, thấy được Quan Thiếu Vũ. Mặc dù đánh mã, có thể người nam nhân kia, nàng liếc mắt liền có thể nhận ra. Quan Thiếu Vũ bị bắt. Làm sao có thể? Thư Tuyết thất thần ngồi ở trên ghế salon. Trong đầu rối bời, không biết mình đang suy nghĩ gì. Nàng quả thật không biết Quan Thiếu Vũ là làm gì. Chẳng qua là hắn một mực biểu hiện giống như một cái thành công tổng giám đốc, cho nên đáy lòng liền tự động cho hắn dán lên nhãn hiệu. Tiếp theo một đoạn thời gian Thư Tuyết đều là vô tri vô giác. Cùng Thư Mẫu cũng là va va chạm chạm, một lời không hợp liền từng người vây sát mặt. Thư Tuyết, cái phòng này ta bán. Trên bàn ăn, Thư Mẫu đột nhiên ném xuống một câu nói như vậy. Cái gì? Thư Tuyết hoài nghi mình nghe lầm. Thư Mẫu nói, cái phòng này bảo an đắt như vậy, trên tay chúng ta không có bao nhiêu tiền, ở không nổi nơi này, cho nên ta bán. Mẹ! Thư Tuyết đứng lên, mặt lộ vẻ vẻ giận, ngươi đều không có thương lượng với ta. Thư Mẫu, thương lượng với ngươi cái gì? Cái phòng này ban đầu không phải là chúng ta mua cho ngươi. Thư Tuyết, vậy ngươi cũng không thể không thương lượng với ta. Thư Mẫu, ta là mẹ ngươi, bán nhà cửa còn cần ngươi đồng ý. Thư Tuyết giận đến ngực nhỏ không ngừng lên xuống. Cái phòng này đúng là bọn họ mua, nhưng là viết chính là tên của nàng. Thư Tuyết cắn răng, ngươi đem nhà ở bán, chúng ta nghỉ ngơi ở đâu? Ta ở bên ngoài cho mướn một cái nhà ở. Thư Mẫu thở dài nói, Tuyết Nhi, ta cũng không có cách nào, thẻ ngân hàng không có bao nhiêu tiền. Thư Mẫu đúng là vì các nàng xem xét, mới suy nghĩ bán đi nhà ở. Thư Tuyết nhất thời cứng họng. Khoảng thời gian này đều là Thư Mẫu ở trong quản gia chuyện, còn lại bao nhiêu tiền, nàng cũng không biết. Bất quá suy nghĩ một chút khoảng thời gian này, vì Thư Hàng tiêu tốn, quả thật là quá nhiều. Nhưng là từ tiết kiệm tới xa xỉ dễ, từ xa xỉ tới tiết kiệm khó. Cơ hồ nhỏ một chút nửa nhà ở, hoàn cảnh còn kém. Từ khi dọn vào Thư gia biệt thự, nàng qua sinh hoạt một mực rất xa xỉ, coi như là trước, có Thư Nhiên cha mẹ trợ giúp, bọn họ cũng sinh hoạt đến không tệ. Thư Tuyết cho là đây đã là gian nan nhất rồi. Nhưng là không nghĩ đến. Có một ngày nàng lên, phát hiện trong phòng không có một bóng người. Thư Mẫu không thấy. Liên nàng hành lễ đều không thấy. Trên bàn ăn chỉ để lại một tấm thẻ, còn lại thứ gì cũng không có. Thư Tuyết tìm khắp tất cả địa phương, đều không tìm được Thư Mẫu. Nàng nhớ tới Thư Hàng tại công ty còn có cổ phần, vội vã đi công ty, nhưng mà lại được cho biết, Thư Hàng cổ phần đã bị bán. Mà bán cổ phần, chính là Thư Mẫu. Thư Mẫu cho nàng lưu lại thẻ ngân hàng, chỉ có 2 triệu. Đối với người bình thường mà nói, 2 triệu có lẽ có thể an an ổn ổn sống hết một đời. Nhưng là đối với Thư Tuyết mà nói, chút tiền này căn bản không đủ dùng. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, mẹ của mình, sẽ làm ra loại sự tình này. Thư Tuyết khắp thế giới tìm Thư Mẫu, nhưng mà Thư Mẫu giống như bốc hơi khỏi thế gian tựa như. Thư Tuyết tiêu tiền không có cái gì tiết chế, 2 triệu rất nhanh liền thấy đáy. Nàng tìm trước kia những thứ kia tiểu tỉ muội, cũng không có một người nguyện ý giúp nàng. Ban đầu Thư Tuyết cao cao tại thượng, làm cái gì đều muốn bưng lấy nàng, hiện tại nàng gặp rủi ro. Những người này không dám đạp một cước, đã rất không phụ lòng nàng. Không có cách nào Thư Tuyết vì sinh hoạt, chỉ có thể tự kiếm tiền. Nhưng là những công việc này vừa mệt tiền lại thiếu. Kiếm nhiều tiền, nàng trình độ học vẫn lại không đủ. Thư Tuyết đã là trưởng thành có thể vay tiền, ở trên mỗi cái sân thượng làm không ít vay tiền hạng mục. Dùng thời điểm thoải mái, còn thời điểm khó khăn. Thư Tuyết căn bản là không trả nổi số tiền này. Cuối cùng Thư Tuyết nghe tin người khác kiếm tiền nhanh sự việc, Thư Tuyết phát hiện công việc này không đứng đắn sau. Trực tiếp phất tay áo không làm. Nhưng mà ngân hàng thúc giục khoản hóa đơn, để cho Thư Tuyết không thể không tiếp nhận thực tế. Người một khi buông thả, cũng sẽ bị hoàn toàn kéo xuống vũng bùn. Lý Tổng, ta thích cái này. Thư Tuyết ăn mặc trắng như tuyết da cỏ, bị một cái nam nhân ôm vào trong ngực, nàng chỉ một cái nào đó cái có giá trị không nhỏ dây chuyền làm nũng. Mua mua mua. Nam nhân tiến tới bên thai nàng, nói câu gì? Thư Tuyết đấy mắt thoáng qua vẻ chán ghét, cuối cùng lại đến mặt mày vui vẻ chào đón. Ra vẻ thẹn thùng. Mua xong dây chuyền đi ra ngoài, nam nhân nghe điện thoại vội vã rời đi, để cho nàng tự đón xe trở về. Thư Tuyết xoay người liền trở về đem dây chuyền lui rồi, đổi thành tiền mặt. Thư Tuyết đi ra cửa tiệm, đứng đến bên lề đường đón xe. Ánh mắt quét qua đám người, chợt dừng lại. Đường phố đối diện, một đôi tình lữ trẻ tuổi quay đầu dẫn rất cao. Thanh lãnh như trăng nam nhân một thân áo che gió màu đen, đắp nữ sinh bả vai, mang theo nàng xuyên qua đám người. Không cho qua lại người đi đường đụng phải nàng phân nửa. Trong tay nữ sinh bưng lấy trà sữa, chính cắn ống hút nghiêng đầu nhìn lấy nam nhân. Vô số tiện diễm ánh mắt rơi vào trên người bọn họ. Tia sáng tại bọn họ bốn phía phân chia ra một vùng thế giới nhỏ. Đám người tiếng động lớn ồn ào dần dần đi xa. Bọn họ chói mắt chói mắt. Giống như trên võ đài cự tinh. Thư Tuyết lạnh cả người đứng tại chỗ. Tại sao? Nàng có thể trải qua tốt như vậy. Chính mình nhưng phải qua thành cái bộ dáng này. Thư Nhiên, nàng dựa vào cái gì a? Ba mẹ đều chết hết, nàng dựa vào cái gì còn có thể trải qua tốt như vậy, những vật kia vốn nên là của nàng. Chói thai minh địch thành, để cho Thư Tuyết lấy lại tinh thần. Nàng vừa quay đầu phát hiện chính mình lại đi xuống đường xe chạy. Tìm chết a? Phải chết đường hướng lao tử nơi này chết. tài xế thỏ đầu ra giống nàng. Phía sau là nối thành một mảnh minh địch thanh, tiếng mắng chửi không ngừng truyền tới. Thư Tuyết người đổ mồ hôi lạnh, vội vàng lui về phía hè. Xa hơn đối diện nhìn lại, hai người kia đã không thấy. Chương 1386, sát thủ trên hết, 30. Minh Thủ dựa vào cây cột uống trà sữa, Tuyên ca mua thứ tốt trở lại. Ừ. Minh Thủ mở túi ra, mùi sữa thơm đập vào mặt, nàng mặt mày cong cong cười lên, thật là thơm. Không có ngươi hương. Tuyên ca hạ bút thành văn bày tỏ. Bên cạnh một đôi tình nhân nhỏ vừa vặn đi qua, nữ hài tử đâm ngực của nam hài tử, học một ít người ta, nhìn ngươi cả ngày nói lời gì, cũng không biết hống hống ta. Nam hài tử mắt trợn trắng, ngươi cũng không có người ra trường thật tốt nhìn a. Lời này trực tiếp đem nữ hải tử tức khí mà chạy, nam hải tử lại hùng hục đuổi theo. Minh Thủ tựa vào trong ngực Tuyên ca, thật buồn cười. Tuyên ca, làm một cái thường xuyên bị tức người, hắn không muốn phát biểu cái nhìn. Đối tượng thẳng nam lên, nam hải tử cũng không sánh nổi. Tuyên ca hỏi nàng, còn muốn đi nơi nào? Cái đó ít. Minh Thủ cũng không biết tiểu bướng bình gọi là gì, liền lần trước bắt người kia, còn ở chỗ của ngươi sao? Ừm, chúng ta xem hắn đi. Tuyên ca ánh mắt soạt một cái châm xuống. Nhìn hắn làm gì? Tuyên ca đáy lòng 100 không nguyện ý, cuối cùng vẫn là đem người dẫn đi. Tiểu viện u tĩnh bên trong, có lượn lờ khói xanh dâng lên, mơ hồ còn có tiếng người chuyển tới. Tuyên ca dựa theo ám hiệu gõ cửa. Cửa rất nhanh bị mở ra. Lão đại! Tô Khấp thanh âm kinh ngạc vui mừng vang dội cả viện. Lão đại mau vào. Tô Khấp nhiệt tình mời Tuyên ca vào trong. Nhưng mà để cho Tô Khấp không nghĩ tới chính là, Tuyên ca nghiêng thân. Phía sau tiểu cô nương lộ ra. Tô Khấp biểu tình cứng đờ. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Tô Khấp tầm mắt rơi vào Tuyên ca cùng Minh Thủ giao ác trên tay, lại còn như sấm đánh. Hắn giờ phút này nhất định là đang ở nằm mơ. Tô Khấp rất muốn ném lên cửa, sau đó trở về nằm xuống. Bất quá người này trước mặt là hắn lão đại, hắn không dám, coi như là ở trong mơ cũng không dám. Tuyên ca dắt Minh Thủ vào trong. Trong sân có nướng thịt giá, phía trên tí tách mạo hiểm mùi thơm. Mà Bạch Hạo liền bị cột vào cách đó không xa trên một chiếc ghế dựa, bị quấn thành xác ướp. Cái này nếu muốn tránh ra sợi dây chạy trốn, có chút độ khó a. Mà Bạch Hạo xích mắt đỏ trợn mắt nhìn nướng thịt, thật giống như nướng thịt là hắn cửu nhân tựa như. Minh Thù đi vào, Bạch Hạo giết người tầm mắt, trong nháy mắt đánh trúng đến trên người nàng. Nữ nhân này còn dám tới. Minh Thù dâng tặng cho ít sát thủ tiên sinh một cái nụ cười ôn nhu. Bạch Hạo, nàng còn cười nhạo mình. Lão đại, vệ nhất cũng đi ra. Ngươi trở về. Nhìn thấy Minh Thủ, vệ nhất cũng sững sốt. Nữ đấy. Sống. Cùng lão đại đứng chung một chỗ nữ đấy. Tô Khấp đóng kín cửa, như một làn khói chạy đến bên cạnh vệ nhất. Vệ nhất, nàng chính là lần trước ta nói với ngươi cái đó. Cái nào? Vệ nhất não có chút chạm điện, không có phản ứng kịp. Tô Khấp cầm ánh mắt xéo qua ngắm Minh Thủ, hạ thấp giọng, chính là lần trước ta bị thương gặp cái đó. Vệ nhất bừng tỉnh. Là nàng A. Nhưng là lão đại làm sao sẽ cùng với nàng? Lão đại, các ngươi vệ nhất lá gan so với Tô Khấp lớn, tính thăm dò hỏi. Thư Nhiên, bạn gái của ta. Ngắn ngủi 6 cái chữ, lại giống như là nặng ngàn cân, nện ở Tô Khấp cùng trên người vệ nhất. Nữ. Bằng hữu. Là bọn họ lý giải cái kia người bạn gái. Tô Khấp ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy Minh Thủ. Lão đại cũng đã rất đáng sợ, còn tới một cái. Còn có để cho người sống hay không? Minh Thủ, hắn đó là ánh mắt gì, chấm lại không ăn thịt người. Tô Khấp cùng vệ nhất mặc dù khiếp sợ, nhưng khiếp sợ xong, rất nhanh liền đón nhận. Coi như sát thủ, bọn họ phải có tốt đẹp tiếp nhận hết thảy mới sự vật tâm lý. Đại tẩu mời ngồi, đại tẩu uống trà, đại tẩu ăn nướng thịt. Tô Khấp thân cần cho Minh Thủ bưng trà đưa nước, còn đưa nướng thịt. Tuyên ca một tay đem người xách mở. Cho nàng đưa ăn, nàng vẫn không thể đối với ngươi vẻ mặt ôn hòa. Tuyên ca lại lạnh lùng quét Tô Khấp liếc mắt. Đây là hắn đấy. Tô Khấp, bốn. Hắn lại làm sai chỗ nào? Vệ nhất tương Tô Khấp quăng đến bên cạnh ngồi xuống, lão đại rõ ràng không muốn để cho bọn họ tới gần nơi này vị đại tẩu, ngươi còn tiếp cận đi lên, đây không phải là tìm chừng sao. Đại tẩu chuyện lần trước, ta nếu là biết ngươi là ta đại tẩu, ta tuyệt đối sẽ không đối với ngươi bất kính. Tô Khấp từng nói chuyện này, Tuyên ca cũng thẳng tới. Nếu không ban đầu hắn sẽ không hỏi như vậy. Cho nên Tô Khấp rất thấp hỏng, sợ Minh Thủ muộn thu nợ nần. Chỉ có thể trước thừa nhận sai lầm. Không có việc gì, ta rất đại độ. Minh Thủ âm thanh mềm nhũn, mang theo nụ cười, đặc biệt thêm hai, ta khi đó không phải là đem ngươi đẩy xuống rồi sao? Không có té chết, cũng là mạng ngươi lớn. Tô Khấp. Nàng âm thanh không tốt đẹp gì nghe. Thật là đáng sợ. Giống như lão đại đáng sợ. Á á á. Bạch Hạo ở bên kia giãy giụa. Hắn bị nhốt ở chỗ này hơn mấy tháng, bọn họ còn ngày ngày cho hành hạ hắn. Ngày ngày hành hạ, ngày ngày nướng thịt, nhưng chính là không cho hắn ăn. Hắn đã mấy tháng không ăn thịt rồi. Đám này ác ma. Minh Thủ cắn nướng thịt, nhìn về phía Bạch Hạo, có chút hiếu kỳ. Hắn đều không có chạy. Tuyên ca nhìn Vệ Nhất. Vệ Nhất không biết Minh Thủ cũng nhận biết Bạch Hạo, bất quá Tuyên ca ý tứ chính là hỏi hắn, cho nên vội vàng trả lời, chạy qua hai lần, chúng ta cho hắn hạ xuống ít thuốc, đàng hoàng hơn. Bạch Hạo thực lực quả thật không tệ, bất quá hắn thích nhất dở trò lừa bịp, làm cho người ta muốn phòng cũng khó phòng. Bọn họ cũng đều biết Bạch Hạo là người nào, cho nên một mực đề phòng hắn, mặc dù vẫn bị hắn chạy qua hai lần, cũng may kịp thời bắt trở lại. Vô dụng như vậy sao? Minh Thủ lẩm bẩm một tiếng. Chẳng lẽ là tại Tháp Thiên Khải đóng lâu rồi, nào đóng mắc lỗi rồi hả? Ký ức cũng bị mất, một ít năng lực hẳn là cũng bị phong bế rồi. Lại bị giam lâu như vậy, ngu xuẩn điểm thật giống như không có cái gì không đúng. Minh Thủ ăn hai sâu thịt nướng, đứng dậy hướng về Bạch Hạo đi tới. Lao đại! Tuyên ca tùy ý liếc nhìn hắn một cái, Tô Khấp lập tức im miệng. Minh Thủ kéo xuống trong miệng Bạch Hạo đồ vật. Bạch Hạo con ngươi đầy máu, trói buộc không còn, lập tức giống một tiếng, lao tử muốn ăn thịt. Minh Thủ yên lặng lui về sau một bước. Châm nướng thịt, làm sao có thể cho ngươi ăn? Không cho. Ngươi có gì ngôn gì muốn giao phó sao? Minh Thủ cười híp mắt hỏi hắn. Bạch Hạo. Chăn chối. Hắn tại sao phải giao phó chăn chối? Không. Ta đây sẽ không khách khí. Bệnh thần kinh. Minh Thủ móc ra đá kia. Bạch Hạo vừa nhìn thấy cục đá, tiềm thức cảm thấy nguy hiểm, lông tơ trên người đều dựng lên. Tuyên ca không đếm xỉa tới nhìn lấy, cũng không có phản ứng gì. Vệ Nhất cùng Tô Khấp đều nhìn đến có chút ngốc. Nhà chúng ta đại tẩu thật giống như có chút kỳ quái. Bạch Hạo đầu không ngừng sau này, không muốn tiếp xúc được cục đá. Nhưng cuối cùng kim sắc cục đá vẫn là áp vào hắn mi tâm. Tĩnh. Cục đá hơi hơi lạnh. Dán vào hắn nơi mi tâm, không có những cảm giác khác. Bạch Hạo thở phào. Không có việc gì là tốt rồi. Minh Thủ lẩm bẩm một tiếng, còn không được a. Bạch Hạo nhìn lấy Minh Thủ đem cục đá thu hồi đi, sau đó trở về ngồi tiếp tục ăn nướng thịt. Bạch Hạo, ba. Trước mặt mấy cái tiểu bướng bỉnh khẳng định không lợi hại như vậy, tận lực tiến hành theo chất lượng đi. Bất quá lấy Minh Thủ, cũng không có độ khó gì. Ừ, mẹ ruột không thể nghi ngờ. Chương 1387, sát thủ trên hết, xong. Lão đại, tiếp theo chúng ta làm sao bây giờ hả? Vệ Nhất thừa dịp Minh Thủ cùng Tô Khấp đi lấy nguyên liệu nấu ăn, cùng Tuyền ca nói chính sự. Hiện tại tổ chức bên kia hỗn loạn tương bừng. Người đi bên ngoài trong xe đem bên trong đồ vật lấy tới. Tuyên ca cho Vệ Nhất chìa khóa xe. Vệ Nhất rất mau trở lại tới. Lão đại, là cái này sao? Tuyên ca nhìn lấy chuyển tới được các thứ, không có nhận, chẳng qua là thản nhiên nói, ngươi cùng Tô Khấp. Vệ Nhất nghi ngờ. Tuyên ca cúi đầu không nói thêm gì nữa. Vệ Nhất trần trơ xuống, mở ra túi văn kiện. Bên trong có hai tấm thẻ căn cước, cùng một chút chứng minh. Lão đại, chuyện này. Sau đó đây chính là các ngươi thân phận mới. Tuyên ca tùy ý nói, nếu như các ngươi còn muốn trở về, vật này vứt bỏ là được. Cầm lấy thân phận mới bắt đầu cuộc sống mới. Vẫn là tiếp tục qua như vậy, không có cuộc sống tương lai. Đều tại chính bọn hắn lựa chọn. Vệ Nhất đột nhiên cảm giác được đồ trong tay nặng trĩu, ép tới hắn có chút không thở nổi. U tịch thôn nhỏ, hóa thành một cái điểm đen nhỏ, lại cũng không nhìn thấy. Ngươi chính là rất quan tâm bọn hắn sao? Tuyên ca cầm tay lái, ánh mắt theo kính chiếu hậu quét qua. Ta không quan tâm bọn hắn. Không quan tâm bọn hắn, ngươi cần phải mới giúp bọn họ như vậy. Chẳng qua là cho bọn họ một cái lựa chọn khác, để cho bọn họ cách mình xa một chút. Hắn đối với cuộc sống bây giờ rất hài lòng. Không muốn bị người quấy rầy. Bất quá nàng nói như vậy, vậy thì tạm thời là đi như vậy. Ừ, con dâu nói đều là đúng. Bạch Hạo khí số chưa hết, Minh Thủ cũng không làm gì được hắn, đánh cũng vô dụng, chỉ có thể chờ đợi chính hắn muốn chết. Minh Thủ nghe nói Bạch Hạo trở về cái đó cả tổ chức đi rồi. Rắn mất đầu thời điểm, Bạch Hạo trở thành một đời mới lãnh tụ. Minh Thủ không có việc gì liền tố cáo một chút. Khiến cho ca tổ chức không ngừng co lại. Bạch Hạo. Hắn ban đầu đối phó Tuyên ca, cũng chỉ là bởi vì nội bộ cuối cùng quyền lợi tranh đoạt, hắn cùng Tuyên ca thật ra thì không có bao nhiêu ân oán. Hiện tại Tuyên ca chủ động rời khỏi, hắn cho là chuyện này liền tạm thời chấm dứt. Ai biết là cục diện như thế. Ác ma kia liền không thể bỏ qua hắn sao. Hắn chỉ là muốn thật tốt làm một sát thủ kiếm tiền, đón dâu Bạch Phú Mỹ không được sao. Tại sao khó khăn như vậy đây? Chờ Bạch Hạo hao tổn không sai biệt lắm, Minh Thủ đi tìm hắn thu hồi linh hồn. Minh Thủ cao trung trong lúc, đều là Tuyên ca đưa đón, toàn trường người đều biết, Minh Thủ có một người dáng dấp siêu đẹp trai gia giáo. Dĩ nhiên cũng có người truyền nói bóng nói gió. Minh thủ giả bộ bệnh đánh bọn họ mấy lần sau, liền không ai dám nghị luận Tuyên ca. Nhưng càng nhiều hơn học sinh, nhìn thấy là Tuyên ca đối với Minh thủ thật là tốt. Chỉ cần Minh thủ ở trường học, vị tiểu ca này ca gió mặc gió, mưa mặc mưa đưa đón. Nếu như không phải là trường học không cho phép thầy trò yêu nhau, phỏng chừng Tuyên ca nghĩ tới trường học làm lao sư. Tuyên ca ở trường cửa chờ Minh thủ, bởi vì trong xe có chút bực bội, hắn dựa vào bên ngoài xe, túi đầu nhìn điện thoại di động. Học sinh thả học được, học sinh tiếng thét chói tai, một trận cao hơn một trận. Thật là đẹp trai a, ta cũng muốn có như vậy một người bạn trai. Ta thật muốn đi tới hỏi hắn muốn điện thoại. Người đi à? Không dám. Thư nhiên muốn đánh người. Đánh người liền nói chính mình có bệnh, quả thật là không biết xấu hổ. Không phải nói là gia giáo sao? Cái gì gia giáo? Đây là bạn trai người ta rồi, trước có người nói cái đó tiểu ca ca nói xấu, nàng chính miệng thừa nhận. Tuyên ca ngẩng đầu hướng nói chuyện mấy nữ sinh kia nhìn sang. Trong con ngươi tựa như ngậm một tầng mỏng sương, lanh lanh đạm đạm, hắn phảng phất là đang nhìn ngươi, vừa tựa hồ chẳng qua là đang nhìn không khí. A, hắn nhìn tới, là nhìn ta sao? Nhìn ta sao? Ánh mắt đều mê người như vậy, ta muốn thiếu oxy rồi. Ta cảm thấy hắn thật ngoan ngoan a. Nữ sinh nói, dường như lấy được mọi người nhất trí đồng ý. Nam nhân mặc một cái ta siêu ngoan ngoãn dệt len màu trắng áo lông. Đứng ở bên cạnh xe, biểu tình lãnh đạm, lại có một loại tương phản đáng yêu. Ngay tại mấy nữ sinh kích động thời điểm, Minh thủ theo trong trường học đi ra. Hiện tại toàn trường, đều có chút sợ cái này một lời không hợp liền mắc bệnh tiểu tỷ tỷ, nàng đi ra đều cho nhường đường. Phối hợp BGM chính là đại lao ra sân phương thức. Bọn họ mặc trang phục cho cặp đôi á á á á. Minh thủ đồng phục học sinh sách trong tay, trên người mặc màu đen dệt len áo lông. Trước ngực theo ta siêu hung ba cái chữ, mà Tuyên ca mặc chính là màu trắng, theo ta siêu ngoan ngoãn ba chữ to. Đúng lúc là trang phục cho cặp đôi. Mọi người đột nhiên phản ứng lại. Cái này họa phong thật giống như có chút không đúng lắm a. Tại sao Minh thủ sẽ mặc màu đen ta siêu hung? Chẳng lẽ không phải tiểu ca ca mặc không? Làm gì, mải võ đây. Minh thủ thô lô đem Tuyên ca nhét vào trong xe, ta không nuôi nổi ngươi chính là sao? Tuyên ca, ba. Hắn lại làm sao rồi? Minh thủ đem túi sách ném trong tay hắn, lên ghế lái, lão sư, làm phiền ngươi chú ý một chút. Tuyên ca ôm lấy nàng béo mập túi sách, biểu tình có chút vô tội, ta chú ý cái gì? Chú ý ngươi sao? Ta mỗi ngày đều chú ý ngươi. Tiểu yêu tinh thích ăn đòn. Lại bị trừng Tuyên ca. Rốt cuộc nơi nào sai lầm rồi a? Minh thủ nổ máy xe, Tuyên ca lập tức nói, ngươi bằng lái còn không có xuống. Ồ, ngược lại trừ là ngươi phân. Minh thủ mang Tuyên ca ở bên ngoài đi một vòng. Chịu không ít đồ vật, thoáng qua trở về biệt thự. Hôm nay ngươi phát thành tích, phiếu điểm cho ta nhìn xem một chút. Tuyên ca trở về liền hỏi Minh Thủ muốn phiếu điểm. Chỉ ta thành tích kia, còn cần phải nhìn sao? Minh Thủ cười hì hì, cái kia nhất định hạng nhất. Ngược số 1. Luyện tập đề đều làm lung ta lung tung, ai cho nàng tự tin? Ngược đệ nhất thế nào, ngược đệ nhất không đệ nhất à? Tuyên ca không hề bị lay động, phiếu điểm. Minh Thủ tại trong bọc sách móc móc, móc ra một nhóm quà vặt. Chính là không có móc ra phiếu điểm. Lão sư. Minh thủ ôm lấy Tuyên ca thắt lưng. Hôm nay ngươi có phải hay không là đặc biệt muốn ta? Kiểm tra quá tốt, không dám đưa cho hắn nhìn. Sợ đả kích hắn. Ngươi đừng nói sang chuyện khác. Ta không có. Minh thủ vịn bả vai hắn, trực tiếp hôn tới. Tuyên ca. Minh thủ trọng lượng toàn bộ ép ở trên người hắn. Tuyên ca lui về sau một bước, để bàn. Ngươi nghĩ tới ta. Tuyên ca nghiêng đầu một cái, tránh khai Minh thủ hôn, thấp giọng hỏi nàng. Không muốn a. Minh thủ a một tiếng, nhất định nếu muốn ngươi mới có thể hôn người sao. Tuyên ca mặt không biểu tình, phiếu điểm. Lão sư, chúng ta hôm nay học một chút cái khác đi. Tuyên ca hoài nghi, học cái gì? Minh thủ ngón tay theo hắn và táo đưa vào, đi lên dao động, khí tức cấm áp hòa vào nhau, miệng lưỡi dây dưa. Nhiên nhiên. Tuyên ca khí tức có chút loạn. Ngươi chớ lộn xộn. Ta trưởng thành. Minh thủ nói. Tuyên ca đè xuống nàng, chờ ngươi lên đại học. Hắn đẩy khai Minh thủ, bình phục lại bị Minh thủ khơi mào tới lửa. Làm bài tập, một hồi ta kiểm tra. Minh thủ, liền không thể bỏ qua bài tập sao? Chấm không muốn làm bài tập. Bất quá so với cầm phiếu điểm, cùng một loại nào đó không thể miêu tả lãng phí thể lực chuyện, vẫn là làm bài tập đi. Bài tập khiến cho chấm vui vẻ. Bài tập khiến cho chấm vui vẻ. Thứ 39 cái vị diện kết thúc. Chương 1388, Tinh linh thị chủ, 1. Ma pháp tiêu đề. Quân thường một lời không hợp liền thông dụng kiện thân. Ông. Thanh âm chói tai, giống như là muốn để cho đầu người nổ tung. Minh thủ che lấy đầu tỉnh lại. Trước mắt nàng là vô số dây leo, mà nàng vào chỗ ở trên dây leo,

mọi người chỉ cảm thấy phảng phất là trong địa ngục bỏ ra ác quỷ. Tranh y nữ tử theo trong tay háo lấy ra gậy phép thuật, niệm chú phát động ma pháp. Minh thủ dưới bàn chân chui ra thực vật rễ cây, cuốn lấy chân của nàng, nhanh chóng trói nàng lại. Một hệ ma pháp sư. Ma pháp sư hắc ám đều đáng chết, trưởng lão, để cho ta giết nàng. Tranh y nữ tử hướng về phía bên người một lao giả nói. Lao giả cao mày, địa cung mở ra cùng nàng có liên quan, ta xem. Người tốt nhất vẫn là giết ta, bởi vì chỉ có giết ta, máu của ta mới có thể địa cung mở ra. Minh thủ phát huy hiện trường nói bừa. Địa cung là một cái đồ chơi gì nàng cũng không biết. Khi đó nguyên chủ ngã vào đi, hôn mê thật lâu, mới vừa tỉnh lại liền bị quân gia người gặp. Cũng chính là trước mặt vị này tranh ý tiểu tỷ tỷ. Quân nhân nhân. Nguyên chủ không có theo quân gia rời đi thời điểm, nàng một mực bị nguyên chủ hào quang đẻ. Nguyên chủ rơi cho tới bây giờ kết quả này, quân nhân nhân có quan hệ rất lớn. Trường lão, nàng là gia tộc phản đồ, liền hẳn là giết nàng. Quân nhân nhân luôn muốn giết nàng. Là những người khác ngăn cản, nguyên chủ mới sống tới đây. Minh thủ đối với quân nhân nhân cười càng rực rỡ, nói không sai. Quân nhân nhân. Quân nhân nhân trong lòng hoài nghi. Nữ nhân này nghĩ làm cái trò gì? Còn cười quỷ dị như vậy. Lúc ở quân gia, nàng đại đa số thời điểm đều là mặt lạnh, lúc nào cười qua như vậy. Quân trưởng lao tiến lên hai bước, ngươi mới vừa nói, cần dùng máu của ngươi mới có thể mở địa cung. Đúng vậy. Minh thủ há mồm liền ra, máu của ta nhưng là rất lợi hại. Xúc cất đường khoác lác, một hồi bọn họ không giết ngươi, thả ngươi máu ai làm? Thú nhỏ dầm gì lẩm bẩm nhắc nhở Minh thủ. Không phải là còn có ngươi sao? Hừ. Ai muốn bảo vệ ngươi? Nếu như vậy, trước hết để cho nàng mở ra địa cung lại giết rơi cũng không muộn. Bên cạnh có người tiếp lời, ngược lại nàng cũng chạy không thoát. Không chạy thoát được Minh thủ. Chấm chính là muốn cầu cái chết. Các ngươi vết mực đổ chơi gì? Minh thủ vận dụng trong cơ thể sức mạnh hiếm hoi còn sót lại, đem quân nhân nhân trói buộc chính mình dây leo tránh ra. Màu đen ma pháp xuất hiện trước mặt quân nhân nhân. Quân nhân nhân bản năng phát động ma pháp, dây leo hướng về Minh thủ ma pháp công kích đi qua. Chương 1389, Tinh linh thị chủ, 2. Phốc suy. Tất cả mọi người đều nghe thấy cái thanh âm này. Trong sơn cốc đống nhiên an tĩnh lại. Gió nhẹ lướt qua mặt đất, như hồ nước rung động theo bọn họ bên chân, tẩy đãng hướng phương xa. Xa xa xa. Máu đỏ tươi nhỏ xuống, cây cỏ bị nhuộm đỏ. Tất cả mọi người đều cho là quân nhân nhân đâm trúng Minh thủ, có thể tự do quân nhân nhân biết, không phải. Nàng không có đâm trúng nàng. Là chính nàng. Ma pháp sư hắc ám nhỏ hơi cúi đầu, hắc bào thùng thình bao bọc nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, và áo bị nhỏ gió thổi đung đưa. Tay nàng chỉ khẽ nhúc nhích, cánh tay nâng lên. Ở trong mắt mọi người, động tác này, phảng phất bị ấn xuống chậm thả kiện. Một cổ vô hình chèn ép, từ trên người ma pháp sư hắc ám chuyển tới. Tất cả mọi người đều không tự chủ được lui về sau một bước. Bọn họ trố mắt nhìn nhau. Theo trong mắt từng người nhìn thấy không giảng hòa mê mang. Cho dù là ma pháp sư, bị đâm trúng trái tim, cũng sẽ chết. Có thể nàng lại còn có thể hành động. Minh thủ chậm rãi rút ra cái kia dây leo, theo động tác của nàng, có nhiều người đều đổi sắc mặt. Ma pháp sư hắc ám ma pháp đã lợi hại đến nước này. Đâm trúng trái tim đều không chết. Không có khả năng. Làm sao có thể sẽ có như vậy ma pháp? Bọn họ tình nguyện tin tưởng, quân nhân nhân đâm lệch rồi. Dây leo một đầu còn ở trên tay quân nhân nhân, Minh thủ dùng sức kéo một cái, quân nhân nhân trực tiếp bị quăng ra ngoài, rớt tại trên một cây đại thụ. Quân nhân nhân kêu thảm thiết, giống như kéo ra cuộc thịnh yến này kèn hiệu. Cái đó ma pháp sư hắc ám, trên người chỉ còn lại để cho người sợ hãi hắc ám khí tức. Nàng là từ trong địa ngục bỏ ra ác ma. Minh thủ hoạt động ra tay cổ tay, đầy đất nằm rên rỉ người. Nàng duỗi người một cái, thoải mái hơn. Minh thủ đem thú nhỏ móc ra nhào nặn hai cây, thú nhỏ rên một tiếng từ trong tay nàng nhảy ra ngoài, cút vào bụi cỏ không thấy. Minh thủ, liền con chó đều không để ý chấm. Quân thường quân nhân nhân nằm trên đất, lúc này đang cố gắng ngẩng đầu, người rốt cuộc là cái gì? Mới vừa rồi cái người kia. Làm sao có thể sẽ là quân thường? Trước bọn họ đối phó thời kỳ toàn thịnh nàng, cũng không thấy nàng có như vậy. Đáng sợ. Không phải là lợi hại. Là đáng sợ. Phảng phất chỉ có cái từ này, mới có thể hình dung mới vừa rồi nàng. Nhưng là lúc này, trên người nàng đã không có cái kia cổ lực lượng đáng sợ. Minh thủ suy nghĩ một chút, lời kịch theo trong đầu không ngừng trèo rơi, cuối cùng biệt xuất một câu, ta là ngươi ngưỡng vọng tồn tại. Bên cạnh quân nhân nhân người giống giận, quân thường ngươi một cái ma quỷ. Minh thủ làm ưu nhã cung đình tạ lễ tư thế, cảm ơn khen ngợi. Ngươi chết không được tử tế. Minh thủ ngạc nhiên, các ngươi còn muốn thể nghiệm một cái mới vừa rồi phần món ăn. Chấm chết một cái. Hậu quả rất nghiêm trọng. Mới vừa rồi cảnh tượng, bọn họ bây giờ nhớ lại đều sợ. Liền ngay cả quân nhân nhân sắc mặt đều trắng chừng mấy độ. Minh Thủ từ trong thi thể đám người này đi ra ngoài, theo hài hòa số hiệu nơi đó móc ra quả vật ăn, thuận tiện tìm một chút phụ cận có cái gì thứ có thể ăn. Nàng tại phụ cận đi một vòng. Lúc trở về, phát hiện người mới vừa rồi còn nằm dưới đất, lúc này chỉ còn lại một nửa không tới, lại người người đầu một nơi thân một nẻo. Tình cảnh rất là máu tanh. Minh Thủ yên lặng lui về phía sau. Ai như vậy không có đạo đức công cộng, giết người đều không chôn xác. Không giết người quả nhiên bảo vệ môi trường. Quân thường. Thanh âm tức giận từ phía sau vang lên. Minh Thủ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy người từ trong rừng lao ra, thấy cảnh tượng này, người người thần sắc đều vì tức giận. Minh Thủ cắn một cái trong tay trái cây an ủi. Cái đó. Ta nói không phải ta giết, các ngươi tin sao? Quân thường ngươi lại phát rồ mất trí như thế, giết như vậy nhiều ma pháp sư, ngươi quả thật là không có nhân tính. Tâm tư ác độc. Ma pháp sư hắc ám quả nhiên không có một cái tốt. Đối phương mắng rất hăng say. Minh Thủ răng rắc gặm xong trái cây, được rồi, ngươi coi như là ta giết đi. Hoa nước loại vật này, thật sự nhiều bối bối thành thói quen.